khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên chậm rãi hủ ở hải quyền, một quyền nện ở Xích Vĩ Hổ trên đầu. Xích Vĩ Hổ kêu thảm một tiếng, nhất thời sủi xuống lại đi, trong miệng máu tươi tuôn ra. Lâm Thiên đi tới lúc, Xích Vĩ Hổ đã không có khí tức. Từ mặt ngoài nhìn qua, Xích Vĩ Hổ một chút vết thương cũng không có, nhưng khi Lâm Thiên lấy chủy thủ cắt đầu lâu lúc, bên trong nhưng là phần lớn đều bị toái vẫn quyền nội kình hủy diệt. Uy lực quả nhiên không sai. Lâm Thiên thầm nói. Cắt ra Xích Vĩ Hổ đầu, lấy đi một chai nhỏ tinh huyết cùng kỳ thú hạch, Lâm Thiên xoay người rời đi. Sau đó, hắn phải đi săn thú Linh Giáp Ngưu. Linh Giáp Ngưu cũng là tứ cấp yêu thú, ước chừng ở vào Hắc Ám Xâm Lâm 2000 ngoài trượng vị trí, hơn nữa, bực này yêu thú cùng máu như sói vậy, thích ở chung, nguy hiểm tính rất cao. Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, sau đó không lâu, đã có thể thấy Linh Giáp Ngưu thân ảnh của. Tìm được. Lâm Thiên âm thầm cười một tiếng. Đang lúc này, đất đai chợt run rẩy, cách đó không xa, hai cổ cuồng bạo yêu khí khuyết tán mà ra, cả kinh cái địa phương này rất nhiều yêu thú nơm nớp lo sợ, mà phía trước một đám Linh Giáp Ngưu càng là vèo một tiếng liền trốn tới rồi phương xa. Lâm Thiên hơi hơi một não, bất quá, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Này yêu khí, thật là mạnh. Tự nói đang lúc, Lâm Thiên nhảy lên một gốc lão mục nóc, hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mười mấy trượng, hai đầu yêu thú cường đại chính vật lộn chung một chỗ, từng cái động tác đơn giản cũng sẽ đánh gãy không ít cây giả, vô cùng đáng sợ. Hồng Nhãn Ngô Công, Cửu Viêm Yêu Báo. Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí. Hồng Nhãn Ngô Công cùng Cửu Viêm Yêu Báo, này cũng đều phải cấp 5 đỉnh phong yêu thú, có thể so với thần mạch ngũ trọng cường giả. Ùng ùng. Phía trước, Hồng Nhãn Ngô Công chăm chân tề động, kia giày đặc như thiết giáp vậy con rít chân xoẹt xoẹt vang, căn căn đâm vào yêu báo trong cơ thể, thẳng nhìn Lâm Thiên một trận tê cả da đầu. Dĩ nhiên, Cửu Viêm Yêu Báo cũng không yếu, há to miệng, nhất thời phun ra một mảnh ngọn lửa cháy mạnh, đốt Hồng Nhãn Ngô Công không khỏi hét thảm lên. Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí, giá lượng con yêu thú thật là có chút đáng sợ, hắn hôm nay dường như còn không phải là đối thủ. Hai người ở ngoài mười mấy trượng tranh đấu, huyết dịch tung bay, từng bụi cây già sụp đổ. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, Hồng Nhãn Ngô Công đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, há mồm phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, một tia ý thức vẩy vào Cửu Viêm Yêu Báo trên nó. Gào. Cửu Viêm Yêu Báo kêu thảm thiết, đầu bốc lên trận trận khói trắng, hai mắt nhất thời trắng bệnh. Lâm Thiên thất kinh, chất lỏng này có độc. Sau đó kết cục đã không có gì nghi ngờ, mất đi hai mắt Cửu Viêm Yêu Báo không còn là Hồng Nhãn Ngô Công đối thủ, rất nhanh thì bị chín viêm con rít giết chết, thú hoạch bị Hồng Nhãn Ngô Công đoạt đi, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Này sau khi, Hồng Nhãn Ngô Công bản hạ thân tử, sát mặt đất chậm rãi hướng xa xa leo đi. Hiển nhiên, Hồng Nhãn Ngô Công cũng chịu rồi rất nặng thương. Xa xa, Lâm Thiên chặt chặt nói, nhiều chân đúng là không giống nhau, quả nhiên thật lợi hại. Dừng một chút, Lâm Thiên trong mắt chợt thoáng qua một vệ tinh mang, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cấp 5 đỉnh phong yêu thú thú hoạch, này có thể không thể bỏ qua. Veo một tiếng, hắn trực tiếp xông ra ngoài, trong nháy mắt đuổi kịp Hồng Nhãn Ngô Công, rơi vào Hồng Nhãn Ngô Công phía trước. Thấy có người ngăn cản ở phía trước, Hồng Nhãn Ngô Công phát ra một tiếng lệ giống, tám cái máu đỏ yêu mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tản mát ra từng trận băng hàn sát khí. Khỏe hẳn lúc ngươi, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ, bây giờ mà, nhưng là khắc rồi. Lâm Thiên cười lạnh. Lưỡng nghi bước mở ra, hắn tựa như tia chớp vọt tới, toái vẫn quyền trực tiếp nện xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Lâm Thiên không ngừng huy động toái vẫn quyền, rốt cuộc, làm thứ 6 quyền lúc rơi xuống, Hồng Nhãn Ngô Công hoàn toàn không có động tĩnh. Dừng lại trong tay động tác, Lâm Thiên vẫn lau sạch ngạch xuất mồ hôi lạnh. Không hổ là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, chịu rồi bực này thường, còn hao phí ta một khắc đồng hồ thời gian. Dứt lời, Lâm Thiên lấy ra chủy thủ cắt Hồng Nhãn Ngô Công yêu thân thể, từ trong đó lấy ra hai quả thú hạch. Một quả phải Hồng Nhãn Ngô Công mình, một cái khác mai chính là Cửu Viêm Yêu Báo, bị Hồng Nhãn Ngô Công nuốt vào sau, còn chưa kịp tiêu hóa. Nhìn chằm chằm hai quả thú hạch, Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng rồi ẩn chứa ở trong hai cái mênh mông linh lực, không khỏi hơi lộ ra kích động. Đây thật là bay tới kinh hỉ. Luyện hóa hết hai cái thú hạch này, ta nhất định có thể bước vào đến thần mạch tầng thứ hai. Không chút do dự nào, lập tức, Lâm Thiên tìm một nơi chỗ khuất, đem hai quả cấp 5 thú hạch cầm bên tay phải bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên phải trong lòng bàn tay kiếm văn nhất thời sáng lên. Này sau khi, hai quả thú hạch bên trong mênh mông linh khí giống như tuyệt đề như hồng thủy, điên cuồng hướng về Lâm Thiên trong cơ thể vọt tới. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực trải qua, lấy chân nguyên dẫn dắt này cổ mênh mông linh lực tiến vào từng cái trong kinh mạch, sau đó đem những kinh mạch này cùng từng cái đạo huyệt liên thông đứng lên. Quá trình này có chút đau đau, bất quá, bực này đau đớn, Lâm Thiên cũng không phải lần thứ nhất việc trải qua, đương nhiên sẽ không quá để ý, ngay cả tiếng kêu rên cũng không có phát ra. Ông! Nhàn nhạt tia máu xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên khí tức trên người từng đoạn leo lên. Như thế, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Trong vòng nửa canh giờ, Lâm Thiên đem đầu lâu đến tay phải bộ phận sở hữu kinh mạch đạo huyệt toàn bộ liên thông mà bắt đầu, điều thứ hai thần mạch như vậy xây dựng hoàn thành. Ẩm! Trong nháy mắt mà thôi, một cổ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể nộ xông ra, khuyết trương tốc độ quyển hướng bốn phía. Chương 110, cấp 3 tịch khóa văn. Chân nguyên trong cơ thể như hoàng hà mãnh liệt, ước chừng sôi trào mấy chục hô hấp. Mấy chục hô hấp sau, nay cổ bàng bạc lực lượng dần dần lắng xuống, Lâm Thiên trong tay hai quả cấp 5 thú hạch cũng hoàn toàn mở đi xuống, biến thành hai khối vô dụng phế thạch. Lúc này, Lâm Thiên rốt cuộc mở hai mắt ra. Thần mạch đệ nhị trọng. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Nắm quả đấm một cái, Lâm Thiên cảm giác mình mạnh hơn, giơ lên hai cánh tay thần mạch ngưng tụ hoàn toàn, cánh tay nếu kim cương như vậy cứng rắn. Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên cầm trong tay bỏ hoang thú hạch tùy ý vứt bỏ. Vốn là muốn săn giết linh giáp yêu, nhưng không nghĩ, lại thấy hai đầu cấp 5 đỉnh phong yêu thú sinh tử tranh phong, sau đó lượm cái đại tiện nghi, đoạt hai người thú hạch. Cái này làm cho Lâm Thiên hơi xúc động, mình vận khí coi như không tệ. Không biết mảnh khu vực kia có còn hay không linh giáp yêu, đi qua lâu như vậy, chắc có linh giáp yêu trở lại chưa? Lâm Thiên nói. Tự nói đang lúc, người hắn đã bắn ra ngoài. Linh giáp yêu chỗ ở khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa, rất nhanh, Lâm Thiên đi tới nơi này. Thoáng vòng vo mấy cái vòng lớn sau, quả thật tìm được ba đầu linh giáp yêu. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, một bước liền vượt tới. Đại chiến kịch liệt mở ra, Lâm Thiên lấy sức một mình đồng thời đối chiến ba đầu tứ cấp yêu thú, không triển thân pháp, không thi kiếm thuật, hoàn toàn lấy toái vẫn quyền đánh giết. Quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ sau, ba đầu linh giáp yêu toàn bộ té xuống đất, bên ngoài thân không có bất kỳ vết thương, lục phủ ngũ tạng lại là hoàn toàn bể nát. Chiến lực cường rất nhiều. Thi triển toái vẫn quyền cũng càng thêm chót lọt. Lâm Thiên nắm quả đấm một cái. Tu vi đạt tới thần mạch nhị trọng thiên sau, khắp mọi mặt thực lực đều có một cái không nhỏ đề cao. Xuất ra dao găm, Lâm Thiên lấy ra ba đầu linh giáp ngưu thú hạch, múc nhiều chút tinh huyết, ngay sau đó xoay người rời đi. Ước chừng sau nửa giờ, khiến cho một mảnh chỗ, hắn tìm được một con thạch tiên ly, lúc này liền vọt tới. Thạch tiên ly dáng thật lớn, động tác lại là phi thường bén nhạy. Giống như linh hầu một dạng ba cái đuôi mỗi lần nâng lên cũng sẽ mang theo từng đạo như lợi nhận như vậy lưỡi dao ánh sáng, rất là đáng sợ. Bất quá, đối với Lâm Thiên mà nói, này cũng không coi vào đâu. Ẩm. Mấy chục hô hấp sau, Lâm Thiên một quyền nện ở thạch tiên ly sống lưng, người sau kêu thảm một tiếng, nhất thời ngã xuống đất không nổi. Lâm Thiên nhìn một chút té xuống đất thạch tiên ly, lại nhìn mình một cái quả đấm của, khẽ mỉm cười một cái. Này toái vẫn quyền uy lực làm hắn tương đối hài lòng. Công bên ngoài mà thương bên trong, loại này vô hình vô sắc bên trong đang công kích coi như là một cái điểm sáng chói. Lấy đi thạch tiên ly móng vuốt ra lông cùng thú hạch, Lâm Thiên xoay người rời đi. Sau đó, Lâm Thiên hướng về hắc ám xâm lâm đi ra ngoài, trong quá trình này, hắn một bên đi ra ngoài, một bên cùng dọc đường các yêu thú giao chiến, dùng cái này chui luyện thân mình. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quả đấm đánh vào thịt trên người thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, đồng thời kèm theo trận trận yêu thú kêu thảm thiết. Sau đó không lâu, Lâm Thiên đi ra hắc ám xâm lâm, hướng về phong giam thành đi. Lãnh được 4 cái nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, lại nho nhỏ ma lệ xuống thân mình, Lâm Thiên phải trở về giao nhiệm vụ rồi. Làm xong chuyến này nhiệm vụ sau, hắn còn phải tiếp tục nhiệm vụ mới, dù sao, hối đoái nguyện tích tử thật sự phải hao phí công hội tích phân quá cao, hắn ít nhất phải tích lũy hơn 1000 công hội tích phân mới được. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên từ hắc ám xâm lâm đến phong giam thành bên ngoài. Ở chấn giữ cửa thành binh sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi đi vào thành trì. Tu vi đạt tới thần mạch cảnh sau, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, lúc trước từ hắc ám xâm lâm đến phong giam thành phải hao phí mấy giờ thời gian, bây giờ nhưng là không cần cần lâu như vậy rồi. Tiến vào thành trì, tiếng huyên náo nhất thời từ bốn phía vọt tới, cơ hồ đều là các lái buôn tiếng giao hàng. Sắc trời đã sắp ảm đạm, ngày mai lại tiếp tục nhiệm vụ tốt lắm. Lâm Thiên tự nói, bước chân phong thả. Lâm Thiên hướng về khống trận sư công hội đi tới. Đang lúc này, Lâm Thiên đột nhiên một hồi, chỉ cảm thấy có một cổ cường đại khí tức rơi vào trên người mình, xen lẫn rõ ràng địch ý chưa từng dừng bước lại. Lâm Thiên một bên hướng khống trận sư công hội đi tới, một bên men theo cổ hơi thở này lướt đi, chỉ thấy đến phụ cận một tòa lầu cao bên trên, một đôi mắt lạnh lẽo chính nhìn chăm chú hắn. Hừ! Trong lòng lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên không sai biệt lắm đoán được một ít chuyện. Không có để ý, Lâm Thiên thẳng hướng về khống trận sư công hội đi tới. Đi tới khống trận sư công hội, Lâm Thiên đem hồn nhà thảo, xích vĩ hổ tinh huyết, linh giáp ngưu tinh huyết cùng thạch tiên ly ra lông đồng thời giao cho Mễ Phỉ. Tiên sinh, ngài tốc độ thật là nhanh. Mễ Phỉ có chút kinh ngạc, bốn cái nhiệm vụ trừ hồn nha thảo hơi đơn giản bên ngoài, khác ba cái cũng rất khó, dù sao đều là lấy tứ cấp yêu thú làm mục tiêu, có thể gian nan như vậy nhiệm vụ, Lâm Thiên nhưng là một ngày liền hoàn thành rồi. Tạm được. Lâm Thiên cười nói. Mễ Phỉ cười ngọt ngào cười, nhanh chóng sửa sang lại bốn cái nhiệm vụ, nói, tổng cộng là 200 tích phân, ngài là trực tiếp đổi đồ vật, hay là trước bảo tồn? Trước bảo tồn đi. Lâm Thiên cười một tiếng, từ bên cạnh lấy tới giấy bút, viết xuống chuỗi dài tài liệu danh sách đưa cho Mễ Phỉ, nói, những thứ này, có thể làm phiền ngươi giúp ta chọn xuống à? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Mễ Phỉ vội vàng nói. Từ Lâm Thiên trong tay nhận lấy tài liệu danh sách, Mễ Phỉ nhanh chóng chạy qua một bên. Sau đó không lâu, Mễ Phỉ lần nữa đi trở về, nói ra một đại túi tài liệu, ngài muốn gì đó đều ở nơi này. Ừ, đa tạ. Lâm Thiên cười nói. Vừa nói, Lâm Thiên tay phải khinh động, nhất thời đem những tài liệu này thu vào. Mễ Phỉ sắc mặt cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, làm sao một túi đồ vật đột ngột đã không thấy tăm hơi. Trong này có mảnh nhỏ không gian nhỏ. Lâm Thiên cười nói, nâng tay phải lên, cho Mễ Phỉ nhìn xuống trên ngón giữa thạch giới. Thật thần kỳ. Mễ Phỉ nháy mắt mấy cái. Mễ Phỉ chỉ là một tiểu thị nữ, đối với thạch giới bực này chân bảo, tự nhiên chưa từng tiếp xúc qua. Lâm Thiên thu thập xong tài liệu, ngay sau đó cùng Mễ Phỉ nói lời từ biệt. Ngài đi thong thả. Mễ Phỉ tôn kính đạo, tự mình đem Lâm Thiên đưa tới cửa. Mễ Phỉ đối với bất kỳ tiến vào khống trận sư công hội người đều rất lễ phép tôn kính, đây là một loại thái độ, bất quá, đối với Lâm Thiên loại thái độ này lại có chút bất đồng. Đối với Lâm Thiên, Mễ Phỉ là một loại sùng kính phát ra từ phế phổi, loại này sùng kính không phải là xuất xứ từ với Lâm Thiên khống trận sư thân phận, mà là Lâm Thiên đối đãi người ôn hòa. Đi ra khống trận sư công hội, Lâm Thiên rất mau trở lại đến Vũ phủ chỗ ở. Lúc này, không trung đã ảm đạm, Lâm Thiên nuốt thêm một viên tiếp theo Hích Cốc Đan, ngay sau đó đi tới đỉnh các nơi, lấy ra thạch giới chúng tài liệu, khắc họa tụ linh văn tu hành. Vừa mới đạt tới thần mạch đệ nhị trọng, Lâm Thiên suy nghĩ đem cảnh giới vững chắc một phen. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay kế, Lâm Thiên thật sớm đi xuống đỉnh các, lần nữa đi tới khống trận sư công hội, nhận mấy cái nhiệm vụ sau, liền hướng đến Hắc Ám Sâm Lâm đi tới. Nguyệt Tích Tử thật sự phải hao phí công hội tích phân tương đối nhiều, hắn ít nhất phải qua lại Hắc Ám Sâm Lâm 5-6 lần mới được, lại, ở Hắc Ám Sâm Lâm trong, hắn cũng có thể nhân cơ hội chui luyện chính mình. Đi ra công hội không lâu sau, Lâm Thiên đi tới cửa thành phụ cận, lần nữa cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng hắn. Mâu quang vị trí hiện thời cùng hôm qua giống nhau như lúc. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên nhưng là không có ngừng lưu, thẳng đi ra khỏi cửa thành. Ước chừng một giờ, Lâm Thiên đi tới Hắc Ám Sâm Lâm, dựa theo đối với Hắc Ám Sâm Lâm quen thuộc, rất nhanh tìm được nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu. Nhiệm vụ thứ nhất phải săn được tứ cấp yêu thú Bích Ngày Điêu Nao Tủy, Lâm Thiên chống lại Bích Ngày Điêu sau, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian giải quyết chiến đấu, thu cất Bích Ngày Điêu Nao Tủy cùng thu hoạch, ngay sau đó rời đi. Này sau khi mấy cái nhiệm vụ rất nhanh liền toàn bộ hoàn thành. Trở về rồi. Tự nói âm thanh, Lâm Thiên bắn ra Hắc Ám Sâm Lâm, hướng về Phong Giam Thành đi tới. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lâm Thiên cơ hồ đều là ngược hướng với Hắc Ám Sâm Lâm cùng Phong Giam Thành, hoàn thành từng cái công hội nhiệm vụ, mà trong quá trình này, mỗi lần rời đi cùng trở lại Phong Giam Thành lúc, hắn tổng hội ở cửa thành phụ cận cảm giác từng đạo ánh mắt lạnh như băng ở ngưng mắt nhìn hắn, tựa như giám thị nhất cử nhất động của hắn. Đối với lần này, Lâm Thiên từ đầu đến cuối cũng không có để ý, phảng phất cũng không có nhận ra được bực này tràn đầy địch ý mâu quang. Bầu trời đêm hắc ám, ngôi sao vần quanh. Cửu Dương Vũ phủ, Lâm Thiên ngồi ở đỉnh trong các, tay phải năm ngón tay tề động, từng đạo kỳ dị văn lạc rớt xuống, rơi vào mới bắt đầu trên quyển trụ. Bực này văn lạc cùng trước khắc họa trận văn không giống nhau, mặc dù là do năm cái cơ sở văn lạc tạo thành, có thể chiều dài cũng rất kinh người, một mực dọc theo lái đi, cũng không có nhắm hợp lại cùng nhau, phảng phất là năm cái dây chuyền. Rất nhanh, Lâm Thiên dừng tay lại bên trong động tác. Mới bắt đầu quyển trục hoàn toàn mở ra sau, hợp đồng dài hạn 3 trượng, mà ở này hợp đồng dài hạn 3 trượng trên quyển trục, Lâm Thiên khắc họa lên một đầu dài dáng dấp màu đen văn lạc lưỡng đoan mỗi người có hình một vòng tròn phương trận, tựa hồ muốn đẩy thả vật gì đó. Cấp 3 tịch khóa văn, liên tiếp bên trên dùng võ văn sau, hiệu quả sẽ như thế nào đây? Lâm Thiên nói nhỏ, hơi lộ ra mở tối đỉnh trong các, trong mắt của hắn vạch qua vẻ lạnh như băng hàn quang. Thời gian mất đi rất nhanh, dần dần, chân trời hiện lên một vệt thần dương. Đỉnh trong các, Lâm Thiên mở rộng xuống giơ lên hai cánh tay, nghiêng đầu quét về phía một bên, nơi đó để mấy chục phó thành phẩm dung vũ văn quyển trục cùng mười mấy phó tịch khóa văn quyển trục. Vung tay phải lên, hắn đem những quyển trục này toàn bộ nhận được thạch giới bên trong. chuẩn bị lâu như vậy, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lâm Thiên cười lạnh, cho Lâm Tịch giữ lại tờ giấy nhỏ, Lâm Thiên đi ra vũ phủ, rất nhanh liền tới đến khống trận sư công hội, nhận mấy cái công hội nhiệm vụ sau, lần nữa hướng về Hắc Ám Sâm Lâm đi tới. Trước sau như một, khi đi ngang qua cửa thành phụ cận lúc, hắn lần nữa cảm thấy cấp độ kia ánh mắt lạnh như băng, lần này, bực này trong ánh mắt lanh ý càng là đậm đà. Đối với lần này, Lâm Thiên phảng phất không cảm giác, nhịp bước không đổi đi ra phong giam thành. Cửa thành phụ cận, một tòa xa hoa trên tiểu lâu, mười mấy thanh niên tụ trùng một chỗ, người người rất cường đại, trên người tràn đầy máu tanh sát phạt chiến khí. Mười mấy người này bên trong, hữu lưỡng người thanh niên nhất là xuất chúng, chính là Từ Mộc Dương cùng Mạc Tịch. Từ Mộc Dương nhìn chằm chằm Lâm Thiên phương hướng ly khai, ánh mắt lúc bình tĩnh, khi thì băng hàn. Quét Từ Mộc Dương liếc mắt, Mạc Tịch cũng là nhìn về ngoài cửa thành, con ngươi lạnh lùng như đao. Mấy ngày gần đây, hắn mỗi ngày cũng sẽ đi Hắc Ám Sâm Lâm, hôm nay phải thời điểm động thủ. Bởi vì hắn có tướng quân phó lệnh, cho nên chúng ta chỉ có thể ở Hắc Ám Sâm Lâm động thủ, lại phải đánh một trận đánh chết. Dừng một chút, Mạc Tịch nói tiếp, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hắn nếu bất tử, ngươi cả đời cùng Hoàng Thành Đế Viện vô duyên. Từ Mộc Dương nhìn chằm chằm bên ngoài thành, một lúc sau, ánh mắt rốt cuộc hoàn toàn trở nên băng hàn đứng lên. Được, liền tùy ngươi đồng thời. Lãnh đạm chữ phun ra, Từ Mộc Dương trên người nhất thời tán phát ra trận trận cuồng liệt sát ý. Chương 111, Trần Chuồn Dễ Cận. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, Lâm Thiên mở ra thân hình, ở giữa rừng nhanh chóng lóe lên, lúc này, Quy Nguyên kiếm bị hắn nắm trong tay, chói thai kiếm rít vang vọng, cũng không biết phủ cận có bao nhiêu lão mục gặp thai vạn, ở nơi này bén kiếm mang xuống chia năm xẻ bảy. Một lát sau, kêu thảm thiết vang lên, một khổng lồ yêu ảnh từ không trung rơi xuống. Đây là xanh gỗ ưng, tứ cấp sơ kỳ yêu thú, Lâm Thiên phí không ít tinh thần sức lực mới đem từ trời cao đánh rơi. Biết bay chính là phiền toái. Lâm Thiên thầm nói, lấy nhiều chút xanh gỗ ưng tinh huyết, đào hết thu hoạch, Lâm Thiên xoay người liền đi. Đi tới Hắc Ám Sâm Lâm đã ba canh giờ trong, Lâm Thiên giết không ít yêu thú, trừ này xanh gỗ ưng bên ngoài, các yêu thú đều là lấy toái vẫn quyền đối chiến. Bây giờ, hắn đã đem bộ quyền pháp này tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nguyệt Lâm Thạch, Ngân Vô Can, Băng Thạch Quy Thú Hạch. Lâm Thiên tự nói. Lần này, hắn linh 5 cái nhiệm vụ, đã hoàn thành 2 cái, còn kém cuối cùng 3 cái. Hơi dừng lại một chút, Lâm Thiên hướng về bên tay trái bàn tới. Sau đó không lâu, ở một mảnh hẻm núi nhỏ trong, hắn tìm được Nguyệt Lâm Thạch, sau đó ở cách đó không xa tìm được Ngân Vô Can. Đem hai người bỏ vào thạch giới, Lâm Thiên hướng về chỗ sâu hơn đi tới. Băng thạch con rùa phải tứ cấp trung đẳng yêu thú, mang theo nước đá hàn tính, lại giống như cùng đá kim cương vậy mạnh mẽ yêu thể, đủ để có thể so với thần mạch cảnh nhị trọng cường giả, giống như là ở cách Hắc Ám Sâm Lâm ước chừng 3000 trượng vị trí qua lại. Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, nửa khắc loại sau đó đến một mảnh tiểu hồ trước, ở bờ trên gành bãi tìm được một con băng thạch con rùa. Thật là lớn con rùa. Lâm Thiên thất kinh. Này băng thạch con rùa, đạt tới cao 4 trượng rồi, với ngọn núi nhỏ tựa như. Hít sâu một hơi, cũng đến nơi này, chỉ có thể lên. Lần này, Lâm Thiên cũng không dám chỉ dùng quả đấm, bởi vì băng thạch con rùa cả người đều là huyền băng trông, căn bản không có rơi quyền địa phương. Khen. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên lấy ra Quy Nguyên kiếm, thi triển Kinh Phong kiếm quyết tiến lên đón. Băng thạch con rùa đang ở ngủ say, phát hiện có người đến gần, như ngọn núi yêu thân thể nhất thời động, phát ra giống như châu kêu giống vậy thanh âm, trợn mắt nhìn cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên trường kiếm trong tay lộn, chém xuống một kiếm. Ken một tiếng, Quy Nguyên kiếm rơi vào băng thạch con rùa trên người, cuối cùng không chém vào được đi. Đủ cứng rắn. Lâm Thiên thầm nói. Lúc này, băng thạch con rùa đã mại khai bộ tử dẫm đạp đi qua, chỉ thấy một đoàn to lớn bóng mờ nhanh chóng đem Lâm Thiên bao trùm. Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí, rút người ra lui nhanh. Này băng thạch con rùa chân to lớn đến kinh người, thật bị dẫm trúng, phòng trường trực tiếp sẽ biến thành thịt nát. Thấy Lâm Thiên lui về phía sau, băng thạch con rùa gầm nhẹ, con ngươi đột nhiên biến đỏ, nhanh chóng truy kích theo. Này con rùa, tốc độ còn rất nhanh. Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc. Dừng một chút, Lâm Thiên kiếm thế biến đổi, một cổ cuồng phách kiếm ý từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Thương Lôi kiếm pháp. Ầm. Tiếng sấm vang động, Lâm Thiên đi lên lưỡng nghi bước mà lên, giống như tôn lôi thần như vậy, trong chớp mắt liền tới đến băng thạch con rùa trước người. Thân thể hơi không người, Lâm Thiên nhảy lên một cái, ở không trung triển lãm Thương Lôi kiếm pháp tinh túy, hội tụ lên vô biên tiếng sấm lực. Chém. Lâm Thiên quát lạnh. Một kiếm này ngân mang nổ bắn, ngưng tụ Lâm Thiên lực lượng mạnh nhất. Phun một tiếng, huyết quang bắn tung tóe, băng thạch con rùa đầu bị một kiếm xuyên qua, khổng lồ yêu thân thể nhất thời lật qua một bên ngã xuống đất. Lâm Thiên bình ổn rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm trọc khí. Từ thạch giới bên trong lấy ra chùy thủ, Lâm Thiên nhanh chóng cắt băng thạch con rùa đầu, từ trong đó lấy ra một lớn chừng quả đấm thú hạch, này băng thạch con rùa nhiệm vụ chính là muốn lấy thạch con rùa thú hạch. Đến lúc này, tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành, Lâm Thiên liền dọc theo lúc tới đường, hướng về Hắc Ám Sâm Lâm bắn ra ngoài đi. Mảnh này to lớn trong rừng rậm địa thế rắc rối phức tạp, bất quá Lâm ngày đã tới mấy lần, tự nhiên rất rõ ràng hình, khinh linh lóe lên ở từng bụi cây già đang lúc. Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra ước chừng ngàn trượng khoảng cách. Đang lúc này, Lâm Thiên chợt ngừng lại. Đi ra. Lập tại chỗ, Lâm Thiên lãnh đạm nói. Bốn phía lao một thành đoàn, mỗi một bụi cây đều cần ước chừng ba người mới có thể bao bọc qua được đến. Những thứ này lão mục sinh trưởng đều rất sung túc, cho tới ánh mặt trời rất khó chiếu xuống, chỉ có lấm tấm thái dương xuyên thấu qua lá cây kẻ hở rơi vào trong rừng. Lâm Thiên đứng tại chỗ, sắc mặt lãnh đạm, con người lãnh trầm. Cân nhắc cái hô hấp đi qua, phía trước từng bụi lão mục sau, mười mấy đạo thân ảnh đứng dậy, phần lớn đều tại chừng 25 tuổi. Mười mấy người này trung ương nhất, hai bóng người sóng vai đứng chung một chỗ, chính là một bộ tử ý từ Mộc Dương cùng một bộ đồ đen Mạc Tịch. Linh giác không tệ. Mạc Tịch lanh không nói. Lâm Thiên nhìn lướt qua Mạc Tịch, ánh mắt nhưng là rơi vào Từ Mộc Dương trên người, ngươi cũng tới chạy này tranh vào vũng nước đục. Nhìn chằm chằm Từ Mộc Dương, Lâm Thiên hơi có chút kỳ quái. Mạc Tịch muốn giết hắn, hắn cũng không nghi hoặc, đã sớm biết sẽ có như vậy một màn, bất quá Từ Mộc Dương cũng theo đồng thời, cái này thì để cho hắn có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn và Từ Mộc Dương không thù không oán, Từ Mộc Dương cùng Mạc Tịch cũng chỉ là bình thường bằng hữu, không nên sẽ vì Mạc Tịch giết hắn. Đế viện tuyển chọn, nội phủ chỉ có một người có thể thắng được, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Từ Mộc Dương lãnh không nói. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời sáng tỏ, thì ra là như vậy. Nhìn chăm chăm phía trước, Lâm Thiên hơi hơi đảo qua, phát hiện lại có chừng chân 19 người, này 19 người tất cả không phải là người yếu, tu vi kém nhất đều tại thần mạch sơ kỳ. Cười một cái, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Mạc Tịch trên người, vì đối phó ta, ngươi trận này ỷ vào bảy còn thật không phải lớn một cách bình thường. 19 cái thần mạch cảnh cường giả, một người trong đó thần mạch tứ trọng, một cái thần mạch tam trọng, 8 cái thần mạch nhị trọng, 5 cái thần mạch sơ kỳ, bực này đội hình, chạm sát một cái thần mạch tứ trọng cường giả tối đỉnh cũng dư giả rồi. Quân viện Trinh chú trọng chiến tất thắng, chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc. Mạc Tịch lạnh nhạt nói. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, ngươi là muốn nói, hôm nay, ta chết chắc. Mạc Tịch hừ một tiếng, sắc ý không che giấu chút nào, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao nghi ngờ ta mà nói. Giết ngươi, thủ hạ ta tùy ý một người lính cũng đủ để, chúng ta cùng đến, chẳng qua chỉ là không nghĩ sinh ra chút nào ngoài ý muốn. Dưới tay ngươi binh. Thì ra là như vậy, nghe nói ngươi đang ở đây quân viễn trinh đế quốc bên trong nhậm chức, xem ra đây là sự thật. Vừa nói, Lâm Thiên nhìn về những người còn lại, tới cho các ngươi, lá gan thật không nhỏ, không biết ngã chấp nắm giữ tướng quân phó lệnh sao. Lại dám cùng hắn cùng đi vây giết ta, sẽ không sợ bị diệt cửu tộc. Nghe vậy, mười mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên, những người này đều biết Lâm Thiên có trưởng khống tướng quân phó lệnh. Hừ, quân viện Trinh đế quốc mỗi 18 người một tổ, vừa làm một tổ, làm vạn chúng đồng tâm. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh nhạt nói, huống chi, chuyện này sẽ không có bất luận kẻ nào biết, bởi vì, người chết là sẽ không nói chuyện. Lời này hạ xuống, những người khác bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt của càng lạnh giá. Vạn chúng đồng tâm. Đem bốn chữ này dùng ở không biết xấu hổ như vậy chuyện bên trên. Thật thua thiệt ngươi có thể nói thành lời được. Lâm Thiên lắc đầu. Ngươi. Mở miệng người nhất thời sắc mặt run lên. Đủ rồi, không cần cùng hắn hao tổn tốn nước miếng. Mạc Tịch lạnh lùng nói, hắn vừa xài bước ra, con ngươi trở nên như là dã thú hung ác điên của nguy nghiêm, giết đệ đệ của ta, ngỗ nghịch ta Mạc gia, ngươi hẳn biết kết cục của ngươi sẽ như thế nào đi. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Mạc Tịch ánh mắt của cực kỳ đáng sợ. Mạc Sâm ấy ừ, rác dưới mà thôi, giết cũng liền giết. Ta không ngại giết hắn bẩn trong tay ta, ngươi nên thay hắn cảm thấy cảm ơn đái đức. Đón Mạc Tịch ánh mắt của, đón phía trước hơn 10 người, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, về phần ngươi cái gọi là Mạc gia, thứ cho ta ngu muội, ngươi Mạc gia tính là gì? Tự cho là đúng hoàng thất sao? Mạc Tịch con ngươi lúc này dựng lên, ngươi tìm chết. Không có bất kỳ hoa tiếu, Mạc Tịch giơ tay lên, một quyền đánh phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ một tiếng, không tránh không lùi, giơ quyền tiến lên đón. Phịch một tiếng, quyền cùng quyền va chạm. Hai người mỗi người đảo lùi lại mấy bước. Thân mạch tứ trọng. Không gì hơn cái này. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Nói riêng về khí lực, hắn bây giờ đủ để cùng thần mạch tứ trọng cường giả tranh phong. Thân thể không tệ. Bất quá, cũng chỉ là sức mạnh thân thể cường nhiều chút mà thôi, không ra gì. Mạc Tịch lạnh nhạt nói. Không ra gì. Lâm Thiên hít mắt. Mạc Tịch lạnh nhạt nói, đừng không phục, càng đừng tưởng rằng của ngươi cựu tinh thiên phú có bao nhiêu giỏi lắm, đối với tại chúng ta quân viễn trinh mà nói, ngươi cái gì cũng không phải. Chúng ta tu chính là thuật giết người, cùng cảnh giới xuống, chém ngươi như giết chó. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi cười to, Mạc Tịch, ngươi không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Nhìn chằm chằm Mạc Tịch, Lâm Thiên trên mặt châm chọc vẻ cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Mạc Tịch nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi lạnh hơn. Run sợ cảnh, ngươi đi, để cho hắn xem hắn cùng chúng ta chênh lệch bao xa. Nhớ, không nên giết hắn, chém xuống hắn một cái cánh tay là được, ta muốn lưu hắn một miếng cuối cùng khí, mang tới đệ đệ của ta trước mộ, chém đầu hắn lễ truy điệu ngã đệ. Mạc Tịch vô tình nói. Minh Bạch. Một người thanh niên đi ra, ánh mắt sắc bén như đao. Người này được đặt tên là Jun Sợ Cảnh, tu vi ở vào thần mạch nhị trọng. Cựu tinh thiên phú thiên tài, nếu như có thể trực tiếp giết chết ngươi là tốt, đáng tiếc chớ quân trưởng chỉ làm cho đoạn ngươi một cánh tay. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Jun Sợ Cảnh cười lạnh, từ phía sau rút ra một thanh trường đao, yên tâm, đao của ta cường đại tốc độ nhanh, chém người với trong thời gian ngắn, cũng liền chớp mắt một cái, cánh tay của ngươi cũng sẽ bị tháo xuống, sẽ không quá thống khổ. Ngươi thật đúng là tự tin. Lâm Thiên châm trọc. Run sợ cảnh ánh mắt run lên, cả người nhất thời động. Khanh một tiếng, cuồng phách đao reo vang lên, thanh trường đao kia cuốn lên một trận cuồng phong, như mánh hổ như vậy chiếm đoạt hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Làm sao, bị dọa sợ đến không động được. Thật yếu. Run sợ cảnh lắc đầu. Dứt lời, run sợ cảnh đao thế nhất thời thay đổi nhanh hơn mạnh hơn. Lâm Thiên như cũ đứng yên tại chỗ bất động, cho đến run sợ cảnh đao đến gần. Hắn mới hướng về bên trái bước ngang qua một bước. Cũng trong lúc đó, Quy Nguyên kiếm ra hiện tại trong tay hắn, chém xuống một kiếm. Phúc! A! Huyết quang bắn tung tóe, kêu thảm thiết vang lên, run sợ cảnh cầm đao tay phải bị Lâm Thiên một kiếm chặt đứt. Làm sao có thể? Một màn như thế, khiến cho không ít người biến sắc. Từ Mộc Dương lộ vẻ xúc động, run sợ cảnh quả thật rất mạnh, coi như là hắn cũng phải phí nhiều chút công phu mới có thể bắt lại đối phương. Có thể Lâm Thiên lại trong nháy mắt liền chém xuống Jun Sợ Cảnh một cánh tay, cái này làm cho Từ Mộc Dương trong lòng giật mình. Jun Sợ Cảnh đau mồ hôi lạnh trên trán toát ra, che chỗ cụt tay rút người ra lui về phía sau. Đáng tiếc, Lâm Thiên nơi nào sẽ để cho hắn rút đi, đùi phải đảo qua liền đem hắn tảo lật trên đất, ngay sau đó hung hăng một cước dâm ở ngực. Trong nháy mắt, xương vỡ nát thanh âm truyền ra, Jun Sợ Cảnh lần nữa kêu thảm thiết, trong miệng trào ra máu. Đi lên Jun Sợ Cảnh ngực, Lâm Thiên nhìn về Mạc Tịch. Đây chính là ngươi cái gọi là tu luyện thuật giết người quân viễn trinh cường giả. Đây chính là ngươi cái gọi là giết ta như giết chó. Lắc đầu một cái, Lâm Thiên nói châm trọc, vào trước phủ liền nghe nói bên trong phủ đã từng có một Mạc Tịch vô cùng giỏi lắm, vào phủ sau, bực này đồn đãi càng nhiều, có thể bây giờ nhìn lại, đồn đãi thật là quá giả. Giỏi lắm. A, bất quá là một tự cho là đúng tiểu nhân hèn hạ thôi. Mạc Tịch sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra hung quang. Vung hắn ra, ta để cho ngươi chết thống khoái nhiều chút. Mạc Tịch lạnh giọng nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một cổ hung ác điên cuồng huyết sát khí tức từ Mạc Tịch trong cơ thể khuếch tán. Ngươi không chỉ có hèn hạ cuồng vọng, tự cho là đúng, hơn nữa còn là một không có nửa điểm đầu não ngu si. Lâm Thiên lắc đầu, trên mặt châm chọc vẻ nồng hơn, mặt coi thường nhìn Mạc Tịch, dù sao ngươi đều muốn giết ta, ta tại sao còn muốn thả hắn, liền vì cái chết thống khoái nhiều chút. Ngươi cho rằng là, ta giống như ngươi chỉ số thông minh kham ưu sao. Chương 112, Thương Lôi kiếm trận. Mạc Tịch sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người mật dám như vậy làm nhục hắn. Ta nói lại lần nữa, vung hắn ra, ta để cho ngươi chết thống khoái nhiều chút. Mạc Tịch lạnh giọng nói. Lâm Thiên cười nhạt, mặt đầy khinh thường. Quy Nguyên kiếm khẽ giơ lên, mũi kiếm rơi vào lẫm cảnh cổ họng nơi, mang ra khỏi một cái nhàn nhạt vết máu. Ở. Dừng tay. Lẫm cảnh rung giọng nói. Cánh tay phải không có thượng khả, nhưng nếu là cổ họng bị xuyên thủng, vậy thì thần tiên cũng khó cứu. Lâm Thiên mắt nhìn xuống Lâm Cảnh nói, trụ hay không trụ tay, cũng không phải là ta quyết định, hỏi hỏi các ngươi chớ quân trưởng, chỉ cần hắn chịu thấp đầu nói lời xin lỗi, ta lập tức thả ngươi ra. Lâm Cảnh theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về Mạc Tịch. Mạc Tịch trên người, một cổ hung ác điên cuồng sát khí không che giấu chút nào tùy ý đến, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ngươi nếu dám giết hắn, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dường như ngươi phải đầu lĩnh của bọn hắn, sẽ không chịu vì bộ hạ cầu tha thứ. Lâm Thiên cười nhạt. Vung hắn ra. Mạc Tịch con ngươi lạnh lùng như đao. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, nghiêng đầu nhìn về mới bắt đầu nói chuyện một người thanh niên, nói, ngươi không phải nói, các ngươi quân viễn trinh trên dưới một lòng ấy ư, bây giờ, đồng bạn của ngươi mặt sắp tử vong, vì sao lại không mở miệng? Hơn 10 người đều rung một cái, có người nhìn về Mạc Tịch, chớ quân trưởng. Thả ngươi. Mạc Tịch nhưng chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm mang theo một cổ lạnh lẽo khiếp người. Nhìn Mạc Tịch, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Quy Nguyên kiếm cầm bên tay phải bên trong, ánh kiếm phừng phực. Lâm Cảnh Chiến lợi hại hơn, ở. Dừng tay. Không nên giết ta. Lâm Thiên mắt nhìn xuống Lâm Cảnh, mang trên mặt nồng nặc trâm trọng, các ngươi vì hắn Mạc Tịch, mạo hiểm bị giết cựu tộc nguy hiểm tới giết ta, nhưng bây giờ, đem ngươi làm mặt sắp tử vong cảnh lúc, hắn nhưng ngay cả thấp đầu cũng không chịu, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Nói như thế nào đây, đừng hận ta, muốn hận thì hận chính mình quá ngu xuẩn. Quy Nguyên kiếm khanh một tiếng, kiếm rít chói tai. A. Lâm Cảnh tuyệt vọng giống to, trong mắt tràn đầy hận ý cùng hối hận. Ngay sau đó, sau một khắc, Lâm Thiên trong tay Quy Nguyên kiếm bắn ra một ánh kiếm, phù một tiếng đem cổ họng xuyên qua. Toàn bộ không gian đều yên lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. 19 người tới đây, nhưng là trong nháy mắt liền bị giết một người. Không ít người nhìn về Mạc Tịch, Lâm Thiên lời mới rồi còn ở đây những người này bên thai vang vọng, bọn họ mạo hiểm bị giết cựu tộc nguy hiểm đến giúp Mạc Tịch giết Lâm Thiên, có thể khi có người đối mặt hiểm cảnh lúc, Mạc Tịch nhưng lại như thế thái độ. Giờ khắc này, rất nhiều người đến sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mạc Tịch trong mắt lóe lên một vẻ kinh người sắc ý, từng bước một hướng về Lâm Thiên đi tới. Ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Mạc Tịch lạnh giọng nói. Khanh một tiếng, Mạc Tịch từ phía sau rút ra một cây trường thương, càn quét hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi đông lại một cái, cầm Quy Nguyên kiếm tiến lên đón. Ken một tiếng, hai người đụng vào nhau, Lâm Thiên lúc này bị chấn sau lùi lại mấy bước. Thượng phẩm linh súng. Lâm Thiên ánh mắt đông lại một cái. Lúc này, Mạc Tịch đã lần nữa đánh tới, từng đạo thương mang ép bán, chấn nhiếp nhân tâm. Lâm Thiên lấy kinh phong kiếm quyết chống lại, mặc dù đối với Mạc Tịch rất không ưa, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, người này thật rất mạnh, chính diện chống lại, hắn phỏng chừng không phải là đối thủ. Ken. Lại một lần nữa, súng kiếm va chạm, Lâm Thiên lần nữa bị đánh bay. Loài bò sát. Mạc Tịch rét lạnh đạo, ánh mắt hung ác điên cuồng. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, kinh phong kiếm quyết càn quét ra, mấy trăm kiếm mang ngay lập tức nở rộ. Mạc Tịch hét điên cuồng, vẫn là một phát súng, càn quét toàn bộ. Đang lúc này, xa xa, từ Mộc Dương giao động động trường kiếm trong tay, chém ra một đạo sáng chói kiếm cương, trực bức Lâm Thiên mà tới. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, đi lên lưỡng nghi bước, khó khăn lắm tránh cái này kiếm cương. Nhìn chằm chằm từ Mộc Dương, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vẻ tú quang, lãnh đạm lãnh liệt. Từ Mộc Dương nhướng mày một cái, luôn cảm thấy Lâm Thiên có chút cổ quái, bị nhiều cường giả như vậy bước tới, nhưng thủy chung phải mặt đầy ung dung, không thấy được chút nào thần sắc hốt hoảng. Lắc đầu một cái, từ Mộc Dương ánh mắt trở nên lạnh, trường kiếm trong tay rung một cái, lần nữa chém ra một đạo bức người kiếm cương. Xin lỗi, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Từ Mộc Dương lãnh đạm nói. Lâm Thiên né tránh, thác thân tránh cái này kiếm cương. Bên kia, Mạc Tịch cầm thương ép đi qua, thiếu chút nữa đem Lâm Thiên lồng ngực xuyên thủng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mạc Tịch tàn nhẫn đạo, vừa nói, trường thương trong tay của hắn đột nhiên nở rộ mạnh hơn ánh sáng. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy áp lực cường đại, một kích này tuyệt đối không đơn giản. Trường kiếm trong tay của hắn lộn một cái chuyển một cái, không lại thi triển kinh phong kiếm quyết, mà là lấy thương lôi kiếm pháp đối chiến, nên hướng Mạc Tịch. Ầm. Thương lôi kiếm pháp mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều là tiếng sấm nổ. Cong, cong, cong. Súng cùng kiếm không ngừng va chạm, Lâm Thiên lần lượt bị đẩy lui. Phá thương kiếm. Lạnh âm vang lên. Từ Mộc Dương nương đến phụ cận, trường kiếm trong tay như linh xả như vậy đè xuống. Lâm Thiên đang cùng Mạc Tịch đánh nhau, giờ phút này từ Mộc Dương đồng thời đánh tới, nhất thời để cho hắn áp lực đại tăng. Lắc mình tránh Mạc Tịch trường thương, Lâm Thiên nâng lên Quy Nguyên kiếm đón đỡ lên. Theo ken một tiếng, Quy Nguyên kiếm cùng từ Mộc Dương kiếm đụng vào nhau. Lâm Thiên thân thể run lên, bị chấn lui về phía sau ba bước xa, thượng phẩm linh kiếm. Từ Mộc Dương có thượng phẩm linh khí, Lâm Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đối phương phải nội phủ người thứ nhất. Khen, khen. Lưỡng đạo binh minh đồng thời vang lên, Mạc Tịch cùng từ Mộc Dương đồng thời đánh tới. Một cái thần mạch tứ trọng, một cái thần mạch tam trọng, lại cũng đều có trưởng khống thượng phẩm linh khí, Lâm Thiên nhất thời áp lực cùng tăng. Nhưng mà, sắc mặt của hắn nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Đến đây đi. Giơ kiếm với ngực, Lâm Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, bệnh động kinh kiếm thông suốt đẩy ra. Mấy trăm đạo kiếm mang bay hàng tứ phương, kiếm khí bức người. Bực này kiếm mang rất mạnh rất đáng sợ, có thể ở Mạc Tịch cùng từ Mộc Dương này các loại trong mắt cường giả, nhưng là không coi vào đâu. Từ Mộc Dương trường kiếm rung động, trong nháy mắt vỡ nát sở hữu kiếm khí. Này sau khi, từ Mộc Dương nhìn về sau lưng, trầm giọng quát lên, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Hôm nay nếu để cho hắn chạy trốn, chúng ta ai cũng không chiếm được được. Hơn 10 người quét Mạc Tịch liếc mắt, sắc mặt đều là đưa ngang một cái, đủ cùng ra tay. Giết! Có người quát lên. ước chừng 16 người, đồng thời đánh tới, có người cầm đao, có người dùng kiếm, có người cong lấy sau lưng trường mâu, cũng rất bất phàm. Ầm. Trong lúc nhất thời, cùng dã ba động quyết tán, từng bụi cây giả bị chấn bể. Lâm Thiên sắc mặt biến thành ngưng, những người này quả thật không đơn giản, so với đồng cấp tu sĩ cường không ít. Khanh một tiếng, hắn đem thương lôi kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, quần quận lôi đỉnh kiếm rít quần quận, với 18 người nhân trung ra ra vào vào, quét sạch tứ phương. Bán chết. Mạc Tịch quát lạnh. Sáng chói chói mắt súng ánh sáng bước tới, Lâm Thiên lấy quy nguyên kiếm đón đỡ, lúc này bị đánh bay. Cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, từ Mộc Dương đến gần, chém xuống một kiếm. Lâm Thiên tay phải rung một cái, chém ra tan biên kiếm, cùng từ Mộc Dương chém xuống kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Lạc huyết kiếm. Giết. Đoạt mệnh tam đao. Từng đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Kế từ Mộc Dương cùng Mạc Tịch sau khi, còn lại 16 người đồng thời tiến lên đón, tổ hợp thành một cổ sát phạt dòng lũ. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, nhưng là cũng không ý kỵ. Một kiếm. Trong mắt vạch qua một vệt lánh mang, Lâm Thiên đem thương lôi kiếm pháp thi triển đến cực kỳ, càn quét lái đi. Cương đại va chạm, một kiếm này, Lâm Thiên đồng thời tạo khai 16 người, có thể chính mình nhưng cũng là bị chấn đặng đặng đặng lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một luồng nhàn nhạt vết máu. Chết. Lúc này, Mạc Tịch đột ngột đến gần. Trường thương lượn lờ như địa ngục kia máu vậy sắc khí, lạnh giá cực kỳ. Lâm Thiên nâng lên trường kiếm chào đón, có thể ở bên kia, từ Mộc Dương nhưng là đồng thời ép tới, tay phải vung kiếm đè xuống. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, trường kiếm ken hướng Mạc Tịch súng, tay trái chính là nắm quyền, vung hướng từ Mộc Dương kiếm. Cong. Đùng. Tay phải cầm quy nguyên kiếm đẩy ra Mạc Tịch trường thương, tả quyền nắm quyền đánh văng ra từ Mộc Dương trường kiếm, có thể Lâm Thiên chính mình nhưng là gặp phải hai người cường đại lực phản chấn, phịch một tiếng bay ngược, còn trên không trung cũng không khỏi được ho ra một búng máu tới. Hưu. Lúc này, âm thanh phá không vang lên, một nhánh ngân mũi tên từ đàng xa vọt tới. Kết thúc. Không ít người mặt lộ tàn nhẫn vẻ, Lâm Thiên giờ phút này chính trên không trung, không thể nào tránh một mũi tên này, hẳn phải chết. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Giữa không trung, Lâm Thiên đùi phải nhỏ đạp, cả người lại là quỷ dị vậy lướt ngang cách xa hơn một trượng. Ngân tên bắn vô ích, đóng vào cách đó không xa một gốc trên cây, chỉ còn dư lại một tiết đuôi tên lộ ở bên ngoài. Có thể thấy, một mũi tên này uy lực mạnh bao nhiêu? Làm sao có thể? Rõ ràng là trên không trung. Vì sao có thể di động? Có người khiếp sợ. Mạc Tịch ánh mắt hung ác điên cuồng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bên kia, từ Mộc Dương thật sâu cao mày, càng phát ra cảm thấy Lâm Thiên quỷ dị. Lâm Thiên vững vàng rơi trên mặt đất, nghiêng đầu hướng về mũi tên mất vọt tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó đứng một người đàn ông trung niên, chính nhất mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thân mạch nhất trọng thiên, mặc ra người, nhãn lực thật tốt. Lâm Thiên cười lạnh. Mới vừa rồi mũi tên kia, vô luận là nắm chặt thời cơ hay lại là mũi tên mất bản thân uy lực, cũng không có chút nào kén chọn, rất hoàn mỹ. Nếu là hắn không có đem lưỡng nghi bước tu luyện tới đệ nhị trọng, mũi tên kia, hắn tuyệt đối không tránh khỏi, không chết cũng phải lột ra. Lau sạch vết máu ở khoe miệng, Lâm Thiên quét nhìn bốn phía, vẫn không có một chút sợ hãi. Dừng một chút, thấy không có người lại xuất hiện, khoe miệng của hắn dương lên, tìm một cái phương hướng, đi lên lưỡng nghi bước vèo một tiếng xông ra ngoài. Đừng mơ tưởng trốn. Cái phương hướng này. Một cái quân viễn trinh cường giả quát lên, cầm đao chém xuống. Cút. Lâm Thiên quát lạnh, quy nguyên kiếm đẩy ra người này trường đao, tay trái một quyền chém ra. Phình một tiếng, cái này quân viễn trinh cường giả bay ngược, hung hăng đụng vào một gốc lão mục bên trên, trong miệng máu tuôn ra, trong đó kẹp theo một ít tim mảnh vụn. Lâm Thiên dùng tới toái vẫn quyền, một quyền, đánh giết người này. Người không trốn thoát. Mạc Tịch lạnh giọng nói. Dứt lời, Mạc Tịch cầm thương đuổi theo. Đuổi theo. Từ Mộc Dương quát lên. Những người còn lại sắc mặt nặng nề, nhưng là không làm bất kỳ dừng lại gì, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Bọn họ phải giết chết Lâm Thiên, nếu để cho Lâm Thiên may mắn chạy đi, các loại đợi bọn hắn, sẽ là tuyệt vọng tai nạn. Âm thanh phá không vang vọng, lần lượt từng bóng người ở trong rừng thật nhanh lóe lên. Lâm Thiên mặt không cảm giác quét về phía sau lưng, chém ra từng đạo kiếm mang. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh hơi lộ ra trống trải bãi cỏ, ở chỗ này, Lâm Thiên ngừng lại. Vèo, vèo. Vèo. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, Mạc Tịch đám người đuổi theo, hơn 10 người đồng thời, đem Lâm Thiên đoàn đoàn vây lại. Trốn a? Làm sao không trốn? Mạc Tịch lạnh giọng nói. Từ Mộc Dương đứng ở bên cạnh, cũng là lãnh đạm nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trốn. Bị gần 20 thần mạch cường giả vây khốn ở trung ương nhất, giờ khắc này, Lâm Thiên không chỉ có không có sợ hãi chút nào, trên mặt ngược lại là lộ ra cực độ lạnh như băng nụ cười, ở trên địa bàn của ta, ngươi để cho ta trốn. Nghe vậy, không ít người đều là sửng sốt một chút. Rất nhanh, có người phá lên cười. Địa bàn của ngươi. Cho cười, bị sợ choáng váng sao. Người này châm trọc. Mạc Tịch nhảy tới trước một bước, trường thương băng hàn, trước phí tứ chi, lại dẫn ngươi đi đệ đệ của ta trước mộ tạ tội. Dứt lời, Mạc Tịch cầm súng giết hướng Lâm Thiên. Một thương này, rất mạnh, cường đại đến để cho Từ Mộc Dương cũng lộ vẻ xúc động. Chẳng qua là, Lâm Thiên lại rất bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ muốn tránh né dự định. Ngươi như vậy đau đệ đệ của ngươi, thật thật tốt. Vừa vặn, hôm nay đưa ngươi xuống địa ngục, để cho huynh đệ các ngươi thật tốt đoàn tụ đoàn tụ. Nhìn chăm chăm Mạc Tịch, Lâm Thiên khỏe miệng nâng lên, lộ ra một vệt cực độ cười tàn nhẫn, thương lôi kiếm trợn, mở. Khen. Trong phút chốc, dây đặc kiếm cương phóng lên cao, đem chu vi trong vòng 10 trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Chương 113, một lưới bắt hết, thượng. Cơn lốc quét lên, kiếm mang ngang trời, chu vi 10 trượng bên trong không gian, không biết có bao nhiêu kiếm khí ở ngang dọc, đem hơn 10 người toàn bộ trùm lên trong đó. Phúc. Một vệt ánh sáng màu máu nâng lên, Mạc Tịch lui về phía sau, bị một ánh kiếm chém bị thương. Màu bạc kiếm cương cuốn lên phong vân, tiếng sấm nổ thỉnh thoảng vang vọng, hoảng sợ tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngươi làm cái gì? Mạc Tịch quát lên. Không có gì, cố ý thiết ở chỗ này một ít vật nhỏ thôi. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Nghe vậy, rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc. Cố ý thiết ở chỗ này. Ngươi có ý gì, làm sao biết vô duyên vô cớ ở chỗ này thiết này các thứ? Từ Mộc Dương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, còn nữa, cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ Mộc Dương thử rời đi kiếm khí phạm vi, nhưng là phát hiện, bốn phía nhiều hơn một đạo vô hình thành lũy, hắn lại không mở ra. Đồng thời, những người khác cũng đều biến sắc. Đáng chết, phá. Có người giống to, cầm khoát đao nổi giận chém bổ ngang, nghĩ muốn xông ra này cổ kiếm cương phạm vi bao trùm. Nơi tại bực này kiếm cương trong phạm vi, quả thực quá nguy hiểm. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải khẽ nhếch, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí chém xuống. Phun một tiếng, cầm khoát đao thanh niên bị một kiếm xuyên qua mi tâm, thẳng ngã trong vũng máu. Đây là Quân Viễn Trinh dặm một cái thần mạch tu sĩ sơ kỳ, đáng tiếc, nhưng là trong nháy mắt tử vong. Nhìn chăm chăm một màn này, phần lớn người cũng biến sắc. Lâm Thiên cười lạnh, tránh ở cửa thành phụ cận kia một tiểu lâu trong, dòm ngó ta mấy ngày, các ngươi thật cho là ta một chút cảm giác cũng không có. Thật cho là ta không phát hiện các ngươi. Nay vừa nói, hơn 10 người sắc mặt càng khó coi rồi. Ngươi phát giác. Cái này không thể nào. Từ Mộc Dương trầm giọng nói. Tiểu lâu khoảng cách nơi cửa thành có thể là có khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ là từ chỗ cao xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhất cử nhất động. Điều này sao có thể hội bị phát hiện. Thần mạch cường giả tối đỉnh cũng không thể nào làm được mới đúng a. Không thể nào. Có cái gì không thể nào. Lâm Thiên cười lạnh. Khanh một tiếng, kiếm khí hí, giống như có ý thức như vậy bay trên không trung, màu bạc tia lôi dẫn không được lóe lên. Liên tục hai lần cảm giác ánh mắt lạnh như băng dòm ngó chính mình, Lâm Thiên cũng biết nhất định là Mạc Tịch trong bóng tối đánh ý định gì. Lúc ấy hắn đang tới trở về Hắc Ám Xâm Lâm làm không trận sư công hội ban bố nhiệm vụ, hắn suy đoán, Mạc Tịch dòm ngó đến hành tung của hắn sau, nhất định sẽ ở Hắc Ám Xâm Lâm đối phó hắn. Khi đó, hắn bắt đầu làm chuẩn bị, chạm trổ vào hơn 10 phó cấp 3 tịch khóa văn và mấy chục phó thương lôi kiếm cương dung võ văn. Tịch khóa văn thuộc về cấp 3 trận văn, không chỉ có thể ngắn ngủi khép kín nhất phương không gian nhỏ, đồng thời có thể ngưng tụ dung võ văn bên trong vũ kỹ lực, khiến cho người điều khiển có thể có ý thức khống chế dung võ văn bên trong phun ra vũ kỹ lực. Hôm nay lúc buổi sáng, Lâm Thiên đi tới Hắc Ám Xâm Lâm sau, trước tiên liền đem mười mấy phó tịch khóa văn quyển trục và mấy chục phó thương lôi kiếm cương dung vũ văn quyển trục chôn ở mảnh thảo nguyên này xuống. Giờ phút này, hai loại trận văn phối hợp lẫn nhau, không ngắn lắm tạm phong bế chu vi trong vòng 10 trượng không gian, càng là khiến cho mảnh không gian này trải rộng thương lôi kiếm cương. Những thứ này thương lôi kiếm cương, phải Lâm Thiên lấy bên phải kiếm trong tay văn thi triển mà ra, uy lực to lớn, cơ hồ đủ để có thể so với thần mạch cảnh thượng đẳng vũ kỹ, sự đáng sợ không cần nói cũng biết. Giờ phút này, gần trăm đạo thương lôi kiếm cương quay quanh trên không trung, cấp độ kia kinh người sát phạt khí tức cực kỳ kinh người, phảng phất là ngân hà muốn rơi xuống như vậy. Nhìn hơn 10 người, Lâm Thiên khắp khuôn mặt phải trầm trọng, các ngươi cho là ta giống như các ngươi, phải phế vật à? Ngươi? Không ít người nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Vừa giận vừa sợ. Mạc Tịch cùng Từ Mộc Dương tự phải không cần nhiều lời, đều là thiên tài siêu cấp, mà những người còn lại, có thể gia nhập Quân Viễn Trinh Đế Quốc, tự nhiên cũng vượt qua xa người bình thường có thể so với, nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là danh hiệu tất cả mọi người bọn họ đều là phế vật. Đáng chết. Có người cắn răng, cảm thấy bị nghiêm trọng làm đủ. Có thể mặc dù tức giận, rất nhiều người lại càng là lòng rung động, không dám có bất kỳ dị động, vì vậy thời điểm, quay quanh trên không trung kiếm mang quả thực quá kinh người, khiến cho phần lớn người đều cảm giác lòng rung động. Bọn họ bây giờ không ra được, không thể rời bỏ kiếm khí phạm vi bao trùm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt từ ngày rớt xuống bực này kinh khủng kiếm cương. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Mạc Tịch sắc mặt trở nên càng hung ác điên cuồng đứng lên, ở trước mặt ta đùa bỡn bực này kỹ năng 2, tự cho là đúng. Một tiếng nổ, trường thương trong tay của hắn ánh sáng vần quanh, cùng rách hơi thở bá đạo lao ra, phảng phất là một con thú dữ tỉnh lại, nhìn, bây giờ liền chém ngươi. Cùng bạo một phát súng, như nộ long ngang trời, hóa thành một đầu dài hồng sâu hướng Lâm Thiên. Đây là Mạc quân trưởng đắc ý thương kỹ, thần mạch trung đẳng, phách vương sát. Thật là mạnh. Một kích này, đủ để giết chết hắn. Không ít quân viễn trinh cường giả lộ ra nét mừng. Từ Mục Dương sắc mặt lộ vẻ xúc động, gia nhập quân viễn trinh mới không bao lâu, hắn thì đã cường tới mức như thế rồi. Ẩm. Mạnh mẽ một phát súng, gần như hóa thành một cái quang long, nghe rợn cả người. Đối mặt bá đạo này một phát súng, Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, khỏe miệng mang theo lãnh đạm nụ cười. Tự cho là đúng. Cho ngươi nhìn một chút, rốt cuộc là kia cái phế vật ở tự cho là đúng. Hắn nói châm chọc. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không trung ba đạo lôi đỉnh kiếm cương hạ xuống, chói tai vô cùng. Ken một tiếng, Mạc Tịch quét ra phách vương sát bị lưỡng đạo lôi đỉnh kiếm cương công phá, sau đó, một đạo khác kiếm cương xoay tròn hạ xuống, mặc dù Mạc Tịch tốc độ rất nhanh, vẫn như cũng bị chém bị thương bụng, trong nháy mắt, máu liều mạng chảy ra. Chuyện này, làm sao biết? Không thể nào. Tất cả mọi người tất cả biến sắc. Hơn 10 người khắp khuôn mặt là không có thể tin. Bọn họ đã từng chính mắt thấy được qua Mạc Tịch lấy một chiêu này chém giết một cái thần mạch tứ trọng cường giả, nhưng là bây giờ, kinh khủng này một đòn lại bị cản lại, lại Mạc Tịch chính mình bị thương không nhẹ. Nhìn bầu trời, nhìn những ngân đó sắc kiếm cương, những người này cũng hoảng loạn lên. Thật yếu. Nhìn chăm chăm Mạc Tịch, Lâm Thiên mặt đầy khinh thường. Mạc Tịch trợn mắt nhìn cặp mắt, chết nhìn chòng chọc Lâm Thiên, hét lớn một tiếng, lần nữa xông lên trước. Cuồng loạn thương mang bắn nhanh, từng đạo giết hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, đứng tại chỗ cũng không núp nhích. Vèo, vèo. Không trung, lưỡng đạo thương lôi kiếm cương hạ xuống, bổ về phía Mạc Tịch. Lấy bên phải trong lòng bàn tay kiếm văn ngưng tụ ra thương lôi kiếm khí đáng sợ đến bực nào, cho dù mạnh như Mạc Tịch cũng khó mà chống lại, tại chỗ liền bị hất tung ở mặt đất, đùi phải bị một đạo thương lôi kiếm cương đâm trúng, nhất thời máu chảy dài. Xuất sinh. Mạc Tịch giống giận. Lâm Thiên sắc mặt run lên, lắc người một cái liền xuất hiện ở Mạc Tịch trước mắt. Một cước đá ở đối phương trên gương mặt. Phích một tiếng, Mạc Tịch tung tóe, mấy cái răng hỏa lẫn máu phun ra ngoài. Rác dưới đồ vật. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Mạc Tịch con ngươi hung ác điên cuồng vô cùng, như là dã thú, điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tu võ đến nay, hắn bực nào bị bực này khuất nhục. Giết. Cách đó không xa, một đạo giống to vang lên, Mạc gia người trung niên kéo ra trường cung, một nhánh ngân mũi tên hưu bay tới. Lâm Thiên nghiêng đầu, một đạo thương lôi kiếm cương hạ xuống. Cách một tiếng, mũi tên này tên tại chỗ nát bấy, ngay sau đó, lại một đạo kiếm cương hoành bổ xuống, trực tiếp cắm vào Mạc gia người trung niên này lồng ngực. Mạc gia người trung niên này trong miệng tuôn máu, chết tại chỗ. Lục thúc. Mạc Tịch kêu to. Nhìn một màn này, không ít người cũng hít một hơi lãnh khí, giết người, lại có đơn giản như vậy sao? A. Mạc Tịch giống to, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, cựu hận mà điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giết chết ngươi. Đứng dậy, Mạc Tịch cầm trường thương. Lần nữa xông về Lâm Thiên. Chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn đứng tại chỗ bất động, vung tay phải lên, trong nháy mắt, mấy đạo thương lôi kiếm cương hạ xuống, đem Mạc Tịch chấn bạch bạch bạch lui về phía sau, lần nữa phun ra một búng máu tới. Nếu không phải có thượng phẩm linh khí, Mạc Tịch đã ngã xuống đất không nổi. Khen. Đang lúc này, một đạo kiếm khí chém tới, giống như rắn độc gầm độc hùng tàn cay độc. Từ Mục Dương coi là đúng thời cơ, vào giờ khắc này động thủ. Lâm Thiên lạnh như băng quét qua. Theo ánh mắt của hắn di động, không trung, chín đạo thương lôi kiếm cương hạ xuống, phanh đem Từ Mục Dương đánh bay. Rơi xuống ở một bên, Từ Mục Dương sắc mặt đại biến, trong miệng không ngừng chảy máu. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Trong quân viễn trinh không ít người sợ hãi. Mạc Tịch ở vào thần mạch tứ trọng, Từ Mục Dương ở vào thần mạch tam trọng, chỉ có như vậy hai người, vào giờ khắc này cuối cùng yếu ớt như vậy. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm không trung hơn 10 đạo thương lôi kiếm cương. Rất nhiều người động cũng không dám động. Ngay cả Mạc Tịch cùng Từ Mục Dương giờ phút này cũng không phải là đối thủ của Lâm Thiên, bọn họ có thể làm gì? Mạc Tịch giống giận, giống như điên cuồng như dã thú, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Gạt ra nhất tự trường long trận. Mạc Tịch hét. Mười mấy quân viễn trinh cường giả sửng sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng động. Rất nhanh, lấy Mạc Tịch cầm đầu, một cái hình rồng sát phạt ánh sáng ngưng tụ mà ra, khí tức đáng sợ. Đây là một loại hợp kích trận pháp, mỗi một tổ quân viễn chinh đều có luyện tập, cùng cùng mãng trận chênh lệch không bao nhiêu, có thể mang cả đám chiến lực ngưng tụ cũng cho tăng cường. Ầm. Giờ khắc này, nhất tự trường long trận gạt ra, hơn 10 người phảng phất ngưng tụ thành một cái chính thể. Từ Mục Dương lộ vẻ xúc động, quân viễn chinh hợp kích trận pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Giết. Mạc Tịch giống to, hai mắt đỏ như máu, giơ lên trường thương hướng về Lâm Thiên bộ tới. Cũng trong lúc đó, sau lưng hơn 10 người theo động tác của hắn đồng thời, hoặc là giơ đao lên, hoặc là giơ lên kiếm, hoặc là nâng lên mâu, toàn bộ làm ra chặt chém hình dáng. Đối với lần này, Lâm Thiên chẳng thèm ngó tới. Biết ta là khống trận sư, còn dám ở trước mặt ta chơi đùa một bộ này. Tay phải khẽ nâng, một đạo kiếm cương hạ xuống. Cách một tiếng, phảng phất là miệng thủy tinh rồi như vậy, lấy Mạc Tịch cầm đầu nhất tự trường long trận nhất thời sụp đổ. Nhất tự trường long trận, bực này hợp kích trận thuật chẳng qua chỉ là cơ sở trong trận pháp cơ sở trận pháp, ngay cả dùng võ văn cũng còn kém rất rất xa, ở bình thường võ giả trong mắt, nhất tự trường long trận có lẽ rất đáng sợ, có thể ngưng tụ lại hơn 10 người chiến lực cũng cho trở nên mạnh mẽ, rất khó đối phó. Có thể ở trong mắt Lâm Thiên, bực này hợp kích trận thuật căn bản là rất dưới, hắn biết rõ bực này hợp kích trận thuật đích tử huyệt ở chỗ nào, cho nên, một đòn cũng đủ để đem nát bấy. Một chữ trưởng lão trận bị hủy, không ít người cũng ho khan. Đang lúc này, kiếm rít vang lên, không trung thương lôi kiếm cường, phần lớn bắt đầu hướng xuống dưới rơi xuống. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dựng thân tại chỗ, hắn chắp hai tay sau lưng, con ngươi như đông tuyết như vậy băng hàn. Chương 114, một lưới bắt hết, trung. Kiếm minh vang lên không ngừng, mang theo chói mắt lôi đỉnh điện hồ, hoảng sợ sở hữu quân viễn trinh tu sĩ người người sắc mặt tái nhợt. Nhất tự trường long trận trong nháy mắt bị đánh nát, giờ phút này, đáng sợ nhất hơn 10 đạo kiếm cương cuối cùng đồng thời rơi xuống. Rơi xuống. Đáng chết. Đồng thời đả kích, đánh nát bọn họ. Hơn 10 người kêu to. Trong nháy mắt, ánh đao kiếm mang bay đầy trời bắn, hướng về phía chân trời. Lâm Thiên cười lạnh, lấy hắn thần mạch tầng thứ 2 tu vi, trải qua lòng bàn tay phải kiếm văn thi triển ra thương lôi kiếm cương đủ để có thể so với thần mạch cấp thượng các loại vũ khí, nơi nào khả năng bị dễ dàng như vậy ngăn lại. Rắc. Tàn vỡ âm thanh âm vang lên, hơn 10 người quét ra vũ khí lực toàn bộ bị nát bấy. Lúc này, đã có kiếm cương rơi vào phía dưới cùng. Phúc. Phúc. Phúc. Trong chớp mắt, có 3 người bị thương lôi kiếm cương quét trúng, tại chỗ ngã trong vũng máu. Trừ Mạc Tịch cùng Từ Mộc Dương bên ngoài, tất cả mọi người đều không khỏi run sợ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Ba cái thần mạch cường giả A, lại trong nháy mắt liền bị chém rụng rồi. Tại sao có thể như vậy? Có người run run nói. Không ít người nơm nớp lo sợ, sợ hãi bất an. Chẳng qua là, mặc cho những người này như thế nào sợ hãi, trước mặt tình huống cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. T.E.G.U. Trái tim đen đu ám I.E.N.N.E.T. Khanh. Theo len ken kiếm minh vang dội. Không trung sở hữu kiếm cương đồng thời rơi xuống. Cho ta bể. Mạc Tịch giống to. Thượng phẩm linh súng quơ múa, Mạc Tịch thân ở phương này trong tiểu không gian, giống như bá vương sống lại như vậy, cuối cùng miễn cưỡng bổ ra mấy đạo thương lôi kiếm cương. Bên kia, Từ Mộc Dương cũng là đồng thời động thủ, ngăn cản rơi xuống thương lôi kiếm cương. Hai người rất cường đại, đáng tiếc, sức chiến đấu cỡ này đối mặt dày đặc thương lôi kiếm cương, cũng bất quá là như muối bỏ biển thôi. A. Tiêu thảm thiết vang lên. Lại có một người ngã trong vũng máu, bị thương lôi kiếm cương đâm xuyên qua cổ họng. Đứng ở mảnh này trong không gian nhỏ, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ động tác. Còn có 21 đạo kiếm cương, tiếp lấy tới. Hắn lãnh đạm nói. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuối cùng 21 đạo thương lôi kiếm cương vàng vàng phát ra âm thanh, vô tình chém xuống. Vô cùng kiếm khí khuếch tán, sát phạt lực kinh người. Này một lớp đi qua, sẽ là của ngươi ngày rổ. Mạc Tịch điểm nhiên nói. Phải không? Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, ta chờ. Dứt lời, hơn 10 đạo kiếm cương nở rộ bất hủ ánh sáng lạnh lẽo, đè xuống tốc độ trở nên nhanh hơn. Phách vương sát. Cho ta bể. Mạc Tịch giống to. Thượng phẩm linh súng càn quét, sang chói thương mang từng đạo bắn nhanh, ngăn trở mấy đạo thương lôi kiếm cương. Bên cạnh, Từ Mộc Dương cũng là không kém, tay cầm thượng phẩm linh kiếm, chém vỡ tổng cộng 3 đạo kiếm khí. Đương nhiên, quá trình này, hai người cũng là bị thương lôi kiếm cương chấn liên tiếp lui về phía sau. Tất cả phun ra mấy ngụm máu, chịu rồi rất nặng thương, chân nguyên tiêu hao ước chừng 5 phần 10. Hai người này còn như vậy chật vật, những người khác thì càng thảm. Tiêu thảm thiết vang vọng ở bên trong vùng không gian này, trong nháy mắt lại có mấy cái quân viễn trinh tu sĩ bị chém, máu nhiễm đỏ bề mặt quả đất. Rốt cuộc, mấy chục hô hấp sau khi đi qua, tất cả kiếm cương hoàn toàn biến mất. Lúc này, trừ Lâm Thiên bên ngoài, trong sân còn đứng 7 người. Ngắm đến trên đất thi thể ngổn ngang, Từ Mộc Dương sắc mặt tâm trầm, Mạc Tịch cặp mắt điên cuồng, còn lại 5 cái quân viễn trinh tu sĩ là vừa sợ vừa chỉ. 20 người tới đây vây giết một người, bây giờ, lại chỉ còn lại có 7 người. Là lúc kết thúc rồi. Mạc Tịch nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cặp mắt giống như là ác quỷ. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, tiểu tạp chủng, chính là thần mạch nhị trọng, lại cũng dám thiết kế hãm hại ta. Hiện tại theo ý ta ngươi còn có thể như thế nào? Dứt lời, Mạc Tịch trên người bộc phát ra cuồng dã khí tức, giống như dã thú. Trường thương rung một cái, Mạc Tịch vọt tới, thẳng giết hướng Lâm Thiên. Hãm hại đúng là ngươi. Lâm Thiên cười lạnh, ngoài ra, âm hiểm hèn hạ như ngươi, có nói loại nói này tư cách. Quy Nguyên kiếm ra, bệnh động kinh kiếm nhất thời đẩy ra. Dây đặc kiếm khí quét sạch tứ phương, Mạc Tịch lấy trường thương đẩy ra, tiếp tục hướng về Lâm Thiên trùng đi. Kiếm cương đã biến mất, cùng tiến lên. Mau chém hắn. Từ Mộc Dương lạnh nhạt nói. Vừa nói, Từ Mộc Dương cầm thượng phẩm linh kiếm xông ra ngoài, cùng Mạc Tịch một trước một sau giết hướng Lâm Thiên. Quân viễn trinh ngoài ra 5 người trong mắt lóe lên một vệ tâm ánh sáng, đồng thời giết hướng Lâm Thiên. Không có cái loại này kiếm cương, phải giết hắn. Có người gầm lên. Bị nhốt ở đây, bị giết hơn 10 người, bị chửi phế vật. Những người này nhưng là kìm nén nổi giận trong bụng. Giết. 5 người giống to, đủ loại vũ khí đồng thời triển nơi, rất là sáng lạng. Lâm Thiên cầm Quy Nguyên kiếm cùng Mạc Tịch đánh nhau, nhìn một màn này, không khỏi lạnh lẽo cười một tiếng. Ngu muội. Hắn lãnh đạm nói. Tay trái nâng lên, trong nháy mắt, khanh một tiếng, 5 người phía trước, lòng đất có kiếm khí vọt lên. 5 người sắc mặt đại biến, nhanh chóng né tránh, đáng tiếc cuối cùng hơi chậm một chút. Phun một tiếng. Một người trong đó bị vài đạo kiếm khí xuyên qua bụng, trong miệng máu tuôn ra, há miệng, mặt đầy không cam lòng té xuống đất. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Còn lại 4 người toàn bộ ngừng lại. Không chỉ là 4 người này, may là Từ Mộc Dương cùng Mạc Tịch cũng lộ vẻ xúc động. Đừng nóng, vì các ngươi, ta có thể là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Lâm Thiên một kiếm đẩy ra Mạc Tịch, cười lạnh nhìn còn dư lại 6 người, mảnh này dưới cỏ còn có mười mấy phó dung vũ văn quyền chủ, cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên đến gần những chỗ này, bởi vì khi các ngươi tiếp cận, hội trong nháy mắt tử vong, liền cùng mới vừa rồi người kia như thế. Nghe vậy, trừ Từ Mộc Dương cùng Mạc Tịch 4 người, toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. 4 người nhìn mặt đất, trong chốc nhóm này, mảnh này mặt đất ở trong mắt bọn hắn phảng phất hóa thành nhất phương địa ngục tử vong, đi nhầm một bước, khả năng sẽ chết. Ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, 4 người không khỏi run rẩy. Lúc này, ở 4 người xem ra, Lâm Thiên nhất định chính là một con ma quỷ. Mạc Tịch sắc mặt cực kỳ hung ác điên cuồng, tiểu tạp chủng. Hét lớn một tiếng, Mạc Tịch xông về Lâm Thiên, thượng phẩm linh súng trong tay hắn buộc phát ra một đoàn kinh khủng giết sạch. Chúc mừng ngươi, chúng giải. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mạc Tịch lòng bàn chân nhất thời có vài đạo kiếm khí vọt lên, phốc phốc phốc xuyên qua vào đối phương bắp đùi. Thân hình thoát một cái, Lâm Thiên xuất hiện ở Mạc Tịch trước mắt, đùi phải càn quét mà ra, lần thứ hai đá vào Mạc Tịch trên gương mặt. Phình một tiếng, Mạc Tịch hoành bay mấy trượng xa, đụng vào tịch khóa văn cấu trúc thành vô hình thành lũy bên trên, khiến cho được thành lũy sinh ra một tầng rung động. Mạc Tịch phun máu phè phè, gò má cũng sưng lên mà bắt đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt của càng tàn bạo. Thật là khiến người ánh mắt chán ghét. Lâm Thiên cười lạnh. Nhấc chân, hắn hướng về Mạc Tịch ép tới, trong tay Quy Nguyên kiếm lóe lên sầm sầm hàn quang. Đang lúc này, khanh một tiếng, xa xa, Từ Mộc Dương cầm trường kiếm, hung hăng một kiếm phách ở vòng ngoài vô hình thành lũy bên trên. Trong nháy mắt, vô hình thành lũy bên trên có nhiều hơn rung động đẩy ra, không gian tựa hồ cũng trở nên lung lay xuống. Này thành lũy không chống đỡ được bao lâu, đồng thời lực tổng hợp trước phá vỡ cái này thành lũy. Từ Mộc Dương quát lên. Cách đó không xa, quân viễn trinh 4 người lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần phá vỡ vô hình này thành lũy, rời đi mảnh không gian này, bọn họ liền không nữa sợ hãi Lâm Thiên. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, lập tức có người động. Nhanh chóng chạy về phía thành lũy bên bờ. Ta không phải đã nói rồi sao, chớ lộn xộn. Một đạo lạnh âm vang lên. Khanh một tiếng, người này mới vừa chạy ra mấy bước, lòng bàn chân nhất thời liền có mấy đạo kiếm quang vọt lên, tại chỗ đem xuyên qua. Thấy một màn này, 3 người khác hung hăng run lên, nhất thời không dám động. Lâm Thiên cười lạnh, cầm Quy Nguyên kiếm, ngay lập tức đi tới Từ Mộc Dương trước người. Ngươi! Từ Mộc Dương lộ vẻ xúc động, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh. Lâm Thiên trường kiếm dương lên, chém về phía Từ Mộc Dương. Từ Mộc Dương cầm trường kiếm ngăn cản, ken một tiếng, hai kiếm đụng vào nhau, Từ Mộc Dương nhất thời tung tóe. Liên tục mấy lần ngăn cản thương lôi kiếm cương, Từ Mộc Dương đã bị thương không nhẹ, chân nguyên chưa đủ 5 phần 10, hiện tại ở nơi nào là Lâm Thiên đối thủ? Nội phủ người thứ nhất, đáng tiếc. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Cầm Quy Nguyên kiếm, hắn từng bước một hướng về Từ Mộc Dương ép tới. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Mộc Dương giơ kiếm với ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, chúng ta không thù không oán, ngươi chạy đến nơi đây giết ta, ngươi nói ta bây giờ phải làm gì? Từ Mộc Dương sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, dĩ nhiên biết Lâm Thiên là muốn giết hắn. Đừng mơ tưởng được như ý. Từ Mộc Dương âm trầm nói. Sờ tay vào ngực, Từ Mộc Dương từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, này trong bình ngọc trang phục lộng lẫy là thực sự nguyên linh dịch, so với hồi nguyên đan đáng sợ hơn thần hiệu, có thể ở mười mấy hô hấp nội tướng giúp thần mạch tu sĩ đem chân nguyên trong cơ thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Như vậy một chai chân nguyên linh dịch, nhưng lại giá trị mấy trăm linh tệ, mà chủ yếu nhất là, này các thứ vô cùng thưa thớt, bình thường mà nói, cho dù có tiền cũng không mua được, dù sao. Ai sẽ không việc gì hao phí mấy trăm linh tệ số tiền lớn đi mua bực này chỉ có thể khôi phục chân nguyên độ vật. Cơ ở đây, này chân nguyên linh dịch cơ hồ cũng không sao thị trường, Từ Mộc Dương cũng là phí không ít công phu mới ở tới Hắc Ám Xâm Lâm trước mua được như vậy một chai linh dịch. Hết thảy cũng là vì giết chết Lâm Thiên, vì thành công tiến vào đế viện. Hôm nay ngươi phải chết. Từ Mộc Dương lạnh giọng nói. Vừa nói, Từ Mộc Dương đưa tay đi bái nắp bình, chỉ cần chân nguyên khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hắn có lòng tin có thể chém vỡ vòng ngoài vô hình thành lũy, kia sau khi, mấy người lực tổng hợp, tuyệt đối có thể giết chết Lâm Thiên. Đáng tiếc, ngươi đứng sai chỗ đưa. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt, Từ Mộc Dương lòng bàn chân, vô biên kiếm khí vọt lên, phốc phốc phốc xuyên vào Từ Mộc Dương trong cơ thể. Từ Mộc Dương kêu thảm thiết, trong tay bình ngọc nhỏ rời khỏi tay. Lâm Thiên lắc người một cái, đem bình ngọc nhỏ lấy vào trong tay, trực tiếp đem nhận được thạch giới chung. Chân nguyên linh dịch này có thể là đồ tốt. Cầm trường kiếm, Lâm Thiên từng bước một đi tới Từ Mộc Dương trước người. Ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Từ Mộc Dương vừa giận vừa sợ, lại chỉ lại sợ. Lâm Thiên mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Từ Mộc Dương, Quy Nguyên kiếm nâng lên, ánh kiếm phừng phực. Trong nháy mắt, Từ Mộc Dương sắc mặt thảm biến. Chờ một chút, đừng giết ta, ta xin lỗi ngươi. Đối mặt cái chết, không có mấy người hội không sợ, Từ Mộc Dương tự nhiên không ngoại lệ. Ngây thơ. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm. Từ Phong giam thành chạy đến nơi này giết hắn, không có kết quả sau khi, một cái nói xin lỗi liền muốn để cho hắn dừng tay. Quá ngây thơ rồi. Quy Nguyên kiếm đè xuống, phù một tiếng, Từ Mộc Dương đầu trực tiếp bị chém xuống dưới. Giết chết Từ Mộc Dương, Lâm Thiên phảng phất cảm thấy chỉ là làm cái cực kỳ chuyện đơn giản, tâm tình không có nửa điểm ba động. Hơi hơi nghiêng đầu, hắn quét về phía một bên Mạc Tịch, từ từ chờ, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn tận mắt ta từng cái chém dụng người ngươi mang tới. Cuối cùng cho ngươi thêm xuống địa ngục, đi cùng ngươi phế vật kia đệ đệ đoàn tụ. Chương 115, một lưới bắt hết, hạ. Mạc Tịch sắc mặt rất khó nhìn, gầm lên giận dữ, điên cuồng như vậy hướng về Lâm Thiên lướt đi. Ầm. Thượng phẩm linh súng buộc phát ra kinh người sát phạt ánh sáng, giống như đầu nộ long xuyên qua hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, nghiêng người sang, một cái tát quất vào Mạc Tịch trên gương mặt. Bột một tiếng, Mạc Tịch lần nữa bay ngược, té xuống xa ba trượng. Bằng ngươi bộ dáng bây giờ, còn dám chính diện vào tới, cút đến tránh qua một bên đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Mạc Tịch trong miệng tuôn máu, mặt đầy cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đối với lần này, Lâm Thiên chút nào cũng không ở ý, không ngờ, hắn nhặt lên từ một dương thượng phẩm linh kiếm, nhận được thạch giới chung. Thượng phẩm linh kiếm, nhưng lại giá trị 10 vạn linh tệ. Nay sau khi, hắn nhìn về Quân Viễn Trinh ba người. Nên các ngươi. Hắn từng bước một hướng về ba người đi tới. Cuối cùng còn dư lại ba người này đều là thần mạch cảnh nhị trọng cường giả, thực lực so với bình thường thần mạch nhị trọng tu sĩ mạnh hơn không ít, nhưng là giờ phút này, nhìn Lâm Thiên bước tới, ba người nhưng đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng, tha cho chúng ta đi. Có người cầu xin tha thứ. Ngay cả Từ Mộc Dương cũng bị giết, ba người này cặp mắt hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Tha các ngươi. Cho cười. Lâm Thiên châm trọc. Thân hình thoát một cái, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một người trước người. Tay trái nắm quyền, không chút lưu tình chém ra. Phình một tiếng, người thanh niên này bay ngược, bên ngoài thân không có tổn thương chút nào, ngon miệng chung nhưng là không ngừng tuôn máu, xen lẫn tạng phủ mảnh vụn. Toái vẫn quyền, nhất kích tất sát. Hai người khác trên mặt sợ hãi càng đậm đà, đặng đặng đặng lui về phía sau. Dẫm đạp sai vị trí. Thanh âm đạm mạc vang lên. Trong nháy mắt, trong hai người, một người trong đó thanh niên lòng bàn chân bãi cỏ mở tung, vài đạo kiếm khí phóng lên cao, phốc phốc phốc xuyên vào trong cơ thể. Lúc này làm tử vong ngã xuống đất. Trong nháy mắt, còn lại người cuối cùng. Ma quỷ. Ngươi. Ngươi là ma quỷ. ông trời già sẽ không bỏ qua ngươi. Người này kêu to. 20 người à, 20 thần mạch cảnh cường giả, bây giờ lại trong nháy mắt bị giết chết 18 người. Lâm Thiên không nhịn được bật cười, người nào tàn sao? Chính mình chạy tới giết ta lúc, có nghĩ tới hay không ông trời già có bỏ qua cho ngươi hay không? Người này nghe vậy hơi chậm lại, gần sợ hãi vừa giận giận. Rắc. Lúc này, một đạo giòn vang phát ra, vòng ngoài, tịch tỏa văn cấu trúc thành vô hình thành lũy rắc bể nát. Cái này quân viễn trinh thanh niên sững sờ, ngay sau đó sắc mặt mừng như điên, vèo sông ra ngoài. Lâm Thiên lắc đầu một cái, vừa nhấc chân, đem một thanh trường thương đá ra. Trường mâu phá vỡ không khí, phù một tiếng xuyên qua người này sau ngực, đem đóng vào một gốc trên cây, trực tiếp tử vong. Giết chết người này sau, Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về Mạc Tịch. Chỉ còn ngươi. Thanh âm bình tĩnh, Lâm Thiên hướng về Mạc Tịch kép tới. Mạc Tịch cả người đều là vết máu, bị thương lôi kiếm cương xuyên thủng mấy cái lỗ máu, lại bị Lâm Thiên đạp mấy đá, đã chịu rồi rất nặng thương, có thể tha cho là như thế. Mạc Tịch nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt của như cũ rất tàn bạo. Người ánh mắt này để cho ta rất không thoải mái. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn ngay lập tức xuất hiện ở Mạc Tịch trước người, một cước đá vào Mạc Tịch ngực. Phịch một tiếng, Mạc Tịch bay ngược, lao qua mặt đất cút ra khỏi mấy trượng xa. A! Hét lớn một tiếng, Mạc Tịch dùng răng đứng dậy, điên cuồng giết hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, bắt lại Mạc Tịch trường thương, hung hăng rung một cái, nhất thời băng liệt Mạc Tịch cầm thương tay phải miệng hùm, đem trường thương đoạt lấy. Mạc Tịch giống giận, trường thương bị đoạt, liền huy động tay phải, một quyền đánh tới. Lâm Thiên meo cặp mắt lại, không khỏi không thừa nhận cái này Mạc Tịch quả thật rất mạnh, cũng đến trình độ này, vẫn còn có chiến ý, chẳng qua là, bực này chiến ý để cho hắn rất không thoải mái. Trong mắt hàn mang chợt lóe, Lâm Thiên lộ ra một vệt cười tàn nhẫn, một nắm chặt Mạc Tịch tay phải, hung hăng lắc một cái. Rắc! Mạc Tịch cổ tay phải xương tan vỡ, phát ra đau hừ một tiếng. Lâm Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, một cước đá vào Mạc Tịch chân trái trên đầu gối, thanh âm xương vỡ vụn lần nữa truyền ra. Phịch một tiếng, Mạc Tịch quỳ một gối xuống trên đất, gò má trở nên có chút vằn mèo. Còn có thể nhịn được. Không tệ, chúng ta tiếp lấy tới. Lâm Thiên cười lạnh. Xoay tay phải lại, quy nguyên kiếm nâng lên, hung hăng đâm vào Mạc Tịch tay trái. Những năm trước đây Cửu Dương Vũ phủ thiên tài tuyệt thế, ngoại phủ số 1, nội phủ số 1, đổi mới tâm cảnh khảo hạch ghi chép, mê võ nghệ, quân viễn trinh đế quốc trung nhậm chức. Lâm Thiên liên tục cười lạnh, ngươi còn thật sự coi chính mình rất đáng gờm. Biết rõ lao tử nắm trong tay tướng quân phó lệnh, biết rõ lao tử là khống trận sư, lại vẫn dám tụ chúng tới giết. Vừa nói, Lâm Thiên nhấc chân lại vừa là một cước, thở gấp hướng Mạc Tịch đùi phải đầu gối. Cách một tiếng, Mạc Tịch hai đầu gối quỳ xuống. Tập trung. Mạc Tịch sắc mặt dữ tợn, không khỏi giống giận, bây giờ bộ dáng này, toàn bộ chính là hắn quỳ xuống Lâm Thiên trước mặt. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi tới. Lâm Thiên cười lạnh. Nâng lên tay trái, Lâm Thiên một quyền đánh vào Mạc Tịch trên miệng. Phịch một tiếng, Mạc Tịch phun máu phè phè, từng viên răng lẫn vào máu từ miệng xa xuất ra. Tiếp tục. Lâm Thiên một cước đem Mạc Tịch đạp lộn mèo trên đất, lạnh lùng nói. Mạc Tịch dãy rủa, không biết sao tứ chi bị phế, căn bản không đứng nổi. Ngươi nên đáng chết. Răng cơ hồ toàn bộ dụng, Mạc Tịch xuất ngôn đều có chút không rõ, lấy giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên híp mắt, không sai, coi như có chút cốt khí. Vừa nói xong, Lâm Thiên nâng chân phải lên, hung hăng một cước dâm ở Mạc Tịch ngực. Đáng tiếc, ta ghét nhất ngươi có loại cốt khí này ác nhân, như ngươi loại này ác nhân, hẳn vào lúc này sợ hãi cầu xin tha thứ mới đúng, như vậy mới có thể làm ngươi lộ ra khả ái một ít. Vừa nói, hắn giơ chân lên, lại vừa là một cước đạp xuống. A! Mạc Tịch rốt cuộc hét thảm lên, thê thảm không dứt. Lâm Thiên cười lạnh, vậy thì đúng rồi, lúc này tại sao có thể giữ yên lặng? Mạc Tịch tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi đây nên. Ầm. Lâm Thiên vẫy tay, một quyền nện xuống. Cương lực một quyền, Mạc Tịch nhất thời ho ra đầy máu, đau gỏ má của vặn vẹo lợi hại hơn. Nói hết rồi, ngươi bây giờ là tù nhân phải có tù nhân bộ dạng. Lâm Thiên mắt nhìn xuống Mạc Tịch, nói, sợ hãi và cầu xin tha thứ mới là ngươi bây giờ chuyện phải làm. Vừa nói, Lâm Thiên rút ra quy nguyên kiếm, phù một tiếng đâm vào Mạc Tịch một cái khác cái cánh tay. Mạc Tịch hét thảm, trong miệng máu không ngừng cuộn cuộn. Tiếp lấy tới. Lâm Thiên lãnh đạm nói, một cước một kiếm một quyền, Lâm Thiên gần như là lấy tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ Mạc Tịch, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, Mạc Tịch trên mặt của rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Giết! Rồi ta, giết ta! Mạc Tịch yếu ớt nói. Lâm Thiên cười lạnh, lộ ra vẻ hài lòng. Đối phó thứ người như vậy, có thể có bao nhiêu tàn nhẫn, liền muốn nhiều tàn nhẫn. Nâng lên quy nguyên kiếm, kiếm mang sâm sâm. Lập tức ngươi sẽ chết rồi, bất quá, không cần cảm thấy trên đường xuống hoàng tuyển hội cô đơn. Lâm Thiên híp mắt, mắt nhìn xuống Mạc Tịch nói, bởi vì không lâu sau nữa, ngươi Mạc ra người, ta sẽ toàn bộ đưa xuống đến bồi ngươi. Mạc Tịch nhất thời trận to cả mắt, thân thể cũng run lên, ngươi, ngươi, tài kiến. Phun một tiếng, Quy Nguyên kiếm vung xuống, Mạc Tịch đầu bay xéo ra ngoài, cặp mắt vẫn như cũ gắt gao trợn mắt nhìn. Lâm Thiên lạnh hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, Quy Nguyên kiếm nhất thời biến mất ở trong tay. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn đem Mạc Tịch thượng phẩm linh súng lấy đi qua nhận được thạch giới chung, hơi dừng một chút, thẳng tung người rời đi. Buổi chiều, nắng chiều sắp lúc rơi xuống, Lâm Thiên trở lại Phong Giang thành, đi tới khống trận sư công hội. Tiên sinh, ngài trở lại. Mễ Phỉ tiến lên đón. Lâm Thiên gật đầu, cười nhạt rồi cười. Vừa mới trải qua lộn một cái đại chiến sinh tử, hắn lại phảng phất chưa từng xảy ra cái gì như vậy, rất mau đem tâm cảnh điều chỉnh trở lại, lần nữa biến trở về ngày thường bộ kia hòa nhã dáng vẻ. Lại, trở về lúc, hắn từ thạch giới chung lấy một bộ quần áo mới thay, dù sao, trước bộ kia áo quần đang chiến đấu nhuộm không ít vết máu. Đem nhiệm vụ đồ vật đưa cho Mễ Phỉ, Mễ Phỉ ngọt ngào cười một tiếng, nhanh chóng làm sửa sang lại. Một lát sau, Mễ Phỉ nói, coi là trước những nhiệm vụ kia, ngài bây giờ tổng cộng có 1.356 điểm tích phân, tiếp tục giữ, vẫn là phải hối đoái thành tài đoán. Ừ, toàn bộ hối đoái thành nguyệt tích tử. Cũng hối đoái thành nguyệt tích tử. Mễ Phỉ hiếu kỳ nói. Lâm Thiên gật đầu, ừ. Được, ngài chờ một chút. Vừa nói, Mễ Phỉ từ quầy nơi đi vào công hội phía sau, sau đó không lâu lấy một bình ngọc nhỏ đi ra, tổng cộng 13 dạng nguyệt tích tử, đều ở nơi này, ngài thu cất. Lâm Thiên thu hồi, bỏ vào thạch giới chung. Suy nghĩ một chút, này chơi ý còn thật không phải bình thường đắt. Còn cần gì sao? Mễ Phỉ hỏi. Lâm Thiên gật đầu một cái, lấy tới giấy bút viết một dải liên quan tới chế tạo tật phong văn tài liệu khác danh sách, những thứ này, phiền toái giúp ta chọn xuống. Hảo nha, không phiền toái. Mễ Phỉ nói. Mễ Phỉ động tác rất nhanh, sau đó không lâu liền đem Lâm Thiên cần sở hữu tài liệu toàn bộ chọn xong, bỏ vào một cái túi nhỏ đưa cho Lâm Thiên. Cảm ơn. Lâm Thiên cười nói. Mễ Phỉ liền vội vàng dừng tay, ngài khách khí, có thể giúp được ngài, là Mễ Phỉ vinh hạnh. Này mấy ngày trong, Lâm Trời đã dành thời gian lấy chân thân đi gặp xuống qua chính, hắn ở chỗ này cùng Mễ Phỉ đơn giản trò chuyện mấy câu, ngay sau đó ở công hội bên trong những người khác ánh mắt kính sợ chung đi ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Thiên trở lại Vũ Phủ chỗ ở, rửa mặt một phen sau liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Cho đến nửa đêm, Lâm Thiên tỉnh lại, dùng qua Lâm Tịch chuẩn bị xong thức ăn, ngay sau đó đi tới đỉnh các nơi. Đón ánh sao, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực trải qua, làm tinh khí thần đạt đến tới đỉnh phong lúc, hắn mới ngừng lại. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên đem khắc họa tật phong văn tài liệu lấy ra ngoài. Tật phong văn thuộc về cấp 3 trận văn, khắc họa lên tới có chút khó khăn, bất quá, Lâm Thiên hôm nay khống trận thuật đã không giống bình thường, bực này độ khó cho hắn mà nói đã không coi là cái gì. Ban đêm, trên bầu trời ngôi sao lóe lên, ngân huy xuất ra hướng đất đai, nhu hỏa mà quyến rũ. Lâm Thiên ngồi ngay ngắn đỉnh bên trong các, tụ tinh hối thần, nghiêm túc khắc họa tật phong văn, rất nhanh chính là một đêm trôi qua. Một đêm này, hắn hao hết 13 dạng nguyện tích tử, chạm trổ vào 13 phó tật phong văn thành phẩm quyền chủ. Được rồi, ngày mai khắc họa tịch tòa văn. Lâm Thiên nói. Đứng dậy, mở rộng xuống dơ lên hai cánh tay, Lâm Thiên đi xuống đỉnh các. Đón ánh sáng mặt trời thổ nạp một phen, Lâm Thiên hướng về trưởng lão các đi tới. Từ Mộc Dương coi như nội phủ người thứ nhất. Có thể nói là bây giờ Cửu Dương Vũ phủ mạnh nhất đệ tử, một cái thiên tài như vậy cường giả biến mất, có thể cùng chết mấy cái phổ thông ngoại phủ đệ tử không giống nhau, hắn cảm giác mình hẳn đi tìm Mục Thanh cùng Thạch Đông nói rõ ràng chuyện này. Chương 116, lễ vật. Lúc sáng sớm, Mục Thanh cùng Thạch Đông đang ở trưởng lão các thương thảo cái gì, chấp nhận được chấn thủ ở trưởng lão các bên ngoài chấp sự bẩm báo, danh hiệu nội phủ đệ tử Lâm Thiên có chuyện cầu kiến. Mục Thanh cùng Thạch Đông hơi lộ ra cổ quái, Thạch Đông nói: để cho hắn đi vào. Ừ. Chấp sự nói. Sau đó không lâu, ở gã chấp sự này dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên đi tới Mục Thanh cùng Thạch Đông chỗ ở căn phòng. Đem Lâm Thiên mang tới đây, gã chấp sự này liền lần nữa lui xuống. Tiểu tử, có chuyện? Mục Thanh cười hỏi. Lâm Thiên gật đầu, trước là đối hai người thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng, nói, hai vị trưởng lão, là như vậy. Ngay sau đó, Lâm Thiên đem hôm qua đang lúc hắc ám xâm lâm chuyện từng cái cho nhau biết. Cái gì? Mục Thanh cùng Thạch Đông mặt liền biến sắc, thông suốt đứng dậy. Thạch Đông sắc mặt tái xanh, vô mạnh một cái bản, Mạc Tịch, Mạc Gia, đây là ăn gan hùm mật gấu rồi. Mạc Gia trước liền mấy lần ám sát Lâm Thiên, Cửu Dương Vũ Phủ đã cho dư cảnh cáo, mà bây giờ, Lâm Thiên thân phận bại lộ, có trưởng khống tướng quân phó lệnh, vào lúc này, Mạc Tịch lại còn dám động thủ, Cái này làm cho Thạch Đông hai người giận không thể nuốt. Lâm Thiên hơi hơi không người, nói, từ Mục Dương chuyện, mời hai vị trưởng lao thứ tội. Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thở dài. Được rồi, chung quy là lỗi do tự mình gánh. Mục Thanh thở dài nói, Thạch Đông là một bạo tinh khí, chuyện này, ngọn nguồn hay là ở Mặc gia, phải đòi một lời giải thích. Mục Thanh trong mắt vạch qua một vệt lanh mang, khẽ gật đầu. Đang lúc này, Lâm Thiên mở miệng, nói, hai vị tiền bối, Mặc gia liền giao cho ta đi, này thủy chung là ta cùng ân oán của bọn hắn, ta tự mình tới xử lý. Mặc gia là một võ đạo gia tộc, mặc dù cực nhỏ, có thể cũng không phải ngươi có thể chống đỡ, ngươi có thể xử lý như thế nào. Thạch Đông cau mày. Tiền bối yên tâm, Lâm Thiên có lòng tin. Lâm Thiên nói. Thạch Đông cùng Mục Thanh hơi hơi yên lặng, một lát sau, lắc đầu một cái. Được rồi, ngươi đều nói như vậy, theo ý ngươi. Thạch Đông bất đắc dĩ. Hai người đều biết Lâm Thiên rất không bình thường, không nói trước Lâm Thiên sau lưng vị cao nhân kia, chỉ một từ Lâm Thiên có thể giết chết Mạc Tịch cùng từ Mục Dương đến xem, liền đủ để chứng minh Lâm Thiên cũng không thiếu hậu thủ, hai người ngược lại cũng không quá lo lắng. Quấy rầy hai vị tiền bối rồi, Lâm Thiên cái này thì cáo lui. Lâm Thiên nói, sự tình đã cùng Mục Thanh Thạch Đông nói rõ ràng, Lâm Thiên chuẩn bị đi trở về tu luyện, làm một ít chuyện khác. Chờ một chút. Mục Thanh gọi lại Lâm Thiên. Lâm Thiên dừng bước lại, tiền bối còn có việc. Mục Thanh gật đầu một cái, nói, còn có hơn 10 ngày khoảng trường, Hoàng Thành Bắc Viêm Đế Viện sẽ phái người tới Vũ Phủ tuyển chọn một năm này tân sinh đệ tử, ngươi hảo hảo làm chuẩn bị. Từ Mục Dương đã chết, lần này vị trí cũng chỉ có thể là ngươi rồi. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, còn có hơn 10 ngày liền sẽ có người tới. Không cần tiến hành tuyển chọn sao? Lâm Thiên hỏi. Thạch Đông không khỏi mắt trợn trắng, ngươi tên tiểu tử này, 16 tuổi, cựu tinh thiên phú, thần mạch tầng thứ 2, cấp 3 khống trận sư, bực này tiêu chuẩn, đặt ở Hoàng Thành cũng là tuyệt đỉnh thiên hạ, này cựu Dương Vũ Phủ còn có ai có thể hơn được ngươi? Lâm Thiên cười cười xấu hổ, khá có chút ngượng ngùng. Bất quá, đây coi như là một đại tin tức tốt. Được rồi, đi đi. Mục Thanh nói. Lâm Thiên hướng về phía hai người thi lễ một cái, từ từ lui ra ngoài, cũng thay hai người che tốt cửa phòng. Động tác này tuy nhỏ, nhưng là để cho hai người tất cả không tự chủ được gật đầu. Tên tiểu tử này, thiên phú tuyệt đỉnh, nộ tính yêu nghiệt, nắm trong tay tướng quân phó lệnh, sau lưng lại có như vậy một vị đáng sợ lao sư, có thể làm người nhưng thủy chung khiêm tốn ôn hòa, tao nhã lễ phép. Mà xem xét lại một số người, chẳng qua là bản thân có chút tư chất, chẳng qua là sau lưng có chút không đáng kể thế lực nhỏ, liền ngang ngược càng rỡ, mục vô pháp kỷ, ai. Thạch Đông cảm khái. Đây chính là người với người khác biệt, tên tiểu tử này nhất định sẽ là nhân trung chi long. Mục Thanh nói. Chớp mắt một cái, ba ngày trôi qua. Lúc này, Mạc Gia. Mạc Hải đứng ở Mạc Gia bên trong đại sảnh, qua lại đi dạo, tản bộ tử. Mạc Tịch đi ám sát Lâm Thiên chuyện, Mạc Hải tự nhiên biết rõ, đồng thời phái ra Mạc Gia thần xạ thủ không hề có vệ đi tương trợ. Nhưng hôm nay, ba ngày thời gian đi qua, Mạc Tịch cũng không hề có vệ đều chưa từng trở về, mất đi tung tích. Mạc Hải phái người đi tìm hiểu tin tức, giờ phút này chính lo lắng chờ đợi. Gia chủ. Có người vọt vào, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nói. Mạc Hải trầm giọng nói. Tên đệ tử này nơm nớp lo sợ, nói, kia. Cái đó Lâm Thiên, nghe nói đã tại Vũ Phủ, bình yên vô sự. Mạc Hải hung hăng run lên, sắc mặt bá biến trắng. Đang lúc này, lại một giọng nói vang lên, một người trung niên đi vào, môi run run, phốc thông một tiếng quỳ xuống Mạc Hải trước người. Gia chủ. Thiếu gia cùng Lục gia. Chết, chết. Ầm. Mạc Hải chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ, toàn bộ thiên địa cũng xoay tròn. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Mạc Hải giận dữ. Người trung niên run rẩy, chúng ta ở Hắc Ám Sâm Lâm trùng, phát hiện thiếu gia cùng Lục gia thi thể ngay tại. Ở. Vừa nói, người trung niên nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại. Phòng khách bên ngoài, hai cổ thi thể bị vải trắng che, chỉ còn dư lại hai cặp chân bại lộ bên ngoài. Mạc Hải sắc mặt trắng nhợt, run rẩy bước tới. Vén lên nhất phương vải trắng, đập vào mắt là một người trung niên gương mặt của, chính là Mạc gia thần xạ thủ không hề có vệ, Mạc Hải Lục đệ. Mạc Hải tay đang run rẩy, vén lên bên kia vải trắng, trong nháy mắt, Mạc Hải một búng máu trợn phun ra. A! Mạc Hải giống to, cặp mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Đệ nhị phương vải trắng xuống là Mạc Tịch thi thể, đầu đều bị chém xuống dưới, trợn to cặp mắt. Lâm Thiên! Xuất sinh! Ta muốn giết ngươi! Nhất định phải giết ngươi. A, Mạc Hải hận muốn khủng. Con trai nhỏ Mạc Sâm bị Lâm Thiên giết chết, bây giờ, đại đội trưởng tử Mạc Tịch cũng bị Lâm Thiên giết chết, Mạc Hải cặp mắt trải rộng tia máu, quanh thân tràn đầy sát ý, hồn nhiên không nghĩ tới là mình một nhà xuất thủ trước muốn giết chết Lâm Thiên. Ban đêm, Cửu Dương Vũ phủ. Lâm Thiên ngồi ngay ngắn ở đỉnh bên trong các, hai bức tụ linh văn bị mở ra thả tại thân thể hai bên, hội tụ tới thập phương linh khí, kể cả ngôi sao lực cũng biến thành cực kỳ mênh mông cùng đậm đà. Ông nhàn nhạt ánh sao lượn lờ, bàng bạc linh lực lan lộn, đồng thời vờn quanh ở Lâm Thiên bên người. Có thể phát hiện, Lâm Thiên tinh khí thần càng thêm mạnh mẽ. Với đỉnh các tu luyện, rất nhanh, 2 giờ đi qua. Lúc này, chính trị nửa đêm. Lâm Thiên mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể linh khí cùng ngôi sao lực lần lượt tàn đi. Đến lúc rồi. Tự nói đang lúc, Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệt lanh mang. Từ đỉnh các đi xuống, Lâm Thiên hướng về Lâm Tịch căn phòng của nhìn một cái, cô bé chính đang say ngủ. Lâm Thiên cười một tiếng, cẩn thận kéo ra trụ sở cửa phòng, mở ra một bộ tật phong văn, nhanh chóng dung nhập vào trong bóng tối. Không lâu lắm, hắn rời đi Cửu Dương Vũ Phủ, đi tới một tòa xa hoa tòa nhà lớn trước. Trên hoành phi nóc tòa nhà, có khắc hai chữ to, Mạc Gia. Lúc này, Mạc Gia ngoài cửa lớn, hai bên trái phải có hai cái võ giả cường đại trấn thủ đến, tu vi đều tại luyện thể lục trọng thiên, thực lực không kém. Lâm Thiên không có để ý, lạnh rên một tiếng, từ bên kia bên tường nhảy lên, tiến vào Mạc Gia bên trong. Mạc Gia nội bộ đèn đuốc sáng trưng, so với Tiêu Gia sâu hơn, bốn phía để không ít giá binh khí, đao kiếm súng mâu kích truy nhóm vũ khí, cái gì cần có đều có. Bắt đầu đi. Lâm Thiên cười lạnh. Một đêm này, Mạc Gia không có bất kỳ người nào phát hiện, một cái bóng đen ẩn ở trong bóng tối, qua lại với Mạc Gia các ngõ ngách. Đêm, từ từ tàn đi. Cho đến lúc rạng sáng, Lâm Thiên từ Mạc Gia lặng yên không tiếng động rời đi, trở lại vũ phủ chỗ ở. Chuẩn bị xong. Lâm Thiên tự nói. Trở lại trụ sở sau, Lâm Thiên không có làm tiếp chuyện khác, an tâm buồn ngủ một chút. Này một cảm giác, hắn một mực ngủ đến giữa trưa. Vào lúc giữa trưa, hắn tỉnh lại, mép giường trên bàn gỗ như cũ để khả khẩu thức ăn. Nhìn quen thuộc thức ăn, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng mình là huynh trưởng, nhưng thủy chung để cho muội muội chiếu cố. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Thiên thức dậy rửa mặt một phen, đem Lâm Tịch chuẩn bị xong ăn xong thức ăn, thu thập xong chén đũa sau, hướng về vũ phủ đi ra ngoài. Thật ra thì, hắn đã dùng qua một quả hích cốc đan, cũng không cảm giác đói khát, chẳng qua là, Lâm Tịch như là đã chuẩn bị xong thức ăn, hắn hiểu chậm có thể lãng phí hết lần này tâm ý. Dịch bảo các mỗi ngày đang lúc đều là người đến người đi, lại, người lui tới cũng không phải là bình thường, không giàu thì sang. Đi ra vũ phủ sau, Lâm Thiên đi thẳng tới dịch bảo các. Lâm tiểu huynh đệ, hoan nghênh hoan nghênh. Phổ sử cười to. Phổ lão. Lâm Thiên nói. Tân giao tự nhiên đã sớm dính vào, thấy Lâm Thiên chỉ cùng phổ sử chào hỏi, không khỏi nheo cặp mắt lại, lấy sở sở động lòng người bộ dáng nói, đệ đệ, tỷ tỷ như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Lâm Thiên. Hắn rất muốn nói, ta liền thấy một cái kẻ gây họa. Lắc đầu một cái, Lâm Thiên cảm thấy hay là đối với tân giao có chút không thể làm gì. Tay phải hắn hơi rung, sáu bức quyển trục xuất hiện ở trong tay, đem đưa cho phổ sử. Đây là... Phổ sử hơi sững sờ. Lâm Thiên nói, tật phong văn quyển trục. Lâm Thiên tổng cộng chạm trổ vào 13 phó tật phong văn quyển trục, đi Mạc Gia hao phí 5 phó, bây giờ còn dư lại 8 phó. Hắn đem bên trong 6 bức giao cho phổ sử, chính mình để lại 2 bộ. Tật phong văn. Chính là tiểu huynh đệ trước nói cái chủng loại kia có thể che giấu thân hình cùng đề cao tốc độ di động thần văn. Phổ sử kích động. Chính vâng. Lâm Thiên gật đầu. Phổ sử cùng tân giao hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ vui mừng. Hít sâu một hơi, phổ sử đem 6 bức quyển trục thu vào, lúc này mới nhìn Lâm Thiên, trịnh trọng nói, cảm ơn tiểu huynh đệ. Giá tiền phương diện tuyệt đối cho ngươi hài lòng, 40.000 linh tệ một bộ, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên hơi sững sờ, 40.000, này giá trị thật đúng là cao. Lắc đầu một cái, Lâm Thiên cười nói, không cần phổ lão, trước các ngươi đem thạch giới 700.000 linh tệ bán cho ta, ít nhất hao tổn ở triệu linh tệ khoảng trường, còn con này 6 bức tật phong văn, ta làm sao có thể đòi tiền tài. Chuyện này, phổ sử chần chờ, bất quá rất nhanh liền gật đầu, gần là như thế, liền cảm ơn tiểu huynh đệ. Phổ sử cũng là người tập võ, tự có hào sảng một mặt, Lâm Thiên cũng nói như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không từ chối nữa. Tân giao nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, dừng một chút sau, thân mật vén lên Lâm Thiên cánh tay của, nũng nịu nói, tốt đệ đệ, không uổng công tỷ tỷ đối với ngươi tốt. Vừa nói, tân giao từ trong ngực móc ra một quả ngân làm, lấy tư chất của ngươi, sớm muộn hội tiến vào hoàn thành. Tỷ tỷ đưa ngươi một cái lễ vật, đem tới đi hoàn thành, có lẽ có chút chỗ dùng. Chương 117, đế viện người tới. Ngân làm so với tướng quân phó lệnh nhỏ hơn không ít, nhìn qua có chút thanh tú, ngược lại giống như cô gái đồ trang sức. Cái này là? Lâm Thiên nghi ngờ. Tân giao híp mắt, phong giam thành không phải là một mực có đồn đãi, danh hiệu dịch bảo các sau lưng có một gia tộc không nhỏ đang chống đỡ sao? Nói như thế nào đây, quả thật như thế. Dừng một chút, Tân Giao nói tiếp, Hoàng Thành bên kia cũng có tương tự dịch bảo các tồn tại, được đặt tên là Tụ Bảo Hiên, dĩ nhiên, kích thước xa hoàn toàn không phải nơi này dịch bảo các có thể so với. Lâm Thiên kinh ngạc, dịch bảo các phía sau, lại thật có cái đại gia tộc đang chống đỡ. Nghĩ đến, này đợi mọi người tộc hoàn toàn không phải Mạc gia bực này thế lực nhỏ có thể so sánh, dù sao, coi như là Mạc Hải thấy phổ sử cũng phải một bộ tôn kính dáng vẻ. Vậy vật này, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tân Giao nhét vào trong tay hắn ngân làm, phía trên có khắc một chữ, Tân. Tân Giao nói, cầm này cái ngân làm, ở Hoàng Thành Tụ Bảo Hiên bên trong, người bình thường nhìn thấy ngươi cũng sẽ cung cung kính kính, ngươi muốn ở Tụ Bảo Hiên trong mua thứ gì, hết thể dựa theo giá thu mua coi là, nơi đó nhưng là có không ít thứ tốt ta. Lâm Thiên hơi sững sờ, nho nhỏ này ngân làm, lại có năng lượng lớn như vậy. Cổ quái quan sát Tân Giao, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy, cái yêu tinh này vậy nữ tử, dường như thân phận thật không đơn giản a. Nhìn cái gì? Tân Giao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trợn trừng mắt nhìn, xích lại gần Lâm Thiên nhỏ giọng nói, có phải hay không si mê tỷ tỷ? Nếu thật là, tỷ tỷ có thể chờ ngươi vài năm a. Cái này, Lâm Thiên không nhịn được ho khan, trong nháy mắt lúng túng. Nhìn Lâm Thiên xui xẻo dạng, Tân Giao không khỏi nở nụ cười, thật là mị ý mười phần, thật đáng yêu. Lâm Thiên xấu hổ, khả ái hai chữ này, dùng ở trên người hắn dường như thấy thế nào cũng không thích hợp a. Vật này, ngươi cho ta không có vấn đề chứ? Này ngân làm từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiệu quả cùng tướng quân phó lệnh không sai biệt lắm, thấy thế nào đều rất chân quý. Lâm Thiên muốn biết, Tân Giao đem vật này cho mình, có thể hay không đối với thân mình có ảnh hưởng gì? Không sao, an tâm thu. Tân Giao cười nói. Lâm Thiên gật đầu một cái, Tân Giao đã đem ngân làm cuộc so tài đến trong tay hắn, hắn nếu là từ chối, hẳn là quá không nể mặt mũi. Ngay sau đó, Lâm Thiên đem ngân làm nhận được thạch giới chung. Đa tạ Tân tỷ. Hắn cười nói. Ngược lại Tân Giao đại hắn 2 tuổi, tiếng kêu tỷ cũng coi như bình thường. Thật ngoan. Đây cũng là đem Tân Giao cho cao hứng không được, liên tục kéo Lâm Thiên, muốn ăn chung cơm trưa. Lâm Thiên nguyên bổn đã ăn rồi, có thể không chịu được Tân Giao nhiệt tình, chỉ có thể đồng thời. Sau khi ăn xong, Lâm Thiên cùng hai người trò chuyện biết, này mới rời khỏi. Phổ sử cùng Tân Giao tự mình đem Lâm Thiên đưa đến dịch bảo các trước cửa, mắt nhìn Lâm Thiên rời đi. Tân Giao hướng về phía xa xa hơi hơi vây tay, cho đến Lâm Thiên hoàn toàn đi xa mới đem tay để xuống. Tiểu thư, vật kia, cho hắn thật không thành vấn đề sao? Phổ sử nói. Không thành vấn đề. Tân Giao lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Lâm Thiên phương hướng ly khai, trước, bởi vì hắn là trong lịch sử trẻ tuổi nhất khống trận sư, bởi vì nghĩ đến phía sau hắn có một rất cường đại lao sư, cho nên ta cảm thấy, cùng hắn kết giao đối với tại chúng ta mà nói là chuyện thật tốt, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là bây giờ, ta nghĩ cùng hắn thành là bằng hữu chân chính, cái loại này đơn thuần không có bất kỳ lợi ích tranh chấp bằng hữu, ta cảm thấy, hắn là có thể thực sự trở thành bằng hữu người. Phổ sử hơi sững sờ, ngay sau đó cười. Sao rồi? Tân Giao nghi ngờ. Phổ sử lắc đầu, cười nói, không có gì, lão phu chẳng qua là tiểu thư có thể có ý nghĩ như vậy cảm thấy cao hứng, quả thật, tiểu thư ánh mắt của ngươi rất không tồi. Cái đó tiểu huynh đệ mặc dù thiên tư tuyệt thế, thực lực cường đại, đáng đợi người cũng rất chân thành. Không tiêu không nổi, có thể có như vậy một cái bằng hữu chân chính, tuyệt đối là nhân sinh một đại tân truyện. Tân Giao khẽ mỉm cười, cuối cùng điểm tính không ít. Cho nên, tộc chủ hậu tuyển cái gì, không có gì lớn, vốn là ta cũng không thích cùng những người đó cạnh tranh. Vật kia nếu như có thể thoáng giúp được hắn một chút chuyện nhỏ, càng có thể để cho ta cảm thấy cao hứng. Tân Giao nói, từ dịch bảo các lúc rời đi, sắc trời còn sớm. Lâm Thiên trở lại Cửu Dương Vũ Phủ, hơi sửa chữa rồi lần. Liền leo lên đỉnh các bắt đầu tu luyện. Con đường võ đạo rất dài rất gian khổ, không cho phép phân nửa lười biếng. Ông mở ra hai bức tụ linh văn, bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt quần cuộn tới, giống như tiểu chảy vào biển như vậy cuốn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Tại bực này mênh mông linh khí chống đỡ dưới, Lâm Thiên từng lần một trải vớt trong cơ thể mình hùng hậu chân nguyên, ngay sau đó bắt đầu dẫn dắt kinh mạch trong cơ thể, xây dựng điều thứ ba thần mạch. Kéo dài tu luyện, cho đến ngày kế thần lúc, Lâm Thiên mới đứng dậy. Đi xuống đỉnh cát, đón ánh sáng mặt trời thổ nạp một phen, Lâm Thiên hướng về diễn võ trưởng cuồng lãng trọng trận đi tới. Từ tu vi đạt tới thần mạch cảnh giới sau, Lâm Thiên phát hiện mình tinh khí thần mạnh rất nhiều lần, bây giờ, hắn mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 giờ liền đủ rồi, sẽ không cảm giác bất kỳ buồn ngủ, ngày thứ 2, khí sắc như cũ rất tốt. Đi tới cuồng lãng trọng trận nơi, Lâm Thiên cùng thủ trận người lên tiếng chào, liền vượt tiến vào. Bước vào gấp đôi trọng lực khu, Lâm Thiên hoàn toàn không có cảm giác gì. Như giống trên đất bằng như vậy đi vào gấp 3 trọng lực khu, đạt tới gấp 3 trọng lực khu sau, cảm giác bị áp bách như cũ không lớn, cho đến tiến vào 4 lần trọng lực khu sau, hắn mới cảm giác được rồi chân chính áp lực, bất quá, bực này áp lực lại vẫn không thể để cho hắn dừng bước, hắn trực tiếp bước vào gấp 5 lần trọng lực khu. Đi tới gấp 5 lần trọng lực khu, Lâm Thiên rốt cuộc cảm giác thân thể run xuống, có đau đớn kịch liệt cảm ứng ra. Xem ra, chỉ có thể dừng bước tại này rồi. Lâm Thiên tự nói. Hắn nhưng là không biết, gấp 3 trọng lực khu chính có một ít nội phủ đệ tử đang tu luyện, vào giờ phút này, nhìn hắn bước vào gấp 5 lần trọng lực khu sau, những thứ này nội phủ đệ tử người người cặp mắt trợn tròn, thiếu chút nữa cho là thấy được quái vật. Lâm Thiên hít sâu một hơi, làm võ thể hơi thích ứng gấp 5 lần trọng lực mang tới cảm giác đau sau, hắn bắt đầu tu luyện lưỡng nghi bước. Bộ này thân pháp không tầm thường, nhiều lần giúp hắn trải qua nguy cục, coi như là hắn bây giờ đắc ý nhất vũ kỹ một trong. Vèo, vèo, vèo. Đi lên lưỡng nghi bước, ở nơi này gấp 5 lần trọng lực trong khu, mặc dù hành động chế ngự, nhưng là Lâm Thiên động tác lại cũng coi là rất lưu loát, dĩ nhiên, tốc độ xa kém xa cùng ngoại giới so sánh. Rất nhanh, 2 giờ đi qua. 2 giờ trong, Lâm Thiên từ đầu đến cuối đi lên lưỡng nghi bước mà động, rốt cuộc, hắn cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa rồi, chân nguyên cũng là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Hắn lẩm bẩm. Dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, Lâm Thiên hướng về đi ra bên ngoài. Đi qua gấp 3 trọng lực khu lúc, khu vực này một ít nội phủ đệ tử người người hoảng sợ, không nhịn được cuồng nuốt nước miếng. Gấp 3 trọng lực khu khoảng cách gấp 5 lần trọng lực khu mặc dù hơi có chút xa, vốn lấy những thứ này nội phủ đệ tử tu vi, cách một khu vực, bọn họ đủ để thấy rõ Lâm Thiên ở gấp 5 lần trọng lực trong vùng động tác, người người hoảng sợ trố mắt nghẹn họng. Thân mạch nhị trọng là có thể ở gấp 5 lần trọng lực khu như vậy di động, đây là người sao? Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra cuồng lãng trọng trận, nhất thời cảm giác cả người thư thản rất nhiều. Trận pháp này đối với thể chất rèn luyện, hiệu dụng thật bất phàm. Lâm Thiên thầm nói, mỗi lần tiến vào cuồng lãng trọng trận sau đi ra, hắn cũng cảm giác mình có không nhỏ thu hoạch. Thoáng mở rộng xuống tứ chi, Lâm Thiên từ cuồng lãng trọng trận nơi rời đi, rất nhanh liền trở lại trụ sở nơi. Phục thêm một viên tiếp theo hích cốc đan sau, hắn đi tới đỉnh trong các, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí vọt tới, không ngừng vào bên trong cơ thể, tương trợ hắn lấy kinh mạch liên tiếp đạo huyệt, sau đó, buổi chiều nửa đêm, ngôi sao lực càng là vọt xuống, ngân huy sáng quắc. Ngồi xếp bằng đỉnh bên trong các, Lâm Thiên không chỉ là lấy thiên địa linh khí cùng ngôi sao lực xây dựng điều thứ 3 thần mạch, đồng thời cũng ở đây lấy bực này linh khí cùng ngôi sao lực tiếp tục rèn luyện khí lực. Tứ cực trải qua hữu vân, thân thể con người tiềm năng vô hạn, thịt trên người tu hành, vĩnh viễn không điểm cuối. Rất nhanh, cả đêm tu hành lúc đó đi qua. Đi xuống đỉnh các, trải qua 2 giờ nghỉ ngơi, Lâm Thiên lần nữa đi cuồng lãng trọng trận, với gấp 5 lần trọng lực trong vùng rèn luyện mình thể năng, đồng thời cũng tu luyện lưỡng nghi bước. Như thế, chớp mắt một cái, 7 ngày trôi qua. Nay 7 ngày trong, Lâm Thiên cơ hồ đều là trong tu luyện trải qua, bây giờ, hắn đã có thể miễn cưỡng bước vào gấp 6 lần trọng lực khu, thể năng tăng nhiều, thân thể trở nên mạnh hơn. Lại, nay 7 ngày trong, hắn cũng ở đây chân nguyên ngưng luyện đại trận trung tu luyện mấy lần, đã có thể ở cách đại trận bên bờ 20 trượng vị trí, giữ chân nguyên chế tạo cùng trôi qua ngang hàng, chân nguyên ngưng luyện độ tăng lên tứ thành, ngày thường hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Ngắn ngủi 7 ngày, Lâm Thiên cảm giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Ngày này buổi trưa, Lâm Thiên trước sau như một đi trước diễn võ trường tu luyện, bất quá mới vừa đi ra cửa phòng, liền cùng ngoài cửa Tô Thư chạm thẳng vào nhau. Thật là đau. Tô Thư che cái chán, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên xấu hổ, cái này, chuyện không liên quan đến ta. Thấy Tô Thư sắc mặt trở nên càng tức giận, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn lúc này thay đổi lập trường, được rồi, lỗi của ta. Tô Thư hừ một tiếng, lúc này mới coi là hài lòng nhiều chút. Sư phụ cho ngươi đi qua. Tô Thư nói. Mục Thanh trưởng lão. Lâm Thiên sửng sốt một chút, có chuyện. Tô Thư nói, Hoàng Thành Bắc Viêm Đế Viện có người tới, ngươi hiểu. Lâm Thiên bừng tỉnh, gật đầu một cái. Được rồi, đi thôi. Tô Thư cũng không tị hiểm, kéo Lâm Thiên tay của liền hướng trưởng lão các đi tới. Lâm Thiên cùng Tô Thư đi tới trưởng lão các lúc, trấn thủ ở trưởng lão các bên ngoài Vũ Phủ chấp sự không có làm bất kỳ phản ứng nào, cũng không có muốn ngăn trở ý tứ, hiển nhiên. Mục Thanh cùng Thạch Đông đã thông báo. Hai người thẳng đi vào trưởng lão các, ước chừng mấy chục hô hấp sau, ở Tô Thư dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên đi tới một bên ngoài phòng. Tô Thư gõ xuống môn, bên trong lúc này chuyển tới Mục Thanh thanh âm của, đi vào. Lâm Thiên cùng Tô Thư đồng thời tiến vào phòng, hơi hơi nhìn lướt qua, chỉ thấy Mục Thanh cùng Thạch Đông đang cùng một quần áo tím trung niên ở trò chuyện với nhau cái gì, kia quần áo tím trung niên trên mặt còn mang theo chút vẻ kinh ngạc. Người đến. Mục Thanh liếc nhìn quần áo tím trung niên, khẽ cười nói. Quần áo tím trung niên đứng dậy, nghiêm túc đánh giá Lâm Thiên, này chính là các ngươi nói chính là cái kia thiên tài tuyệt thế. Mới vừa, Mục Thanh cùng Thạch Đông đã cùng quần áo tím trung niên nói rất nhiều có liên quan Lâm Thiên chuyện. Không sai, tuyệt đối thiên tài, có thể nói yêu nghiệt. Thạch Đông đạo, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Vừa nói, Thạch Đông chỉ quần áo tím trung niên, đối với Lâm Thiên giới thiệu, tiểu tử, vị này là Hứa Châu, là Bác Viêm Đế Viện đạo sư. Chương 118, Phó Thác. Lâm Thiên không người thi lễ một cái, xin chào Hứa tiền bối. Đánh giá này Hứa Châu, Lâm Thiên phát hiện người này mặc dù so sánh lại Mục Thanh cùng Thạch Đông hơi có vẻ được trẻ hơn một chút, có thể tu vi nhưng là cùng hai người không sai biệt lắm, mà chính là người như vậy, nhưng chỉ là Bác Viêm Đế Viện một cái đạo sư mà thôi. Tính như vậy đứng lên, Bác Viêm Đế Viện các trưởng lão, hẳn là đều là thức hải cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, không hổ là Bác Viêm quốc cao nhất vũ phủ, quả nhiên nội tình cường đại, xa hoàn toàn không phải Cửu Dương vũ phủ có thể so sánh. Lúc này, Hứa Châu cũng là đang quan sát Lâm Thiên, này nhìn một cái bên dưới, Hứa Châu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Được. Quả nhiên không sai. Mới vừa, Lâm Thiên trước khi đến, Mục Thanh hai người đã cùng Hứa Châu nói không ít liên quan tới Lâm Thiên chuyện, để cho Hứa Châu một trận kinh ngạc. Giờ phút này thật khi thấy Lâm Thiên tự mình, Hứa Châu một phen quan sát sau, càng là không khỏi gật đầu liên tục. Lấy Hứa Châu nhãn lực, đã nhìn ra Lâm Thiên đạt tới thần mạch tầng thứ 2. 16 tuổi, thần mạch đệ nhị trọng, này cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Hứa Châu nhìn về Mục Thanh, nói, Mục Huynh, có thể hay không lại trắc nghiệm một lần thiên phú. Ngươi biết, ta phải tận mắt nhìn mới được, trở về Hoàng Thành sau, tốt cùng đế viện các trưởng lão bẩm báo. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Mục Thanh nói, trưởng lão này cấp thì có trắc nghiệm thiên phú địa phương, đoàn người rất nhanh đi tới một cái trong căn phòng nhỏ, phía trước có một khảo sát thiên phú bia đá. Tiểu tử, đi đi. Thạch Đông nói. Thạch Đông cùng Mục Thanh mặt lộ vẻ nụ cười, nhắc tới, bọn họ chưa từng thấy tận mắt Lâm Thiên khảo sát thiên phú lúc cảnh tượng, giờ phút này không khỏi vẫn còn có chút mong đợi. Bên kia, Tô Thư cũng là nháy mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên đi tới phía trước, đem tay phải dán tại thạch bi bên trên, chân nguyên động một cái, trong nháy mắt, nam viên ngôi sao sáng lên, ngay sau đó, hắn vận chuyển lên chân nguyên trong cơ thể, trên tấm bia đá, thứ 6 đến viên thứ 9 tinh tương kế sáng lên, ánh sáng một trận sáng chói. Một màn này, nhìn Mục Thanh bốn người đều là con mắt tránh tinh mang. Rất lợi hại. Tô Thư nhỏ giọng nói, mặc dù nàng biết Lâm Thiên có cựu tinh thiên phú, có thể chính mắt thấy được Lâm Thiên khảo sát thiên phú lúc cảnh tượng, không khỏi vẫn còn có chút khiếp sợ. Phải biết, cựu tinh thiên phú người, đặt ở toàn bộ Bắc Viêm quốc cũng là phượng mao lân giác vậy tồn tại, mà người bậc này, bình thường đều là tập trung ở Hoàng Thành Bắc Viêm đế viện. Hảo hảo hảo. Rất tốt. Hứa Châu vỗ tay, vừa nói. Hứa Châu tự mình đến Lâm Thiên trước mặt, nói, ngươi gọi Lâm Thiên đúng không? Nghe nói ngươi còn là một vị cường đại khống trận sư, có thể hay không phơi bày một ít? Nói đến khống trận sư, Hứa Châu trong mắt tràn đầy hết sạch. Có thể. Lâm Thiên gật đầu. Không có nhăn mực, Lâm Thiên liền từ trong phòng này tùy ý lấy nhiều chút nước, sau đó năm ngón tay tẩy động, trong chốc lát liền đem một bộ hoàn chỉnh dung võ văn in vào trên một tờ giấy trắng. Chuyện này. Hứa Châu cả kinh. Coi như Bắc Viêm đế viện đạo sư. Hứa Châu tự nhiên gặp rồi không ít khống trận sư, đế bên trong viện cũng có tu hành khống trận thuật người, nhưng lúc này, Lâm Thiên khắc trận văn thuần thục trình độ nhưng vẫn là để cho Hứa Châu rung động. Hơn nữa, Lâm Thiên khắc ra dung võ văn tựa hồ cũng rất không bình thường, kia từng cái văn lạc lộ ra cực kỳ chót lọt, lại trương hiển một loại bàng bạc thần vận. Bên kia, Mục Thanh cùng Thạch Đông cũng là mắt lộ ra hết sạch, một trận kinh ngạc. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http, Tô Thư trừng mắt nhìn, đảo không hiểu rõ lắm. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Thiên khắc trận thủ pháp rất phiêu dật. Đã lâu, Mục Thanh cùng Thạch Đông nở nụ cười. Hứa Minh, như thế nào? Thạch Đông cười nói, hơi có chút đắc ý. Hảo hảo hảo. Tốt vô cùng. Hứa Châu không ngừng gật đầu, vừa nói, Hứa Châu nhìn về Lâm Thiên, hòa khí nói, Lâm Thiên, ta hôm nay tới đây mục đích, ngươi hẳn đã biết rồi, ngươi nguyện ý tiến vào Bắc Viêm Đế Viện tu hành sao? Ở Bắc Viêm Đế Viện, ngươi có thể được Bắc Viêm quốc tốt nhất tu hành tài nguyên cùng vũ khí mạnh nhất công pháp. Dứt lời, Hứa Châu trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất là nhìn chằm chằm một khối trọng bảo như vậy. 16 tuổi, thân mạch tầng thứ 2 tu vi, cựu tinh thiên phú, hơn nữa còn tu hành có khống trận thuật, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên tài, một khi hắn có thể đem cho đòi đến Bắc Viêm đế viện nhất định sẽ ban cho hắn không ít khen thưởng. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nhìn về Mục Thanh cùng Thạch Đông. Đi đi, do dự cái gì? Mục Thanh cười nói. Thạch Đông cũng là gật đầu một cái. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhìn Hứa Châu, hơi hơi không người, nói, ta nguyện ý. Nghe vậy, Hứa Châu nhất thời mừng rỡ. Được. Vừa nói, Hứa Châu từ trong ngực lấy ra nhất phương ngọc bài nhỏ, đem đưa cho Lâm Thiên, đây là Bắc Viêm Đế Viện đệ tử minh bài, ngươi lại thu cất, nửa tháng sau cầm này minh bài tới đế viện báo cáo là được. Lâm Thiên nhận lấy minh bài, chỉ thấy trên minh bài có khắc một cái đế chữ, khí thế rất là hùng hồn. Tạ tiên bối. Lâm Thiên nói. Hứa Châu khoát tay lia lịa, cao hứng không được. Nhìn về Mục Thanh hai người, Hứa Châu nói, Mục huynh, Thạch huynh, các ngươi yên tâm, trở lại đế viện sau, ta nhất định hướng các trưởng lao phản ứng. Cửu Dương Vũ Phủ đào tạo được như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, đế viện nhất định sẽ cấp cho phần thưởng giá trị. Mục Thanh cười một tiếng, vậy liền có lao Hứa huynh rồi. Phải, phải. Hứa Châu nói. Hứa Châu thật cao hứng, thậm chí có nhiều chút kích động, lập tức liền từ Cửu Dương Vũ Phủ rời đi, trực tiếp bước lên trở lại Hoàng Thành Đường. Dùng Hứa Châu lại nói, tuyển được bực này thiên tài tuyệt thế, hắn nhất định phải mau sớm bẩm báo cho đế viện các trưởng lão. Lâm Thiên cùng Tô Thư đi ra trưởng lão các, trong lòng hay lại là hơi có chút không bình tĩnh. Dù sao, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Hoàng Thành đế viện. Sống lại một đời, ắt sẽ con đường tu luyện đi tới cuối. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ khiếp sợ, lại thỉnh thoảng bĩu môi một cái. Lâm Thiên rất nhanh phát hiện Tô Thư khác thường, nói, thế nào tiểu Tô Thư? Không có gì. Tô Thư nói, ngươi cái tên này, mới tiến vào Vũ Phủ 4 tháng mà thôi, lập tức phải đi Hoàng Thành rồi, thật quá nhanh, Cửu Dương Vũ Phủ trong lịch sử, có thể cho tới bây giờ không có vào võ 4 tháng liền tiến vào đế viện người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tô Thư, nhìn chằm chằm vào. Làm gì? Tô Thư hướng lui về sau một bước. Lâm Thiên cười đếu, treo kẹo nói, ngươi sẽ không phải là không nỡ bỏ ta đi thôi. Tô Thư khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó một trận trách móc, máng, phi. Ai sẽ không nỡ bỏ ngươi, bớt nằm mộng ban ngày. Ta chỉ là có chút không nỡ bỏ tiểu Lâm Tịch mà thôi. Nghe vậy, Lâm Thiên ngược lại đột nhiên trầm mặc. Dừng một chút, hắn nhìn về Tô Thư, nghiêm túc nói, Tô Thư, có chuyện muốn nhờ ngươi. Tô Thư sững sờ, Lâm Thiên nghiêm túc như vậy bộ dạng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi nói. Tô Thư nói. Lâm Thiên nói, nửa tháng sau, ta đi Bắc Viêm Đế Viện, có thể tạm thời đem Lâm Tịch giao phó cho ngươi sao? Thông qua hiểu một chút, Lâm Trời mới biết Hoàng Thành rất không bình thường, tràn đầy các loại các dạng đấu tranh, bây giờ hắn lần đầu tiên đi Hoàng Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp mọi mặt cũng không ổn định, có lẽ sơ ý một chút sẽ cuốn vào một ít phân tranh chung, nếu như vào lúc này mang theo Lâm Tịch đi, hắn sợ sẽ đối với Lâm Tịch an toàn tạo thành uy hiếp. Tự hắn có thể không sợ hết thảy, nhưng là liên quan đến Lâm Tịch vấn đề an toàn, hắn nhưng là không thể không cẩn thận. Tựa hồ biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, Tô Thư nói, người đang lo lắng. Lâm Thiên gật đầu, cũng không có dấu dếm. Nhìn Tô Thư, hắn nghiêm túc nói, bây giờ coi đời này, ngoại trừ tiểu tịch bên ngoài, ta duy nhất có thể người tín nhiệm cũng chỉ có ngươi. Hơn nữa, tiểu tịch cùng ngươi đồng thời thời giã rất vui vẻ, vũ phủ bên trong cũng tính là phong giam thành chỗ an toàn nhất, đem tiểu tịch giao phó cho ngươi, ta có thể 100% yên tâm. Dừng một chút, Lâm Thiên có chút mong đợi hỏi, cái đó, có thể không? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Tô Thư liền vội vàng gật đầu, nghe Lâm Thiên nói ngoại trừ tiểu tịch, người duy nhất có thể tín nhiệm liền là mình, Tô Thư cảm thấy cao hứng vô cùng. Suy nghĩ một chút, Tô Thư vừa nhỏ tiếng nói, chính là không biết tiểu tịch có nguyện ý hay không lưu lại, ta có thể nhìn ra được, nàng nhưng là rất lệ thuộc vào ngươi người huynh trưởng này. Lâm Thiên hơi sững sờ, lắc đầu một cái. Không phải như vậy, cho tới nay, đều là ta đang ỷ lại vào tiểu tịch. Nghĩ đến cô bé, Lâm Thiên trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nhìn Tô Thư, thần sắc của hắn càng nghiêm túc, nói, cảm ơn ngươi Tô Thư, chuyện này, ta sẽ cùng tiểu tịch nói, tiểu tịch thật biết điều, nhất định sẽ nguyện ý lưu lại cùng ngươi đồng thời. Đừng tạ, ngươi nói hết rồi chỉ tín nhiệm ta chứ sao. Tô Thư cười nói, hơn nữa, ta cũng rất thích tiểu tịch. Lâm Thiên rất cảm kích, quả thực không biết nên nói cái gì tới biểu đạt cảm ơn. Đúng rồi, nửa tháng này, ngươi phải chuẩn bị cái gì đó, phải giúp một tay không? Tô Thư hỏi, chuẩn bị, không có cần gì chuẩn bị. Lâm Thiên lắc đầu, ngay sau đó nhìn về Vũ Phủ ra, trong mắt lóe lên tí ti hàn mang, chẳng qua là, trước khi rời đi, ta sẽ đem tất cả uy hiếp toàn bộ quét rớt. Tô Thư theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại, nơi đó, là Mạc Gia phương hướng. Ngươi! Trong nháy mắt, Tô Thư sắc mặt cả kinh. Lâm Thiên đối với Tô Thư không có bất kỳ dấu dếm, nói, trước đây không lâu, Mạc Tịch trở lại Phong Giang Thành, từng mang theo một đội quân viễn trinh cường giả đến Hắc Ám Xâm Lâm giết ta, dĩ nhiên, hắn không có được như ý, mình bị ta giết ngược. Ngươi nên biết đi, ta cùng Mạc Gia thù oán đã không thể nào cởi ra, ở ta rời đi Phong Giang Thành trước, nhất định phải đem gia tộc này hoàn toàn quét rớt. nếu không, ta không cách nào an tâm lên đường. Mạc Tịch đi hắc ám xâm lâm từng giết ngươi. Ngươi không phải là có trưởng khống tướng quân phó lệnh ấy ư, hắn lại dám làm như vậy. Tô Thư trận to cả mắt, còn nữa, ngươi lại giết Mạc Tịch. Ngươi kia nhưng là thần mạch tứ trọng thiên tu vi à, còn có một đội quân viễn trinh cường giả đi theo, ngươi lại cũng giết đi. Ngươi làm sao làm được? Tô Thư bị Lâm Thiên hoảng sợ không được, liên tiếp hỏi ra chuỗi dài vấn đề. Đúng, coi như ta có trưởng khống tướng quân phó lệnh, Mạc Tịch hay lại là tới giết ta rồi, đi theo còn có Mạc gia khắc cường giả, coi là tiến vào vũ phủ trước Mạc Sâm từng đối với ta hạ sát thủ, đây là bọn hắn nhất mạch lần thứ 5 giết ta rồi, cái này kết không thể nào cởi ra, cũng không thể biết, chỉ có thể có một phe ngã xuống mới có thể. Lâm Thiên nói, Tô Thư cao mày, nhưng là một mình ngươi, tại sao có thể cùng Mạc gia cả gia tộc chống lại? Tin tưởng ta, không thành vấn đề, ta không phải là ngay cả Mạc Tịch cùng đi theo một đội quân viễn trinh cường giả giết tất cả ư, những người đó có thể người người đều là thần mạch cường giả. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, nói, bây giờ, Mạc Hải là Mạc gia người mạnh nhất, nhưng mà so ra, kia Mạc Hải nhưng là còn không bằng Mạc Tịch mạnh, không có bất cứ uy hiếp gì. Chương 119, đơn độc xông Mạc gia. Nhìn Lâm Thiên, Tô Thư có chút không nói, làm sao người này nói đến giết người chuyện như thế lại tùy ý như vậy. Thật không thành vấn đề. Tô Thư vấn đạo. Lâm Thiên cùng Mạc gia ân oán, Tô Thư cũng biết không thể nào hiểu mở, quả thật chỉ có thể có một phe ngã xuống mới có thể. Yên tâm. Lâm Thiên cười nói. Được rồi, tùy ngươi, ngược lại ngươi có tướng quân phó lệnh, thật muốn đi diệt Mạc gia, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Tô Thư nói, đi tìm tiểu tịch chơi đùa, sau này, nàng chính là muội muội ta. Lâm Thiên gật đầu một cái, cùng Tô Thư đồng thời, hướng về chỗ ở của mình đi tới. Ngay kế, Hoàng thành Bắc Viêm Đế Viện đã từ Vũ Phủ tuyển chọn ra học sinh mới tin tức bị Mục Thanh thả ra, bị người được chọn là nội phủ đệ tử Lâm Thiên, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vũ Phủ. Chuyện này, từ Mục Dương đây, không phải là được xưng nội phủ người thứ nhất sao? Lại không có cử hành thi tuyển. Kỳ quái. Bất quá, cái đó Lâm Thiên quả thật có tư cách này. Vũ Phủ bên trong, không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ. Vốn là, Bắc Viêm Đế Viện mỗi lần tới Cửu Dương Vũ Phủ tuyển chọn đệ tử, cũng sẽ cử hành một hồi công chính tranh tài, nội phủ đệ tử toàn bộ đều sẽ tham gia, nhưng lần này nhưng là trực tiếp chọn lựa tân sinh, này làm không ít người kinh ngạc. Rất nhiều người cảm thấy Từ Mộc Dương phải làm có tư cách cùng Lâm Thiên tranh đoạt, nhưng lại là không biết, Từ Mộc Dương đã bỏ mình. Nội phủ, Đào Bạch ba người ngược lại không làm sao ngoài ý muốn. 16 tuổi, thân mạch cảnh, hay lại là cấp 3 khống trận sư, lần này vị trí quả thật không phải là Lâm huynh đệ Mạc Trúc. Không tệ. Đào Bạch cùng Điền Trạch nói. Ngay cả Yên Lặng Ít nói Lỗ Hàng đều gật đầu, hắn quả thật rất mạnh. Mục Thanh thả ra tin tức này ở Vũ Phủ bên trong sôi trào 2 ngày liền dần dần lãnh đạm, vì vậy kết quả rất nhiều người đã sớm ngờ tới. Còn những thứ kia cảm thấy Từ Mộc Dương có thể cùng Lâm Thiên một hồi người, tất cả đều là bình an yên lặng xuống. Dù sao, Từ Mộc Dương cùng Lâm Thiên rốt cuộc ai có thể đi vào đế viện, cùng quan hệ của bọn họ cũng không lớn. Vũ Phủ bên trong từng đạo thanh âm, Lâm Thiên tự nhiên nghe được, bất quá lại cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn chính ngồi ngay ngắn ở đỉnh bên trong cát, đều đâu vào đấy tu luyện. Ông, thiên địa linh khí tụ đến, giống như một cái tiểu tinh linh như vậy hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Bây giờ, Lâm Thiên bắt đầu xây dựng điều thứ 3 thần mạch, này thứ 3 thần mạch, hắn lựa chọn là đầu đến chân trái tổ này đạo huyệt, lấy kinh mạch từng cái đem điều này bộ phận đạo huyệt liên tiếp. Đây là một kéo dài tính quá trình, không chỉ có phải hao phí rất nhiều thời gian, quá trình cũng lộ ra cực kỳ khô khan, bất quá đối với võ giả mà nói, này lại không coi là cái gì. Như thế tu luyện một đêm, Lâm Thiên lần nữa đi cuồng lãng trọng trận. Đi tới cuồng lãng trọng trận sau, hắn trực tiếp tiến vào gấp 6 lần trọng lực khu. Lưỡng nghi bước. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên đi lên lưỡng nghi bước, ở nơi này cuồng lãng trọng trận bên trong tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Thiên cơ hồ đều là đang không ngừng tu luyện, rèn luyện khí lực, xây dựng thân mạch, rèn luyện khí lực, ngưng luyện chân nguyên, thỉnh thoảng cũng sẽ đi nội phủ huyễn sát trận trung kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình. Như thế, làm 7 ngày trôi qua sau, Lâm Trời đã có thể tay không giết chết có thể so với thần mạch tam trọng cường giả yêu thú. Một ngày này, Lâm Thiên tự trong tu luyện tỉnh lại, trong mắt vạch qua một vệt lanh mang. Đến lúc rồi. Đứng dậy, Lâm Thiên đi xuống đỉnh cát, hướng về Vũ Phủ đi ra ngoài. Giờ phút này đã sắp muốn đến gần giữa trưa, phong giam thành trên đường phố người đến người đi, hàng rong tiếng giao hàng thỉnh thoảng vang lên. Lâm Trời đã nổi danh phong giam thành, đi ở trên đường phố, không ít người cũng hướng về hắn quăng tới ánh mắt kính sợ. Đối với lần này, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi, men theo một cái phương hướng đi xuống. Rất nhanh, Lâm Thiên đi tới trước một tòa nhà lớn, nhà môn biển bên trên khắc ấn hai chữ to, Mặc gia. Chớ trước cửa nhà, ban ngày đang lúc cũng có hai cái võ giả trấn thủ đến. Đi tới nơi này, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, thẳng hướng về Mạc gia bên trong vượt đi, Thập Phương Thần Vương 119 chương. Người nào? Đứng lại. Giữ cửa một người quát lên. Bên cạnh, một người khác thấy rõ Lâm Thiên bộ dáng, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn là Lâm Thiên. Ngăn lại hắn. Hai người cầm trường thương giết hướng Lâm Thiên, một chút cũng không khách khí. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, đoạt lấy một người khác trường thương, một cước đem người này đã bay, hung hăng đụng vào Mạc gia trên cửa, mềm nhũn rớt xuống đất. Ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn tùy ý thoáng một cái, phù một tiếng xuyên vào một người khác bụng. A, người này kêu thảm thiết, bộ dáng bi thương không dứt. Một màn như thế, nhất thời hoảng sợ Mạc gia bên ngoài sở hữu đi sắc mặt người tất cả biến hóa. Đây là, phải làm gì? Hắn là cái đó Lâm Thiên, nghe nói cùng Mạc gia có oán. Chuyện này, lại trực tiếp đánh tới cửa rồi. Rất nhiều người trợn to cả mắt. Mạc gia coi như phong giam thành duy nhất một cái võ đạo gia tộc, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, rất là đáng sợ, người bình thường căn bản không dám chọc giận, nhưng là bây giờ, một cái 16 tuổi thiếu niên, lại trực tiếp đánh tới chớ trước cửa nhà tới. Chơi ạ! Rất nhiều người thiếu chút nữa thạch hóa. Một người mà thôi, lại giết tới một cái võ đạo gia tộc môn tới trước. Đối với những người vây xem này môn, Lâm Thiên không hề để tâm, hoặc nói, hắn chính là muốn những người này nhìn hắn đánh vào Mặc gia, hủy diệt Mặc gia. Mấy ngày nữa, hắn sẽ phải rời khỏi phong giam thành. Trước đó, hắn không chỉ có muốn diệt trừ Mặc gia, còn phải lưu lại trấn nhiếp. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết, dẫn đến hắn Lâm Thiên kết quả hội có hậu quả gì không. Như thế, đem Lâm Tịch ở lại phong giam thành, hắn hội yên tâm hơn. Đi lên đường đá, Lâm Thiên từng bước một đi vào Mặc gia. Lúc này, Mặc gia trong sân cũng không thiếu Mặc gia đệ tử, nhìn Lâm Thiên như vậy xuống tới, từng cái vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là Lâm Thiên uy danh đã truyền khắp phong giam thành, không người không biết không người không hiểu. Bọn họ cơ hồ không phải là đối thủ, mà giận là, chính là một người mà thôi, lại dám lớn lối như vậy xông vào Mạc gia tới. Cùng tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy đồng thời, không tin không bắt được một mình hắn. Có người giống to. Tiến lên. Bên cạnh, một người khác phụ hòa nói. Lúc này, không ít người cũng vào tới, người người cầm đao kiếm, từng chiêu từng thức đều là vô cùng tàn nhẫn. Nơi này, chừng hơn 50 người. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, Quy Nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay phải. Hơi chấn động một chút, trong nháy mắt, kiếm mang bốn phía khuếch tán. Phúc, phúc, phúc. Xông lên phía trước nhất mấy người, tại châu ngã trong vũng máu, chết không thể chết lại. Lúc trước, đối với Tiêu gia một ít con em bình thường, hắn có thể bỏ qua cho, nhưng là Mạc gia không được. Gia tộc này 5 lần 7 lượt dơ toàn tộc lực ám sát hắn, cho dù biết rõ hắn trưởng không có tướng quân phúc làm sao cũng như cũ dám động thủ, phái ra cao thủ cùng Mạc Tịch cùng đi hắc ám xâm lâm đối phó hắn, như thế nhất tộc. Hắn làm sao có thể lưu tình? Lại, vào giờ phút này, hắn đứng ở chỗ này, có thể cảm giác được rõ ràng tất cả mọi người nhìn trong ánh mắt của hắn đều mang sát ý cùng âm độc, mặc dù trong mắt những người này vẻ kinh sợ nồng hơn, có thể cấp độ kia sát ý cùng âm độc lại không gạt được hắn cảm giác. Đối với cái này những người này, hắn tuyệt sẽ không lưu tình, sẽ không ngu xuẩn đến cho mình cùng Lâm Tịch lưu lại uy hiếp. Khen! Trường kiếm rung động, vô biên kiếm khí kéo ra, cuốn khắp nơi. Thần mạch tầng thứ 2 tu vi cường đại dường nào, ở đâu là chính là mấy chục luyện thể kỳ đệ tử có thể chống lại, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Mạc gia chính viện hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, từng cổ thi hài ngã trên mặt đất, nhìn thấy giật mình. Chơi ạ, chuyện này, đáng sợ, quá điên cuồng. Mạc gia bên ngoài bu đầy người, nhìn Mạc gia bên trong, rất nhiều người cuồng nuốt nước miếng, thân thể cũng đang phát run. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chuyện này truyền khắp toàn bộ phong giam thành. Cái gì? Cựu Dương Vũ phủ bên trong, Mục Thanh cùng Thạch Đông nhận được Vũ phủ chấp sự bẩm báo, đồng loạt cả kinh, thông suốt đứng lên. Đi, đi xem một chút. Mục Thanh nói. Lâm Thiên bây giờ nhưng là Cựu Dương Vũ phủ bà bối, hơn nữa đã bị Hoàng Thành Đế viện tuyển chọn làm đệ tử, có thể tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lập tức, Mục Thanh cùng Thạch Đông đi nhanh ra Vũ phủ, hướng về Mạc gia vị trí hiện thời đi tới. Vũ phủ bên trong, xó góc khác. Người này. Tô Thư trợn mắt. Lâm Thiên nói phải đối phó Mạc gia, Tô Thư sớm đã biết, có thể Tô Thư lại là thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại một thân một mình, quang minh chính đại xông vào đến Mạc gia chung, cái này cũng quá điên cuồng. Đồ ngu. Rõ ràng có tướng quân phó lệnh, mức độ một chi quân đội trực tiếp diệt bọn hắn không phải tốt. Tô Thư cả giận, cũng là chạy ra ngoài. Dịch Bảo Các. Người này. Thân giao đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng. Phổ Sử cười khổ, tiểu huynh đệ này, quả thực có chút làm bậy. Phải không, ta cảm thấy rất được, Nam Nhi liền nên như vậy. Tân Giao nói, kể từ khi biết Lâm Thiên thân phận chân chính sau, Tân Giao cùng Phổ Sử đối với Lâm Thiên một ít chuyện cơ hồ liền đều biết, Mạc Gia cùng Lâm Thiên ân đoán, có thể nói mỗi lần đều là Mạc Gia chủ động dẫn đến Lâm Thiên, có thể nói, phát sinh hôm nay chuyện như vậy, toàn bộ đều là Mạc Gia ép, đây là Lâm Thiên một lần duy nhất chủ động đánh ra. Phổ Lão, đi xem một chút, thích hợp thời điểm, giúp hắn một chút. Tân Giao nói, Phổ Sử cười một tiếng, nghe tiểu thư. Mạc Gia ở Phong Giam Thành coi là vậy một cái thế lực lớn siêu cấp, bất quá ở Phổ Sử cùng Tân Giao trong mắt lại không coi là cái gì. Ngay sau đó, hai người đồng thời đi ra dịch bảo cát, hướng về Mạc Gia đi tới. Phủ Thanh Chủ. Cái gì? Hữu giá chuyện. Đoạn Nghiêm lấy được thuộc hạ bẩm báo, lúc ấy đứng lên cặp mắt. Lúc này, Đoạn Nghiêm đầu tiên nghĩ tới không phải là Mạc Gia sẽ như thế nào, mà là lo lắng Lâm Thiên an nguy. Lâm Thiên bây giờ nhưng là tướng quân phó lệnh người điều khiển, nếu như ở nơi này Phong Giam Thành xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy hắn thành chủ này có thể coi là làm chấm dứt. Chuẩn bị ngựa, bị quân. Lập tức chạy tới Mạc Gia. Nhanh! Đoạn Nghiêm hét. Vừa nói, Đoạn Nghiêm như gió xông ra ngoài. Giờ khắc này, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Phong Giam Thành bên trong mỗi cái thế lực lớn nhỏ cũng đã bị kinh động, cơ hồ tất cả mọi người đều hội tụ đến rồi Mạc Gia ra. Đem Mạc Gia bên ngoài đường phố thành nước chảy không lọt. Khen. Mạc Gia bên trong, kiếm rít chói tai, ngân mang lóe lên, thỉnh thoảng có tia máu bay lên. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, tay cầm quy nguyên kiếm hướng về Mạc Gia nội viện ép tới, một bước một giết, không ai có thể ngăn cản. Xuất sinh. Đang lúc này, một đạo tiếng giống giận vang lên. Mạc Hải vọt ra, bên người còn đi theo ngoài ra ba trung nhân nhân, trong mắt tất cả hàm chứa thấu xương sát ý cũng trong lúc đó, Mạc Gia bên trong. Mỗi cái phương hướng đều có cường giả lao ra, ước chừng có thể có 200 người, đem Lâm Thiên đoàn đoàn vây khốn. Đối với lần này, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, chút nào không sợ. Rốt cuộc bỏ ra được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi con rùa rụt. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Hải cười lạnh nói. Chương 120, sắt kiếm cuồn cuộn. Mạc Hải đám người mặt lộ vẻ giận dữ, chính là một người, lại một mình xông đến hắn Mạc gia nội bộ đến, đối mặt 200 gia tộc đệ tử lại vẫn dám như vậy điên cuồng. Giết hắn đi. Mạc Hải hét. Gia chủ lệnh xuống, trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người đều xông về Lâm Thiên. Đao cương, kiếm khí, thương mang, quyền ảnh, trong lúc nhất thời, dày đặc đả kích giống như không lọt gió tưởng như vậy ép hướng Lâm Thiên. Khen. Kiếm rít dương lên, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, hơn 10 đạo kiếm khí màu bạc đẩy ra. Ép về phía tới trước đao cương thương mang toàn bộ nát bấy, mấy người bị đánh bay, lúc này phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu miêu tiểu cầu hai ba trích, cũng muốn làm tổn thương ta. Ngươi không khỏi quá để mắt ngươi Mạc gia đệ tử rồi. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Quy nguyên kiếm lóe lên trong vắt lánh mang, hắn hướng về Mạc Hải đám người ép tới. Bắt hắn lại. Giết. Có Mạc gia đệ tử giống to. Lâm Thiên rất mạnh, có thể Mạc gia đệ tử thật là không ít, số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Thiên đẩy ra một người trường đao, quy nguyên kiếm rung một cái, một đạo kiếm khí không có vào cổ họng, nhất thời đem người này đánh ngã trong vũng máu. Cũng trong lúc đó, hắn né người tránh đánh tới một cây trường thương. Tay trái huy động toái vất quyền, đem cầm thương người đánh bay ba trượng nguyên, một búng máu phun ra, sinh mệnh khí tức tại chỗ biến mất. Chuyện này, quá mạnh mẽ chứ? Đáng sợ. Nhìn một màn này, Mạc gia bên ngoài, sở hữu người vây xem tất cả hoảng sợ. Một thân một mình xông vào Mạc gia, ở 200 Mạc gia đệ tử trong vòng đây, cuối cùng như vào chỗ không người, một kiếm một giết, sức chiến đấu cỡ này, thật là kinh khủng, bực này dáng người, thật là kinh người. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Lúc này, Mục Thanh cùng Thạch Đông đã chạy tới, ở một bên yên lặng ngắm nhìn. Tô Thư cũng chạy đến, thấy một màn này, thẳng tắp trợn mắt nhìn cả mắt. Tiểu muội muội, tới rất nhanh chứ sao? Một giọng nói vang lên. Bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một người đàn bà, Tân Giao không biết lúc nào đã chạy tới, đứng ở Tô Thư bên phải. Là ngươi. Tô Thư trợn mắt. Chính là tỷ tỷ A. Tân Giao híp mắt cười nói, còn đang là lần trước chuyện mất hứng. Tô Thư hừ một tiếng, mất hứng thiết qua mặt đi. Tân Giao nhất thời che miệng nở nụ cười. Tiểu thư, Phổ Sử có chút bất đắc dĩ. Mấy người nhìn về Mạc gia nội bộ, chỉ thấy Lâm Thiên rất nhiều Mạc gia đệ tử trong vòng mấy bước, nhịp bước vững vàng, bốn phương tám hướng mặc dù không đoạn có đao kiếm chém tới, nhưng là không có bất kỳ một đòn có thể rơi ở trên người hắn. Phúc, Quy Nguyên kiếm khẽ giơ lên, kiếm khí phá không, chém ra Mạc gia một người cổ họng. Phích một tiếng, lại một người bay ngược. Bị toái vẫn quyền tập trung, tại chỗ chết yểu. Tay cầm trường kiếm, Lâm Thiên thậm chí không có sử dụng lưỡng nghi bước, tránh từng đạo súng kiếm, như vào chỗ không người hướng về Mạc Hải ép tới. Phu một tiếng, lại một người rót ở dưới chân hắn. Ngươi là chuẩn bị các loại tất cả mọi người chết sạch mới động thủ sao? Nhìn Mạc Hải, Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Mạc Hải sắc mặt run lên, sắc ý cùng tức giận đồng thời cuồn cuộn. Này làm thì ngươi. Vừa nói, Mạc Hải kính xông thẳng ra ngoài. Cùng tiến lên. Bên cạnh ba cái trung niên chung có người quát lên, ba người này đều là Mạc Hải huynh đệ, phân biệt được đặt tên là Chớ Ba, Chớ Trung, Chớ Bình An, Chớ Ba ở vào thần mạch tầng thứ hai, hai người khác chính là ở vào thần mạch sơ kỳ, đều là không tầm thường cường giả. Lúc này, bốn người giống như trên, trong nháy mắt, khắc Mạc gia đệ tử cũng lui ra. Gia chủ và kia ba vị đại nhân động thủ, nhất định có thể trấn áp hắn. Tuyệt đối có thể. Rất nhiều Mạc gia đệ tử nhìn Lâm Thiên, ánh mắt tàn nhẫn, như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. Ầm. Cuồng bạo chân nguyên khuếch tán, Mạc Hải bốn người đồng thời đè xuống, uy thế không thể bảo là không khủng bố, nhất là Mạc Hải, thần mạch tứ trọng thiên chiến lực quả thực có chút đáng sợ, một thanh thượng phẩm linh kiếm xuất hiện ở trong tay phải, kiếm mang nhất thời đầy trời bắn nhanh. Như vậy đúng rồi. Lâm Thiên cười lạnh. Thần mạch tứ trọng thiên Mạc Hải rất đáng sợ, bất quá hắn cũng không ý kỵ, chính diện tiến lên đón. Hai kiếm không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung. Mạc Hải quả thật rất mạnh, cộng thêm có thượng phẩm linh kiếm nơi tay, Lâm Thiên rất miễn cưỡng mới có thể ngăn ở. Vào lúc này, một cán trường kích đè xuống, mang theo một cổ lạnh giá dùng mình, đánh thẳng Lâm Thiên sau lưng. Chết! Chớ Ba quát lạnh, trong tay trường kích trở nên mạnh hơn. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, phảng phất phía sau dài ánh mắt như vậy, thân thể tránh ra bên cạnh, bắt lại đâm tới trường kích, trường kiếm xoay tròn chém về phía sau lưng. Phun một tiếng, huyết quang nâng lên. A! Chớ Ba kêu thảm thiết, tay phải bị miễn cưỡng chém xuống dưới. Lâm Thiên một cước đá ra, Chớ Bọa tờn lúc tung tóe, bị mấy cái Mạc gia đệ tử tiếp lấy. Xuất sinh. Mạc Hải giận dữ. Thượng phẩm linh kiếm ánh sáng nở rộ, phảng phất một đóa yêu liên tan ra như vậy, điên cuồng giết hướng Lâm Thiên. Đồng thời, Chớ Trung Hỏa Chớ Bình An từ mặt bên giáp công, thanh thế kinh người. Đối mặt ba người, Lâm Thiên mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng là sắc mặt nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Cong. Đẩy ra Mạc Hải trường kiếm, hắn trở tay một cái tát, bột một tiếng đem đến gần Chớ Trung quất bay. Quy Nguyên kiếm rung động, bệnh động kinh kiếm sau đó đẩy ra, bước lui Chớ Bình An đồng thời, khiến cho bên cạnh không ít Mạc gia đệ tử gặp nạn, bị mạnh mẽ kiếm khí xuyên qua, chết tại chỗ. Mạc Hải giận dữ, thượng phẩm linh kiếm trở nên càng đáng sợ hơn, sát ý bắn ra bốn phía. Giết! Chớ Trung Hòa Chớ Bình An giống to, đồng thời đè xuống. Đồng thời, tay phải bị chém dụng Chớ Ba giống giận, tay trái đoạt lại một Mạc gia đệ tử trường đao, cũng là xông tới. Trong nháy mắt, Lâm Thiên một người đồng thời đối mặt bốn người, áp lực tăng lên gấp bội. Cong, cong, cong. Đao kiếm lần lượt đụng vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai. Mạc Hải cái này thần mạch tứ trọng cường giả cầm thượng phẩm linh kiếm xông vào trước nhất, Chớ Trung ba người phối hợp đánh giết, trong nháy mắt để cho Lâm Thiên lâm vào nguy cục. Dù sao, hắn mới thần mạch tầng thứ hai mà thôi, chân thực chiến lực mà thôi, kém Mạc Hải không ít. Đúng là vẫn còn không được a. Nói nhảm, một người mà thôi, coi như hắn lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể cùng một gia tộc chống lại. Quá lỗ mãng. Có người lắc đầu. Lâm Thiên quả thật rất mạnh, có thể ở rất nhiều người xem ra, Lâm Thiên muốn một cái người đối kháng Mạc gia, lại tuyệt đối không thể. Lúc này, Lâm Trời đã ở liên tục bại lui, áo quần thậm chí phá chút. Lao ra hỏa, chuẩn bị xuất thủ, dẫn hắn trở về. Thạch Đông nói. Mục Thanh gật đầu một cái. Bên kia, Tô Thư có chút lo lắng, chủ trừ bất an. Thân Giao nói, Phổ Lão, chuẩn bị một chút. Phổ Sử gật đầu một cái, nhảy tới trước một bước. Mạc gia nội bộ. Lâm Thiên dốc hết sức chống lại bốn đại cường giả, cuối cùng kém nhiều chút. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Mạc Hải giống to. Thượng phẩm linh kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, giết tuyệt một kiếm đến từ trên trời. Một kiếm này, rất đáng sợ. Mục Thanh Thạch Đông đám người tất cả lộ vẻ xúc động, đồng thời cất bước, xông về Mạc gia nội bộ. Vào lúc này, đối mặt nguy cục Lâm Thiên nhưng là lộ ra một tia cười lạnh. Khen. Đột một kiếm, Mạc Hải dưới chân, vô biên kiếm khí vọt lên, sát ý kinh người. Mạc Hải sắc mặt đại biến, hoảng hốt lui về phía sau, đáng tiếc, lại là hơi chậm một chút, bị một đạo kiếm khí xuyên vào bắp đùi trùng, trong nháy mắt, cả cái bắp đùi đều bị máu nhuộm đỏ. Mạc gia bên ngoài, Mục Thanh đám người bước chân dừng lại, có chút khó tin nhìn về Mạc gia bên trong. Đây là... Hai người kinh ngạc. Bên kia, Tô Thư cùng Tân Giao cũng là lộ vẻ xúc động. Chỉ có Phổ Sử nhìn ra chút cái gì, nghi ngờ tự nói, mới vừa rồi, chẳng lẽ là dung võ văn. Mạc Hải toàn bộ đùi phải máu tươi chảy đầm địa, căm tức nhìn Lâm Thiên. Ngươi làm cái gì? Mạc Hải không biết mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại có thể đoán được, nhất định là Lâm Thiên đang dở trò quỷ. Ngươi đoán? Lâm Thiên hí mắt. Mạc Hải nhất thời sắc mặt giận quá, sắc ý như là biển khuếch tán. Làm bộ làm tịch. Tìm chết. Chớ Trung quát lên. Trường đao trong tay chém xuống một cái cầu vồng, Chớ Trung hòa Chớ Bình An đồng thời giết hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, ở Chớ Trung hòa Chớ Bình An nhanh muốn tới gần trước người lúc, dưới lòng đất lại có vài chục đạo kiếm khí vọt lên, mỗi một đạo cũng hàm chứa lôi đình ý, trong khoảnh khắc đem hai người bước lui, lại chịu rồi thương không nhẹ. Đáng chết. Chớ Trung giống giận, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì, chỉ có thể rút người ra lui nhanh. Vào lúc này, một vệt bóng đen đột ngột thoáng qua, chính là Lâm Thiên. Ngươi. Chớ Trung cả kinh thất sắc. Chết. Lãnh đạm chữ bay lên, Lâm Thiên trường kiếm trong tay giương lên, tia chớp kiếm thẳng vạch qua. Huyết quang bay lên, bắn tung tóe thập phương, Chớ Trung đầu bay chéo ra ngoài. Tứ đệ. Mạc Hải kêu to. Đầu rơi xuống đất, Chớ Trung thi thể cũng là sau đó ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phanh một đạo âm thanh. Nhìn chằm chằm Chớ Trung thi thể, Chớ Ba cùng Chớ Bình An giống giận, này có thể là anh em ruột của bọn hắn, bây giờ lại chết như vậy ở tại bọn hắn trước mắt. Bị người miễn cưỡng chém rụng rồi đầu. Xuất sinh A. Ba người giống giận. Mặc Gia Gia, Mục Thanh cùng Thạch Đông kinh ngạc. Tên tiểu tử này. Vốn là hai người đã chuẩn bị xuất thủ tương trợ, nhưng không nghĩ biến cố tới đột nhiên như vậy. Rõ ràng Lâm Thiên ở một khắc trước còn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là trong nháy mắt liền bị thương nặng Mạc Hải, chạm sát Chớ Trung. Cái này quả thực để cho hai người kinh ngạc không thôi. Đồng thời, khác những người vây xem tất cả đều là rung động. Hoàn toàn không hiểu mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lúc này, chỉ có Mạc Gia bên trong tiếng giống giận vang dội nhất. Tất cả mọi người, đồng thời giết, giết cho ta. Chớ Ba giống to. Vừa nói, Chớ Ba thứ nhất xông ra ngoài. Một người xông đến ta Mạc Gia đến, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Chớ Bình An giữ tận nói. Anh em ruột ở trước mắt bị giết, mấy người cả giận nói cực điểm. Trong phút chốc mà thôi, tất cả mọi người đồng thời xông về Lâm Thiên, đao quang kiếm ảnh. Quyền mang chân tinh thần sức lực, đồng loạt vọt tới. Muốn lấy nhiều người đệ ta, các ngươi sai tính toán. Lâm Thiên cười lạnh. Theo lời của hắn hạ xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ Mạc Gia cũng rung động, đất đai bể tan cảnh, dày đặc kiếm cương phóng lên cao, trước tiên đem chọn cái Mạc Gia toàn bộ trùm lên trong đó. Khen. Màu bạc sát kiếm cuốn lên phong vân, tiếng sấm nổ truyền khắp thập phương, trong nháy mắt kinh trụ tất cả mọi người. Phốc phốc phốc thanh âm của không ngừng vang lên, trong nháy mắt, mấy chục Mạc Gia đệ tử ngã vào trong vũng máu. Chuyện này. Đây là cái gì? Có Mạc Gia đệ tử kinh hoàng. Cũng trong lúc đó, Mạc Gia Gia, sở hữu người vây xem tất cả đều biến sắc, toàn bộ bị một màn này kinh hãi. Chơi ạ. Có người tự lẩm bẩm. Nhìn chăm chăm phía trước, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây dại. Vào giờ phút này, dày đặc lôi đỉnh kiếm cương lượn lờ ở Mạc Gia bầu trời, giống như mây đen dập trời một dạng cấp độ kia uy thế kinh khủng hoảng sợ không ít người nơm nớp lo sợ, mặt mũi trắng bệch. Mạnh như phổ sử đều không khỏi kinh hãi. Đây là hắn coi như cấp 3 khống trận sư thủ đoạn sao. Chương 121, chém chết Mạc Gia. Dây đặc màu bạc kiếm cương quần quận ở Mạc Gia bầu trời, nhìn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ông trời của ta, đây là cái gì a? Có người kinh hãi. Vào giờ phút này, Mạc Gia phía trên không trung phảng phất tối sầm xuống, từng đạo đạt tới dài 3 xích kiếm mang quanh quẩn, lôi đình điện hồ càng là đùng đùng vang lên không ngừng, cảnh tượng có thể nói nghe rợn cả người. Huyết quang bắn tung tóe. Mạc Gia một tất cả con em đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì? Mạc Hải giống giận. Một phần quà nhỏ, ngươi có hài lòng không? Lâm Thiên lãnh đạm nói. Dứt lời, ý hắn đọc một đạo, trên bầu trời nhất thời có nhiều hơn kiếm cương hạ xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Máu nổ tung, trong nháy mắt lại có mười mấy Mạc Gia đệ tử ngã trong vũng máu. Mười mấy ngày trước, hắn lấy tật phong văn lẻn vào Mạc Gia. Ở Mạc Gia các ngõ ngách trong tổng cộng bố trí đem gần 100 nhiều phó thương lôi kiếm cương dung võ văn, cũng lấy tịch tỏa văn liên kết, giờ phút này, hắn không chút do dự mở ra này tông đại sát cục. A. Không. Tiêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền tới, vào giờ phút này, Lâm Thiên đem chôn đưa ở Mạc Gia bên trong sở hữu dung võ văn toàn bộ chạy, cấp độ kia cảnh tượng có thể nói kinh người hết sức, từng đạo sát kiếm hạ xuống, Mạc Gia đệ tử bình thường nơi nào có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt, Mạc Gia đại viện bị máu nhuộm màu đỏ bừng. Có vô cùng gia đệ tử nghĩ muốn chạy đi, đáng tiếc nhưng là chạm được nhất phương vô hình thành lũy, căn bản không ra được. Gia chủ, cứu mạng A. Có người hô to, nhưng mà loại thanh âm này rất nhanh liền bị kiếm minh bao phủ, đồng thời kẹp theo lên một cổ diêm rúa máu đỏ. Trong nháy mắt, Mạc Gia gần như hóa thành tử vong địa ngục. Mạc Gia bên ngoài, rất nhiều người vây xem người người sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người thân thể đều không khỏi run rẩy. Này, đây là một cái thần mạch tu sĩ có thể làm được chuyện sao? Làm sao có thể? Khống trận sư. Nhất định là khống trận sư thủ đoạn, hắn là khống trận sư A. Không ít người sợ hãi. Tô Thư cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Mạc Gia nội bộ, chỉ thấy đến Mạc Gia bầu trời, từng đạo sát kiếm rơi xuống, chém dụng từng cái Mạc Gia đệ tử, đồng thời, không ít kiếm mang rơi vào Mạc Gia những địa phương khác, lương đình lầu các lần lượt nổ vỡ đi ra. Thân giao cũng là rung động, Phổ lão, chuyện này là khống trận thuật sao? Có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải thuộc về truyền thống võ đạo đồ vật, lấy hắn thần mạch cảnh tu vi, triển không ra trình độ này lực lượng, chỉ có khống trận thuật mới có khả năng. Phổ Sử trầm giọng nói, cấp 3 mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể một người chống lại một cái tiểu gia tộc, khống trận sư quả nhiên đáng sợ. Thân giao tự nói, Phổ Sử lắc đầu, nhìn chằm chằm phía trước nghiêm túc nói, cũng không phải là như thế, giống vậy cấp 3 khống trận sư, tuyệt đối không thể nào có trình độ này lực lượng, ngay cả một nửa cũng không đạt tới. Tiểu huynh đệ này hẳn là có trưởng khống một ít trong truyền thuyết trận văn, nếu không không thể nào lấy cấp 3 tiêu chuẩn là có thể ngưng tụ lại bực này rung động tính tình cảnh. Người này, sau lưng lão sư rốt cuộc là người nào a? Thân giao cười khổ. Mặc ra bên trong, chói thai kiếm rít không ngừng vang vọng, lôi đỉnh kiếm mang giống như mưa rơi rơi xuống, đánh cho Mạc Gia nội bộ tàn phá không chịu nổi, từng ngọn đỉnh lầu sụp đổ, từng cái tộc nhân bị chém, toàn bộ Mạc Gia vào giờ khắc này hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt, làm người nghe rợn tóc gáy. Nhìn một màn này, chớ ba đám người giống giận, ánh mắt đều đỏ, hét giận dữ đến sông ra ngoài. Giết! Chớ ba giống to, tay trái cầm đao, bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lùng quét nhìn qua, trong nháy mắt, một ánh kiếm đánh xuống, phịch một tiếng đánh bay chớ ba, đem chớ ba một cái bắp đùi miễn cưỡng cắn nát, thập phương thần vương 121 chương. Mạc Hải cùng chớ Bình An đồng loạt ra tay, đáng tiếc, nơi nào có thể chống đỡ vô cùng lôi đỉnh kiếm cương. Hai người đồng thời ho ra máu, bị kiếm mang tảo bay mấy trượng xa. Trong lúc nhất thời, Mạc Gia bên trong, hơn trăm người sợ hãi bất an, hoảng hốt chạy trốn. Đáng tiếc, tứ phương bị tịch tỏa văn ngắn ngủi phong bế, những người này căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể bị động chịu đựng từ không trung rơi xuống thương lôi kiếm cương. Không. Tiêu thảm thiết không ngừng vang vọng, nghe người tê cả da đầu. Đồng thời, tình cảnh càng là bi thương, khiến cho được Mạc Gia bên ngoài không ít người đang xem cuộc chiến không tự chủ được run rẩy. Lúc này, đặng đặng đặng âm thanh âm vang lên, thành chủ Đoạn Nghiêm rốt cuộc chạy tới, đi theo phía sau một nhánh hơn trăm người tạo thành quân đội, hạo hạo đãng đãng đi tới Mạc Gia bên ngoài. Đoạn Nghiêm vốn là đang lo lắng Lâm Thiên an nguy, có thể làm đi tới nơi này thấy Mạc Gia nội bộ nhất Mạc Mạc, nhất thời hoảng sợ hơi hơi run lên, mặt đầy vẻ không thể tin. Sau lưng, một đám binh sĩ cũng là kinh hãi không thôi. Mạc Gia bên trong, Mạc Hải mấy người thấy Đoạn Nghiêm mang theo quân tới đây, đều lộ ra vẻ vui mừng. Thành chủ đại nhân, mời mau mau ngăn trở hắn. Mạc Hải la lên. Cũng trong lúc đó, Mạc Gia đông đảo con em phảng phất trộm được một cái phao cứu mạng như vậy, người người hướng về phía Đoạn Nghiêm phương hướng hô to, thành chủ đại nhân, cứu mạng a. Đoạn Nghiêm nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy Mạc Gia đại viện đã bị máu nhuộm đỏ, trên mặt đất nằm nổn ngang gần trăm cỗ thi thể, bực này thảm trạng, khiến cho Đoạn Nghiêm bực này trải qua gió to sóng lớn người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn về Mạc Gia nội viện Lâm Thiên, Đoạn Nghiêm nhỏ giọng nói, đại nhân, người xem, có phải hay không trước? Mạc Gia coi như Phong Giam Thành duy nhất một cái võ đạo gia tộc, với Phong Giam Thành mà nói vẫn còn có chút ý nghĩa, thấy Mạc Gia đã chết xuống nhiều người như vậy, Đoạn Nghiêm có chút không đành lòng. Lâm Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ngăn trở ta. Đoạn Nghiêm mặt liền biến sắc, chuyện này, thuộc hạ không dám. Vậy thì một bên đợi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nghiêng đầu, Lâm Thiên nhìn Mạc Hải đám người, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Này sau khi, trên bầu trời rơi xuống kiếm cương càng đáng sợ. Phúc, phúc, phúc. Máu me tung tóe, từng cái Mạc Gia đệ tử chết thảm, tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết này lên phi phục. Chớ ba ba người cặp mắt đỏ ngầu, thẳng nhìn muốn rách cả mí mắt. Này nhưng đều là Mạc Gia con cháu đích tôn, là Mạc Gia tương lai hy vọng a. Xuất sinh, dừng tay. Người còn có người tính sao? Mạc Hải giận dữ. Nhân tính. Lâm Thiên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn như vậy. Lạnh lùng nhìn Mạc Hải, ngươi và nói nhân tính, được, để cho ta tới nói cho ngươi biết cái gì là nhân tính. Nhân tính chính là Mạc Sâm cùng Tiêu Vận tiện nhân kia vì tằng tiểu với nhau mà lực tổng hợp đem ta đạp xuống vách đá. Nhân tính chính là ngươi Mạc Gia dung tung chó nô thiêu hủy ta Lâm Gia tổ trạch. Nhân tính chính là Mạc Sâm cùng chớ ý chết không biết xấu hổ thiết kế giết ta. Nhân tính chính là ngươi Mạc Gia phái người bên ngoài phủ thí luyện lúc muốn mạng của ta. Nhân tính chính là ngươi Mạc Gia giờ toàn tộc lực ám sát ta. Nhân tính chính là ngươi Mạc Gia thu mua Vũ phủ đệ tử ở bên trong phủ. Sát hạch tới lấy tính mạng của ta, Nhân tính chính là ngươi Mạc gia biết rõ ta có trưởng khống tướng quân. Phó lệnh còn dám phái người giết ta. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm, chữ chữ như đao, đâm thẳng Mạc Hải các loại mọi người sắc mặt tái xanh. Đồng thời, Mạc gia bên ngoài, sở hữu người vây xem tất cả đều biến sắc. Phong giam thành có đồn đãi, Lâm Thiên cùng Mạc gia có oán, chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng cụ thể là cái gì thù cái gì oán nhưng là tiên hữu người biết, thẳng đến lúc này giờ phút này. Những người tài giỏi này cuối cùng biết giữa hai người thù oán rốt cuộc xuất xứ từ nơi nào, lại là như thế. Này cũng quá đáng đi. Không ít người hướng về phía Mạc Hải đám người chỉ trỏ trỏ. Đoạn Nghiêm nguyên vốn còn muốn mời Lâm Thiên dừng tay, nhưng là giờ phút này, nghe tới Lâm ngày sau, nhất thời lập cặp mắt. Mạc Hải, ngươi thật là to gan. Một ngày kia, ngươi có phải hay không ngay cả lão tướng quân bản thân đều dám ám sát. Nhìn chăm chăm Mạc Hải, Đoạn Nghiêm giận không thể nuốt. Lâm Thiên trước cùng Mạc gia thù oán. Đoạn Nghiêm cũng không chút nào để ý, chân chính để cho Đoạn Nghiêm để ý là một chuyện cuối cùng. Mạc gia biết rất rõ ràng Lâm Thiên là tướng quân phó lệnh người điều khiển, lại còn dám phái người đi ám sát Lâm Thiên. Cái này căn bản là ở ngỗ nghịch kỳ lao tướng quân, cũng là ở ngỗ nghịch trước một đời Bắc Viêm quốc đế vương. Đây là diệt cựu tộc tội lớn. Đoạn Nghiêm sau lưng, không ít binh sĩ cũng là căm tức nhìn Mạc Hải đám người. Mạc Hải các loại thân thể người run lên, sắc mặt bá liền bạch xuống dưới. Dừng một chút, Mạc Hải nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Sắc mặt trở nên cực độ dữ tợn, vô luận như thế nào, cũng muốn giết ngươi. Vừa nói, Mạc Hải cuối cùng trực tiếp xông ra ngoài, trực bức hướng Lâm Thiên. Giết! Chớ Bình An cùng chớ Ba cũng là giống to. Đến lúc này, bọn họ biết rõ mình nhất tộc đã không có đường lui, đừng bảo là Lâm Thiên, chính là phong giam thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ám sát tướng quân phó lệnh người điều khiển, điều này tội danh đủ tiêu diệt hắn Mạc ra rồi. Cho tới bây giờ, ba người chỉ có một ý tưởng. Đó chính là giết Lâm Thiên. Hết thảy đều là bởi vì ngươi tiểu xuất sinh này. Mạc Hải diện mục dữ tợn, chưa từng chút nào nghĩ đến, hết thảy các thứ này đều là hắn Mạc gia ép. Nhìn vọt tới Mạc Hải đám người, Lâm Thiên lộ ra một tia cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, bây giờ sẽ bắt đầu vùng vây dây chết rồi hả? Đáng tiếc, không có nửa điểm lực uy hiếp. Ta ngay cả Mạc Tịch giết tất cả, trong các ngươi có người có thể mạnh hơn Mạc Tịch sao? Dứt lời, Lâm Thiên giơ tay phải lên. Trên bầu trời thương lôi kiếm cương nhất thời vang vang vang lên không ngừng. Chém. Hắn lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, dày đặc lôi đỉnh kiếm cương hạ xuống, như mưa rơi bay về phía Mạc Hải ba người. Chẳng qua là trong nháy mắt, trọng thương tàn phế chớ ba bị ba đạo thương lôi kiếm cương quét trúng, tại chỗ chết thảm. Chớ Bình An né tránh lưỡng đạo thương lôi kiếm khí, nhưng là không tránh khỏi càng nhiều, bị một thanh kiếm mũi nhọn xuyên qua yết hầu lung, phanh ngã trong vũng máu. Ầm. Mạc Hải mau tránh ra từng đạo kiếm mang. Đáng tiếc lại bị Lâm Thiên đột ngột vọt đến trước người, một cước đạp bay ra ngoài. Mạc Hải khỏe miệng tuôn máu, dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xuất sinh. Lâm Thiên hừ lạnh, bốn đạo thương lôi kiếm khí ngay lập tức hạ xuống, phân biệt đâm vào Mạc Hải tứ chi, đem Mạc Hải vững vàng đóng vào bề mặt quả đất. Mạc Hải kêu thảm thiết, truy tâm đau đớn để cho hắn gò má cũng nhăn nhó. Nhìn cho thật kỹ ngươi Mạc gia đi về phía tuyệt lộ, sau đó nhớ, hết thảy đều là ngươi Mạc gia tự làm tự chịu. Lâm Thiên tàn khốc nói. Dứt lời, Mạc gia bầu trời, sở hữu kiếm mang đồng loạt rớt xuống. Không. Dừng tay. Dừng tay a. Mạc Hải phát điên vậy giống to. Khả năng à? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Kiếm mang rơi xuống tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc đem sở hữu Mạc gia đệ tử bao trùm. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết dịch bắn tung tóe, kêu thảm thiết không dứt. Quá trình này cũng không kéo dài quá lâu, mấy chục hô hấp sau, bốn phía yên tĩnh lại. Mạc gia bên trong thi hải trải rộng, máu nhiễm đỏ sở hữu. Chỉ có một Mạc Hải còn sống, bị vững vàng nhìn chằm chằm trên mặt đất. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, cầm Quy Nguyên kiếm, đi tới Mạc Hải trước mắt. "Súc sinh, súc sinh a, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không được tử tế." Mạc Hải diện mục dữ tợn. Mạc gia bị hủy như vậy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Mạc Hải mặt đầy cừu hận. Lâm Thiên khinh thường, Quy Nguyên kiếm nâng lên, vô tình vung xuống. Nguyên rủa nếu là có dùng, cũng sẽ không có chiến tranh. Phun một tiếng, Mạc Hải đầu bị miễn cưỡng chém xuống. Chương 122, Thương Lôi Kiếm Pháp Tàn Phổ. Mạc gia trong ngoài tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều bị kinh hãi, trực lăng lăng nhìn Mạc gia bên trong, thậm chí ngay cả phụ cận người hô hấp đều có thể nghe. Giờ khắc này, tựa hồ ngay cả không khí cũng đọng lại. Mạc gia, xong rồi. Có người lẩm bẩm nói. Nhìn chằm chằm Mạc gia bên trong, từng cổ thi hài nổn ngang ngã xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ từng tấc bề mặt qua đất, lâu đỉnh sụp đổ phần lớn, cảnh tượng này quả thực có chút tàn khốc. Một cái cường đại võ đạo gia tộc, lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên một thân một mình càn quét. Điên rồi, đúng là điên. Rất nhiều người biểu tình đờ đẫn, chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị vặn mẹo. Lâm Thiên nhìn lướt qua Mạc Hải, quy nguyên kiếm thu vào thạch giới chung, sau đó ngồi xổm người xuống, đem Mạc Hải thượng phẩm linh kiếm cùng kỳ trên ngón giữa một quả thạch giới cùng nhau thu vào, lúc này mới xoay người hướng về Mạc gia đi ra ngoài. Khi hắn đi ra Mạc gia cửa chính lúc, phần lớn người đồng loạt lui về phía sau, phảng phất né tránh ác ma. Tô Thư chạy tới, cả giận, ngươi cái tên này, quá làm loạn. Làm sao biết, ta làm việc từ trước đến giờ rất có chừng mực. Lâm Thiên cười nói, phi, ngươi chừng nào thì có chừng mực rồi. Tô Thư bể nói, lúc này, Mục Thanh, Thạch Đông, Phổ Sử cùng Tân Giao cũng vây lại, ân cần thăm hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Phổ Sử cười nói, một người càn quét một gia tộc, quả thực có chút kinh người, mà để cho Phổ Sử để ý nhưng là kia dày đặc kiếm cương. Phổ Sử có thể khẳng định, đây tuyệt đối là khống trận thuật, bực này thuật để cho đều là khống trận sư chính hắn cảm giác một trận tươi đẹp. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, Phổ Lao khen chật rồi. Tân Giao dính sát, chút nào không kiêng kỵ vén lên Lâm Thiên cánh tay của, không hổ là nhà ta đệ đệ, chính là không giống nhau. Ngươi làm gì vậy? Tô Thư trợn mắt nhìn Tân Giao. Tân Giao cười hì hì nói, tiểu cô nương ghen sao? Nếu như là, tỷ tỷ thả lập tức mở hắn. Tô Thư khuôn mặt đỏ lên, cả giận, ai ghen? Mặt đỏ dần đây. Tân Giao che miệng cười nói, ngươi. Tô Thư cắn răng nghiến lợi, tức giận nhìn chằm chằm Tân Giao. Lâm Thiên có chút xấu hổ, cảnh tượng này, hắn thật là có nhiều chút không biết làm sao bây giờ. Phổ Sử ho khan, tiểu thư. Mục Thanh cùng Thạch Đông cười một tiếng, nhìn Lâm Thiên nói, không việc gì liền có thể, bất quá lần này quả thực có chút xung động. Phiền thoái hai vị tiền bối lo lắng. Lâm Thiên nói, những người này chạy tới nơi này, hắn biết đều là từ đối với sự lo lắng của hắn, trong lòng của hắn rất cảm kích. Không việc gì liền có thể. Mục Thanh khoát khoát tay. Đám người dày đặc, Lâm Thiên cùng Mục Thanh đám người lần lượt rời đi Mạc gia, cũng không muốn bị vây xem. Chỉ có Đoạn Nghiêm lưu lại, chăm sóc binh sĩ chỉnh đốn Mạc gia tàn cuộc, nhiều như vậy thi thể, dù sao cũng phải xử lý xuống. Biết rõ Lâm Đại Nhân có trưởng khống tướng quân phó lệnh còn dám phái người đi ám sát, thật là ăn tiên nhân mật. Tìm chết, Thập Phương Thần Vương 122 chương. Rơi vào cái kết quả này, đáng đời. Một ít binh sĩ mắng. Mạc gia bên ngoài người vây xem cơ bản không làm sao ít. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm Mạc gia bên trong nhìn, mặc dù có vài người sắc mặt tái nhợt không được, có thể nhưng vẫn là trợn to cả mắt. Phong giam thành cách cục, tựa hồ đại biến rồi. Có người lẩm bẩm nói. Lúc trước, Phong giam thành nổi danh thế lực có vô cùng nhà, Tiêu gia cùng Tần gia, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một cái Tần gia rồi. Một ít người tâm tư kín đáo đã đoán được, Tiêu gia cùng Mạc gia như thế, đều là hủy ở Lâm Thiên trong tay. Dù sao, Lâm Thiên ngay cả Mạc gia cũng có thể chém chết. Vì sao lại không đi tìm bây giờ chúa tể Lâm gia sản nghiệp Tần gia phiên thoái? Hiển nhiên, Tiêu gia tiêu diệt, Tần gia chỉ là dùng để hấp dẫn tầm mắt, chân chính tắt người của Tiêu gia, là Lâm Thiên. Rời đi Mạc gia sau, ở phong giam thành một cái khúc quanh, Lâm Thiên cùng Tân Giao hai người phân biệt, sau đó cùng Mục Thanh ba người đồng thời hướng về Cửu Dương Vũ Phủ đi ra. Còn có 8 ngày chính là đi Bắc Viêm Đế Viện báo cáo thời gian, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Tô Thư hỏi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, 3 ngày sau đi. A, Tô Thư gật đầu. Sao rồi? Không có gì. Lâm Thiên cổ quái quét Tô Thư một hồi, lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Ở Vũ Phủ trong một cái góc cùng Tô Thư ba người tách ra, Lâm Thiên thẳng trở lại chỗ ở. Lúc này khoảng cách ban đêm còn sớm, Lâm Thiên rửa mặt một phen sau đó đến đỉnh bên trong các, đem Mạc Hải thạch giới lấy ra ngoài. Nhìn một chút đều có chút cái gì. Lâm Thiên tự nói, một gia tộc tộc trưởng đeo thạch giới, bên trong hẳn sẽ có chút thứ tốt đi. Chân Nguyên rót vào trong đó. Lâm Thiên phát hiện này cái thạch giới không gian lại có 15 thước khối khoảng trường, so với hắn bây giờ mang thạch giới ước chừng lớn gấp 5 lần, điều này làm cho Lâm Thiên hai mắt tỏa sáng, đồ chơi này ít nhất đủ để giá trị 900 vạn linh tệ rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi thầm nói, không hổ là võ đạo gia tộc, chính là có tư bản. Thoáng bình tĩnh, Lâm Thiên lấy ý niệm rót vào này cái thạch giới, đem giả bộ ở trong đó gì đó từng cái móc ra ngoài. Một phen sửa sang lại sau. Hắn phát hiện đá này trong nhẫn có một tấm 5 triệu diện ngạch chữ tiền thẻ vàng, sau đó chính là một ít dùng tu luyện đan dược, dĩ nhiên, những đan dược này đều rất phổ thông, cũng không có bao nhiêu giá trị. Dĩ nhiên, trừ chữ tiền thẻ vàng cùng tu luyện đan dược bên ngoài, đá này trong nhẫn còn có khắc một ít đồ hỗn tạp. Lâm Thiên dừng một chút, ánh mắt đột nhiên rơi tại một cái lớn chừng bàn tay mỏng ngọc bên trên, khối này mỏng ngọc hẳn là nào đó đồ cổ loại đồ vật, rất là bất phàm, bất quá. Chân chính đưa tới Lâm Thiên chú ý nhưng là mỏng ngọc lên từng cái chữ nhỏ. Có lẽ là từ hiếu kỳ, có lẽ là cảm thấy cổ quái, Lâm Thiên giơ tay lên đem mỏng ngọc lấy tới, nghiêm túc đưa mắt nhìn. Đột nhiên, Lâm Thiên mặt liền biến sắc. Đây là khắc ở mỏng ngọc lên kiểu chữ nhỏ vô cùng, giống vậy thần mạch cảnh cường giả cũng căn bản không thấy được. Lâm Thiên bởi vì tu hành có ngày một hồn quyết, linh hồn lực mạnh mẽ, lúc này mới có thể đem các loại kiểu chữ thấy rõ ràng. Ngưng mắt nhìn những chữ này thể, một đường nhìn tiếp, Lâm Thiên không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đây tựa hồ là Thương Lôi kiếm pháp tàn phổ. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nhanh chóng sửa sang lại khối này mỏng ngọc bên trên kiểu chữ, sau đó lấy giấy bút đem chép lại, làm xong hết thảy các thứ này sau, hắn đem chép lại kiểu chữ cùng mình tu hành xong tiền tam thành Thương Lôi kiếm pháp lẫn nhau so sánh, phát hiện lại hoàn toàn đúng có được bên trên, vừa vặn cùng Vũ phủ Thương Lôi kiếm pháp chô gậy tiếp tục lên. Thật sự là Lâm Thiên kích động. Nghiêm túc nhìn một cái, Lâm Thiên phát hiện, mỏng ngọc lên Thương Lôi kiếm phổ trường ba thành. Tính như vậy đứng lên, hắn hiện tại đang nắm trong tay rồi lục thành Thương Lôi kiếm pháp. Chuyện như thế, quả thực để cho Lâm Thiên một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới, Mạc Hải lại có vật này. Lâm Thiên đột nhiên có chút cảm kích lên Mạc Hải đến, này ba thành Thương Lôi kiếm pháp, có thể so với kia 5 triệu linh tệ cùng cái viên này thạch giới cộng lại đáng sợ hơn có giá trị. Lần nữa hít sâu một hơi, Lâm Thiên bình tĩnh lại, đem chính mình trên tay phải thạch giới gỡ xuống, đem bên trong thứ hữu dụng toàn bộ chuyển tới Mạc gia thạch giới trong. Thu hồi đỉnh bên trong các gì đó, Lâm Thiên đeo lên Mạc gia thạch giới, này 15 thức khối không gian, so với chỉ có 3 cái thức khối không gian thạch giới rõ ràng đáng sợ hơn thực dụng tính. Này sau khi, Lâm Thiên đi xuống đỉnh cát, trực tiếp tiến vào Thanh Phong lĩnh tứ cấp yêu thú khu. Khen! Kiếm rít vang lên, kèm theo trận trận tiếng sấm nổ. Trong chớp mắt, một con tứ cấp yêu thú bị Lâm Thiên chạm sát, chết ở Thương Lôi kiếm khí bên dưới. Quả nhiên, Lâm Thiên nắm chặt Quy Nguyên kiếm. Tự mỏng ngọc trên có khắc ghi xuống sát sát thật thật là Thương Lôi kiếm pháp sau ba thành, Lâm Thiên chẳng qua là tu luyện một lát, liền cảm giác chiến lực của mình tăng lên không ít, thi triển lên Thương Lôi uy lực của kiếm pháp càng cường đại hơn. Tiếp lấy tới, Lâm Thiên tự nói, ở nơi này Thanh Phong lĩnh tứ cấp yêu thú khu, Lâm Thiên cơ múa Quy Nguyên kiếm tu luyện tối mới chiếm được ba thành Thương Lôi kiếm pháp, mỗi một kiếm chém ra cũng sẽ mang chói tai tiếng sấm nổ. Phảng phất có trận trận lôi đình đang kích động, nghe rợn cả người. Đối với Mạc Hải vì sao lại có Thương Lôi kiếm pháp sau ba thành, Lâm Thiên không biết, hắn suy đoán, Mạc Hải chính là khối kia mỏng ngọc bản thân, mà không phải khắc ở trên đó Thương Lôi kiếm pháp, dù sao, những chữ kia thể quá nhỏ, coi như là tu luyện ngày một hồn quyết chính hắn cũng phải nghiêm túc đưa mắt nhìn mới có thể thấy rõ, Mạc Hải tuyệt đối không nhìn thấy kia tiểu chữ. Trở ra 10.000 bước nói, coi như Mạc Hải có thể thấy rõ những chữ kia thể, nhưng là cũng không cách nào tu luyện, dù sao, không có tu luyện qua Thương Lôi kiếm pháp tiền tam thành cùng tổng cương, người bình thường rất khó nhìn ra những chữ kia thể ghi lại ra sao loại vũ khí. Trên bầu trời, Viêm Dương sáng quắc, Lâm Thiên cơ múa trường kiếm trong tay, kiếm kiếm sớm. Tứ cấp khu vừa vặn có mấy cái nội phủ đệ tử ở chui luyện thân mình, thấy như vậy một màn sau, đều không khỏi khiếp sợ. Đây là, cái đó Lâm Thiên. Thật là mạnh kiếm ý, khó trách có thể một mình tắt mặc ra. Đáng sợ a. Mấy người kia tự lẩm bẩm. Mấy người cũng là mới vừa tiến vào Thanh Phong lĩnh không lâu, Lâm Thiên hủy diệt Mạc gia đã qua mấy giờ, truyền khắp toàn bộ Phong Giang thành, mấy người kia khi tiến vào Thanh Phong lĩnh trước thì biết rõ rồi chuyện này. Lâm Thiên chú ý tới mấy người, bất quá lại cũng không hề để ý, ở nơi này tứ cấp yêu thú khu, hắn tùy ý tự nhiên Thương Lôi kiếm pháp, cả trái tim cũng dung nhập vào kiếm cảnh bên trong. Vào giờ phút này, hắn mỗi một kiếm chém ra đều tựa như kẹp theo chém chết hết thể lực lượng. Mỗi một thức cũng đủ để có thể so với thần mạch cảnh hạ đẳng vũ khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến nắng chiều sắp lúc rơi xuống, Lâm Thiên mới thu hồi kiếm thế, ngừng lại. Bây giờ có lục thành Thương Lôi kiếm pháp, ta đã đem tiền tứ thành tu luyện xong. Lâm Thiên tự nói. Dừng một chút, hắn thu hồi Quy Nguyên kiếm, hướng về Vũ phủ đi tới. Ngày này, rất nhanh liền qua. Ngay kế, Lâm Thiên thật sớm thức dậy, rửa mặt sau đó đến Lâm Tịch trong phòng. Tiểu Tịch, ca ca có chuyện thương lượng với ngươi. Nhìn Lâm Tịch, Lâm Thiên ôn nhu nói. Dừng một hồi lâu, Lâm Thiên mới đem chính mình phải đi hoàn thành, lại chuẩn bị đem Lâm Tịch giao phó cho Tô Thư chuyện nói ra. Ra Lâm Thiên dự liệu, Lâm Tịch cuối cùng rất ngoan ngoan gật đầu, không có một chút mâu thuẫn. Cái này làm cho Lâm Thiên vừa cao hứng, lại vừa là xấu hổ. Sau đó, Lâm Thiên không tu luyện nữa, cũng sẽ không làm chuyện khác, mà là mang theo Lâm Tịch đi ra Cửu Dương Vũ Phủ. Lâm Tịch muốn đi nơi nào chơi, hắn liền mang theo Lâm Tịch đi nơi nào. Vốn là hắn nghĩ kéo Tô Thư đồng thời, nhưng là Tô Thư tựa hồ đang bận bịu cái gì chuyện khác, hắn không tìm được người, liền chỉ có thể tự dẫn Lâm Tịch đi ra ngoài. Trong lúc này, Lâm Thiên mang theo Lâm Tịch thăm hỏi phổ sử, tân giao cùng qua chính đám người, những người này, hắn đều còn tin được, rời đi phong giam thành sau, hắn hy vọng những người này có thể chiếu cố xuống Lâm Tịch. Dĩ nhiên, Mục Thanh cùng Thạch Đông nơi đó khẳng định cũng có đi viếng thăm, hai người cũng đối với hắn có đại ân, coi như không vì Lâm Tịch, hắn cũng phải đi. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên thu thập xong hết thảy mọi thứ, chuẩn bị đi Hoàng Thành rồi. Cửa thành, Mục Thanh, Thạch Đông, Phổ Sử, Tân Giao, Qua Chính, người quen đều đổi tới đưa tiễn. Đương nhiên, Lâm Tịch tự nhiên cũng ở đây. Lâm Thiên. Một giọng nói vang lên, Tô Thư dắt một con rồng lân bảo câu chậm chậm đi tới, đem đầu dây giao cho Lâm Thiên trong tay, nơi này cách Hoàng Thành rất xa, ngươi cưỡi nó đi. Chương 123, mới vào Hoàng Thành. Ngắm lên trước mắt long lân bảo câu, Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, đây chính là một con tam cấp đỉnh phong yêu thú, thể trạng trắng, có chút kinh người. Dừng một chút, hơi có vẻ ngoài ý muốn sau, Lâm Thiên lại cảm giác động, khó trách này trong 3 ngày hắn luôn là tìm không được Tô Thư. Nha đầu này lại phí tâm đi tuần phục một con rồng lân bảo câu đưa cho hắn thay đi bộ. Mục lão đầu, ngươi bảo bối này đồ nhi lòng của, phỏng chừng bị người khác câu đi nha. Thạch Đông giễu cợt. Mục Thanh lắc đầu một cái, cười nhạt rồi cười. Ngược lại Tô Thư mặt đầy phát xui xẻo, tức giận trợn mắt nhìn Thạch Đông. Lâm Thiên nhìn Tô Thư, nói, cảm ơn ngươi Tô Thư, thành thật mà nói, thiếu ngươi thật quá nhiều. Có chút ngượng ngùng, Lâm Thiên dừng một chút, trong tay phải xuất hiện một quả thạch giới. Chính là từ dịch bảo các mua được cái viên này, vật này tặng cho ngươi, thật phương tiện, bên trong còn có chút thứ khác. Mục Thanh ánh mắt động một cái, này, có chút quý trọng chứ. Mục Thanh cùng Thạch Đông tự nhiên biết đây là vật gì, một quả thạch giới, ít nhất giá trị trên 1 triệu linh tệ. Cung năng đối với ta thật là tốt so với, không coi là cái gì. Lâm Thiên lắc đầu. Tô Thư đi theo Mục Thanh tu hành, tự nhiên biết thạch giới này các thứ, lúc này vui mừng nhận lấy. Liền nhớ cô nương trẻ tuổi tốt, quên tỷ tỷ sao. Tân Giao hừ nói. Lâm Thiên xấu hổ, tân tỷ hẳn không thiếu vật này mới đúng, ta cũng không cầm ra thứ tốt gì, sau này có gì phân phó, Lâm Thiên nhất định toàn lực làm. Tân Giao quả thật đối tốt với hắn, một điểm này, Lâm Thiên tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Tân Giao hai mắt tỏa sáng, đây là ngươi nói nha, nhưng không cho đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Lâm Thiên nói. Tân Giao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, vậy ngươi gả cho tỷ tỷ đi. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, nửa chữ cũng phun không ra. Được rồi, trêu chọc ngươi thì sao? Tân Giao che miệng cười trộm. Lâm Thiên hơi lộ ra lung túng, cùng mọi người từng cái nói lời từ biệt sau, nhìn về Lâm Tịch. Ở Lâm Tịch trước người ngồi xuống, trong mắt của hắn tràn đầy cương chịu cùng nhu hòa. Tiểu Tịch, ca ca không tại người bên lúc, nhất định phải nghe tô lời của tỷ tỷ. Ca ca tu luyện thành công sau, nhất định sẽ trở lại. Thập Phương Thần Vương 123 chương. Nhìn Lâm Tịch, Lâm Thiên trong mắt có sủng ái, còn có nhiều chút áy náy. Mục Thanh đám người nhìn Lâm Thiên, đều không khỏi gật đầu, thật là một ôn nhu huynh trưởng. Ừ, tiểu tịch nhất định nghe lời của tỷ tỷ, tiểu tịch không tại người bên lúc, ca ca nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lâm Tịch khôn khéo nói. Lâm Thiên đột nhiên mũi đau xót, như có loại nghĩ rơi lệ cảm giác. Đem Lâm Tịch ôm vào lòng, qua đi tới 10 cái hô hấp, hắn mới lỏng ra Lâm Tịch, đứng lên. Muội muội ta liền nhờ ngươi. Nhìn Tô Thư, Lâm Thiên nghiêm túc nói. Yên tâm. Tô Thư gật đầu, dắt Lâm Tịch tay nhỏ. Ta sẽ đem tiểu tịch làm thân muội muội như thế sủng ái. Cô bé đặt ở Cửu Dương Vũ phủ, có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Mục Thanh nói. Đối với Lâm Thiên, vô luận nhân phẩm còn có thiên tư, Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô rất hài lòng, như cùng bọn hắn như vậy trưởng giả, rất thích với trợ giúp giống như Lâm Thiên người tuổi trẻ như vậy. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên hướng về Mục Thanh cùng Thạch Đông hành lễ, sau đó, hướng về phía Phổ Sử đám người nhất nhất gật đầu. Nhảy lên long lân bảo câu. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch, Lâm Thiên vỗ mạnh một cái bảo câu sau lưng, ngay lập tức đi xa. Bụi mù cuốn lên, tam cấp đỉnh phong yêu thú long lân bảo câu tốc độ thật nhanh, xa không phải bình thường BM đút có thể so với, rất nhanh thì trở Lâm Thiên biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Tô Thư nhìn Lâm Thiên đi xa, đột nhiên cảm giác tay trái có chút lạnh giá. Có chút cổ quái túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một mực rất ngoan ngoãn rất bình tĩnh Lâm Tịch, chính nhìn chằm chằm Lâm Thiên phương hướng ly khai rơi nước mắt. Từng giọt rơi vào trên mu bàn tay của nàng. Tô Thư sững sờ, theo tức tiện ý thức đến cái gì, ngồi xổm người xuống, ôn nhu đem Lâm Tịch ôm vào trong ngực. Dựa vào Tô Thư, Lâm Tịch cuối cùng không nhịn được, phun khóc lớn lên. "Ca ca, ô ô, ca ca, ca ca." Lâm Tịch khóc lớn. Từ cha mẹ sau khi mất tích, huynh muội hai người một mực sống nương tựa lẫn nhau, cho tới bây giờ chưa từng tách ra, bây giờ đột nhiên chỉ còn lại bản thân một người, cô bé nơi nào sẽ không thương tâm. Tiểu Tịch không khóc. Có tỷ tỷ ở đây. Tô Thư an ủi. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Tịch sống lưng, Tô Thư cảm khái không thôi. Một mình vào Hoàng Thành, vì bảo đảm Lâm Tịch tuyệt đối an toàn, Lâm Thiên nhịn đau đem muội muội ở lại Phong Giang Thành, mà Lâm Tịch, vì không để cho huynh trưởng làm khó, vì để cho huynh trưởng có thể an tâm vào hoàng thành tu hành, một mực chứa rất ngoan ngoãn rất thuần theo, cho đến huynh trưởng rời đi mới khóc ra thành tiếng. Tô Thư chỉ cảm thấy, này hai huynh muội tốt cảm tình sâu đậm. Phong Giang Thành đến hoàng thành, khoảng cách không ngắn, giống vậy xích huyết bi em đút, ít nhất phải đi bên trên 7 ngày 7 đêm mới có thể đến đạt đến, bất quá, Long Lân bảo câu nhưng là không giống nhau, dầu gì cũng là tam cấp đỉnh phong yêu thú. Lâm Thiên phỏng chừng 3 ngày thời gian đã đủ. Trước khi rời đi, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, ở thạch giới chung có mười mấy bộ đổi giặt quần áo, còn linh tệ, hắn có vô cùng nhà kia tấm thẻ vàng, ước chừng 5 triệu, không cần lo lắng cái gì. Mà lương khô cái gì, hắn càng là không lo lắng, thạch giới bên trong còn có 5 miếng lít cốc đan, một ngày một quả, nhưng lại chống đỡ hắn chạy tới hoàng thành. Chớp mắt một cái, 3 ngày trôi qua. Lâm Thiên dự đoán không sai, sau 3 ngày, phía trước xuất hiện một ngôi thành trì thật lớn. Thành tường cao vút, uy vũ sâm nghiêm, trương hiển một loại vương giả rộng rãi. Đây chính là hoàng thành. Quả nhiên không giống bình thường. Lâm Thiên thầm nói. Tiến vào trong hoàng thành, trên đường phố người đến người đi, đủ loại hàng hóa bày la liệt, cũng rất bất phàm. Lâm Thiên chú ý đoàn người lui tới, phát hiện trong đó cường đại võ giả rất không phải ít, luyện thể bắt trọng cùng luyện thể cửu trọng võ giả lại là rất nhiều. Cái này làm cho Lâm Thiên trong lòng hơi động, phải biết, ở Phong Giang Thành trong. Luyện thể cửu trọng đã có thể vào cửu dương vũ phủ nội phủ rồi, có thể ở nơi này trong hoàng thành, này nhóm cường giả lại có không ít. Không hổ là Bắc Viêm quốc phong vân hội tụ chi địa. Lâm Thiên liên tục khen ngợi. Sau đó không lâu, Lâm Thiên đi tới một tiểu lâu này ở hoàng thành chỉ có thể coi là một dạng nhưng lại là so với Phong Giam thành xa hoa nhất tiểu lâu còn muốn lớn hơn mười mấy lần, ra vào đều là nhiều chút quần áo gọn gàng hạng người. Trong tiểu lâu, một gã sai vặt tiến lên đón. Khách quan. Xin hỏi ngài là ăn cơm hay lại là ở trọ? Gã sai vật khách khí nói. Ở trọ. Lúc này sắc trời đã tối, thêm nữa khoảng cách Bắc Viêm đế viện báo cáo thời gian còn có 2 ngày, Lâm Thiên dĩ nhiên là nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn đem Long Lân bảo câu đầu dây đưa cho gã sai vật, nói, ngoài ra, đem ta bảo câu dắt đến hậu viện, tận lực dùng khá hơn một chút ngựa đoán ôi, biết chưa? Thấy Lâm Thiên Long Lân bảo câu, gã sai vật nhất thời cả kinh, đây chính là tam cấp đỉnh phong yêu thú. Lại bị tuần phục làm vật cưới. Được, xin ngài yên tâm. Bất quá khách quan, ngài khí vận thật tốt, hoàng thành bây giờ tới không ít người, theo chúng ta nơi này còn lại một gian phòng, đi nơi khác, ngài thật đúng là tìm không được. Thấy Long Lân bảo câu sau, gã sai vật càng lộ ra tôn kính nhiều chút. Có thể hàng phục một con tam cấp đỉnh phong yêu thú làm thú cưới, ở gã sai vật xem ra, Lâm Thiên tất nhiên không yếu, phỏng đoán cẩn thận cũng là luyện thể cửu trọng ngày. Hạng nhân vật này cũng không phải là hắn chính là một cái tiểu lầu tiểu nhị có thể đắc tội, tận lực phục vụ tốt lắm mới là đường chính. Gã sai vật gọi người phu xe, phân phó sau, người phu xe cẩn thận dắt Long Lân bảo câu hướng hậu viện đi. Khách quan, ở trọ hơn nữa ngài bị em đút, một ngày tương đương 80 linh tệ. Gã sai vật nói, Lâm Thiên hơi có vẻ kinh ngạc, 80 linh tệ đặt ở Phong Giang Thành, bình thường tiểu lầu ở một tháng cũng không thành vấn đề, có thể ở nơi này hoàn thành, tiểu lầu này nhưng là chỉ đủ một ngày. Thật là có chút kinh người. Bất quá, đối với chính là 80 linh tệ, linh ngày ngược lại cũng không ở ý, hắn lấy ra 300 linh tệ đưa cho gã sai vặt, nói, ở 2 ngày, ngoài ra, lại chuẩn bị cho ta nhiều chút rượu và thức ăn, những thứ này hẳn đủ chứ? Đủ rồi đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Gã sai vặt liền nói. Vừa nói, gã sai vặt liền chuẩn bị mang Lâm Thiên đi phòng khách. Đang lúc này, bên ngoài quán rượu đi vào 2 người, người cầm đầu một bộ hoa lệ quần áo tím. Nhìn qua đại khái 17 tuổi, vẻ mặt có vẻ hơi kiêu căng. Thanh niên áo tím bên cạnh cũng là người tuổi trẻ, nhìn qua 18 tuổi, bất quá lại sinh xấu xí, mới vừa đi vào tiểu lầu liền quát lên, người đâu, chuẩn bị đang lúc tốt nhất phòng hào hạng. Gã sai vật đang chuẩn bị mang Lâm Thiên lên lầu, thấy hai người này đi vào, nhất thời khách khí nghênh đón, nói, ngượng ngùng vị khách con này, tiệm nhỏ cuối cùng một căn phòng khách vừa mới bị vị khách nhân này định xong, quả thực xin lỗi. Nếu như ngài nhị vị nghĩ muốn ăn chút gì rượu và thức ăn, nhỏ có thể lập tức kêu gọi đi, rất nhanh thì có thể mang thức ăn lên. Nghe vậy, xấu xí thanh niên nhất thời trầm mặt xuống, thiếu gia nhà ta muốn ở trọ, ngươi dám không có. Nhìn chằm chằm một bên Lâm Thiên, thanh niên này hừ nói, hắn chưa từng vào căn phòng chứ. Đem tiền phòng trả lại cho hắn, chúng ta ra gấp đôi linh tệ. Chuyện này, gã sai vật vô cùng khó xử. Gấp đôi tiền phòng cố nhiên để cho gã sai vật tâm động, mà dù sao đã thu Lâm Thiên tiền phòng. Nơi nào tốt trả lại đuổi người đi. Nhưng là, nhìn trước mắt hai người này trang phục, hiển nhiên không phải người bình thường, cũng là tuyệt đối không thể đắc tội. Trong nháy mắt, gã sai vặt không biết rõ làm sao làm, ấp úng, một trận cuốn quýt. Một bên, thanh niên áo tím mặt lộ vẻ không vui, nói, Lý Hoán, nhanh lên một chút. Xấu xí thanh niên được đặt tên là Lý Hoán, sau khi nghe, nịnh nọt nói, lập tức. Thiếu gia ngài chờ một chút. Vừa nói, Lý Hoán ngang gã sai vặt liếc mắt, từ trong ngực lấy ra một túi tiền vứt xuống Lâm Thiên bên chân, đây là 500 linh tệ, vội vàng cầm cút đi, nếu là chỉ hoan thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi, cẩn thận đầu ngươi. Lâm Thiên lãnh đạm quét Lý Hoán liếc mắt, ánh mắt rơi vào gã sai vặt trên người, căn phòng ở đâu, dẫn đường. Mới vào hoàng thành, hắn tạm thời không muốn gây chuyện. Gã sai vặt rời bước chân một chút, làm nhìn Lý Hoán chừng tới ánh mắt lúc, lập tức dừng lại chân. Thường xuyên ở tiểu lầu này công việc, gã sai vặt nhìn một cái cũng biết này Lý Hoán là thanh niên mặc áo tím kia tùy tùng, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc được. Hừ một tiếng, Lý Hoán nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiểu tử, không biết phải trái. Vừa nói, Lý Hoán đem tay phải kẹt ở Lâm Thiên trên bả vai, chuẩn bị cho Lâm Thiên một ít giáo huấn. Lâm Thiên nghiêng đầu, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, giơ tay lên nắm được Lý Hoán tay của, chậm rãi từ chính mình đầu vai rời đi. Tiểu tử, ngươi. Lý Hoán biến sắc. Cổ tay của mình bị người trước mắt cầm đau đớn một hồi, cuối cùng không tránh thoát. Cút. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nhấc chân một cước, hung hăng đá vào Lý Hoán bụng. Phịch một tiếng, Lý Hoán kêu thảm thiết, bị Lâm Thiên trực tiếp từ trong tiểu lầu đạp đi ra ngoài. Chương 124, đạp ra ngoài. Lâm Thiên nhịn Lý Hoán một lần, không cùng tính toán, có thể này Lý Hoán nhưng là được voi đòi tiền, còn muốn động thủ với hắn đến cái hạ mã huy, lần này Lâm Thiên làm sao còn khả năng nhẫn. Nghiêng đầu nhìn phía gã sai vặt. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, dẫn đường. Gã sai vặt mặt đều trắng, hai người kia lai lịch vừa nhìn liền không nhỏ, quần áo có thể so với Lâm Thiên ngăn nắp hơn nhiều, như thế vừa động thủ, không phải tự gây phiền phức cả. Quả nhiên, đang lúc này, một tiếng hử lạnh vang lên. Thanh niên mặc áo tím sắc mặt trở nên hơi âm trầm, rất nhanh đi tới Lâm Thiên trước mắt, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi chưa từng nghe nói à? Ta Hạ Vũ tùy tùng, ngươi cũng dám động thủ. Trong tiểu lâu, rất nhiều người đã sớm chú ý tới bên này. Vẫn nhìn, giờ khắc này, nghe được Hạ Vũ hai chữ này, không ít người đều là biến sắc mặt. Hạ Vũ? Lẽ nào là Lâm Xuyên Thành cái kia người của Hạ gia? Có người chứng mắt. Lâm Xuyên Thành là dựa vào hoàng thành gần nhất một tòa thành trì lớn, xương phải Bắc Viêm quốc đệ nhị thành trì lớn không chút nào quá mức. Này Lâm Xuyên trong thành có cái mạnh mẽ vũ đạo gia tộc Hạ gia, rất là mạnh mẽ, dù cho trong hoàng thành cũng không có thiếu người biết. Tựa hồ có nghe qua, Hạ gia xuất hiện thiên tài thiếu gia, có thất tinh thiên phú. Có vẻ như liền cứ gọi Hạ Vũ. Chuyện này sẽ không chính là trước mắt người này chứ? Thực sự là cái kia Hạ Vũ? Có người nói đã đạt đến thần mạch tầng 3A. Nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo tím, rất nhiều người đều biến sắc. Nghe những nghị luận này thanh, lại nhìn thanh niên mặc áo tím mặt không biến sắc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gã sai vặt sắc mặt nhất thời trở nên trắng xanh, không cần nghĩ cũng biết, trước mắt thanh niên mặc áo tím này nhất định chính là Lâm Xuyên Thành Hạ gia thiên tài thiếu gia Hạ Vũ. Nghĩ tới đây, gã sai vật đều sắc khóc, hôm nay làm sao liền trên quậy như thế cái chuyện. Gã sai vật cười rạng rỡ, bước nhanh đi tới thanh niên mặc áo tím trước mặt, nói, Hạ thiếu ngài xin bớt giận, tiểu nhân, nhỏ bé vậy thì cùng vị khách quan kia thương lượng, bảo đảm cho ngài một hài lòng nhất kết cục. Nói, gã sai vật nhìn phía Lâm Thiên, đem Lâm Thiên trước giao cho hắn 300 linh tệ đẩy quá khứ, khách quan, đây là ngài tiền thuê nhà, vậy thì lùi ngài. Sau đó, ngài đã thương Hạ thiếu tùy tùng. Ngài xem ngài sẽ cùng Hạ thiếu nói lời xin lỗi, chuyện này liền như thế hiểu rõ, khỏe không? Lâm Thiên sầm mặt lại, lùi ta tiền thuê nhà. Hướng về hắn nói xin lỗi. Trong tiểu lâu những người khác, Lâm Thiên tự nhiên là nghe được, có điều nhưng không chút nào để ý, Hạ gia thiếu gia thì lại làm sao? Phòng khách hắn đã đình dưới, dựa vào cái gì nhường ra đi, còn xin lỗi, cái kia càng là chuyện cười, đây là đang làm nhục hắn. Hắn nhưng là Hạ gia thiếu gia. Gã sai vặt vội la lên. Vậy thì thế nào? Lâm Thiên lạnh nhạt nói, người, gã sai vật có chút tức giận, người này làm sao như vậy không biết điều, đắc tội Hạ gia thiếu gia, có thể có quả ngon ăn à. Trong tiểu lâu, cái khác mấy người cũng đều là lắc đầu, quay về Lâm Thiên chỉ trò trò. Người trẻ tuổi này, ai, thực sự là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Máu nóng là chuyện tốt, có thể một số thời khắc cũng không hiểu đến tiến thối mới vâng. Không phải là, đắc tội người của Hạ gia, không phải tự đào hố chôn à. Phòng trưng là từ một ít thành nhỏ đến người đi, chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn. Này ngược lại là có thể, nhìn hắn quần áo liền biết rồi.